Phó Chí Văn không hỏi vì cái gì, hắn biết nhà mình đại tẩu muốn hắn làm như vậy đều có này dụng ý, sảng khoái đáp, thành. Dương Nghĩa nhìn trước mắt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cái nữ tử tuyệt sắc nữ nhân, lại nhìn bên người nàng từ tiến vào sau vẫn luôn không có ra tiếng, mặt vô biểu tình, quanh thân trên dưới đều tản mát ra sát khí tuấn lãng nam tử, tâm tư chuyển động lên. Hai người kia vừa thấy liền không phải phong địch huyện người, từ hai người trên người khí chất có thể đoán ra, bọn họ thân phận cũng không đơn giản. Đặc biệt là cái này mặt vô biểu tình, toàn thân đều tản ra lạnh lẽo, lại không mất quý khí nam tử rất có khả năng là nơi nào tới quý nhân. Ngày hôm qua hắn khiến cho người cha xét này hai người, chẳng những không hề thu hoạch còn bị đối phương người cấp phát hiện cũng cảnh cáo. Cho nên ở không biết rõ ràng này hai người thân phận thật sự dưới tình huống, hắn không nghĩ đắc tội hai người. Dương Nghĩa tâm niệm quay nhanh, trên mặt ý cười không thay đổi, tiền nếu là hai vị thắng, mặc dù là thật sự ra lão thiên, chúng ta sòng bạc không có phát hiện, kia này đó bạc liền vẫn là hai vị thắng, bạc bị các ngươi mang ra sòng bạc liền không có thu hồi đạo lý. Sau khi nghe xong lời này, Tiểu Nhược yên lòng. Bọn họ tới Bắc Hạnh sòng bạc thật là vì đánh cuộc, nhưng bọn hắn đánh cuộc không phải bạc, mà là vị này sòng bạc lão bản Dương Nghĩa thái độ. Nam nhân nhà mình cố ý làm người cấp Nghiêm Bảo Kim lộ ra bọn họ tới sòng bạc tin tức, sau đó lại ngăn cản Dương Nghĩa người cha bọn họ, tăng thêm cảm giác thần bí, làm Dương Nghĩa sở hữu cô kỵ lấy đạt tới bọn họ mượn sòng bạc diễn vừa ra trò hay mục đích. Dương lão bản, kỳ thật chúng ta cũng không phải vì tiền, mà là muốn mượn ngài này mà dùng một chút. Tiểu Nhược biết cùng Dương Nghĩa người như vậy quanh co lòng vòng chính là ở lãng phí thời gian, còn không bằng gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của chính mình. Bọn họ cũng là được đến tin tức Cố Thắng Đình hôm nay sẽ qua tới, lúc này mới cùng Dương Nghĩa đem ra ngàn sự làm rõ. Hôm nay nếu Dương Nghĩa không tìm bọn họ cũng sẽ thấy hắn. Thấy Dương Nghĩa thần sắc hơi đốn, Tiểu Nhược lại chém đinh chặt sắt nói, Dương lão bản yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cấp Dương lão bản cùng Bác Hạnh sòng bạc mang đến bất luận cái gì phiền toái. Dương Nghĩa mày hơi ninh, chợt lại buông ra, hai vị có không nói cho Dương mỗ, các ngươi tự cấp ai thiết cục sao? Nếu này hai người là quý nhân, ở không tổn hại chính mình ích lợi tiền để hạ bán bọn họ một ân tình cũng chưa chắc không thể, bất quá hắn đến nói trước bọn họ phải đối phó người là ai, hắn đến xác định bọn họ có thể hay không cho chính mình lưu lại đầu đôi. Cố Thắng Đình sẽ tự mình lại đây, việc này giấu không được, đối phương là phong địch huyện Cố Viên ngoại Cố Thắng Đình. Nguyên lai là Cố Thắng Đình. Dương Nghĩa thần sắc khẽ buông lỏng. Cố Thắng Đình ở phong địch huyện ba tánh cảm nhận chung là cái không dung mạo phạm, bởi vì Cố Thắng Đình là bọn họ áo cơm cha mẹ, chính là ở hắn Dương Nghĩa trong mắt, Cố Thắng Đình liền quạng hành đều không tính là. Hai vị cho ta mượn sòng bạc diễn kịch không thành vấn đề, nhưng hy vọng hai vị có thể nói đến làm được, không cần làm có tổn hại chúng ta sòng bạc danh dự cùng ích lợi việc. Dương Nghĩa vừa nghe đối phương là Cao Thắng Đình liền rất sảng khoái ứng hạ. Phó Hàn Văn đứng lên, nói tiến vào sau câu đầu tiên, cũng là duy nhất một câu, vậy đa tạ Dương lão bản, chờ sự thành chúng ta lại đáp tạ Dương lão bản. Dương Nghĩa vừa định hồi câu lời khách sáo, Tiểu Nhược cong mắt nhắc nhở nói, Dương lão bản vẫn là chờ nhìn chúng ta tạ lễ sau lại cự tuyệt cũng không muộn. Dương Nghĩa ánh mắt chợt lóe, ý cười rõ ràng vài phần, kia Dương mỗ liền rửa mắt mong chờ. Hắn Dương Nghĩa cái gì hiếm lạ ngoạn ý chưa thấy qua. Chính là vừa rồi cái này tuyệt sắc nữ tử nói lại làm giấy lên hắn hứng thú, nàng lời nói làm hắn có chút chờ mong này hai người có thể cho chính mình cái gì đặc biệt tạ lễ. Dương Nghĩa gọi tới thông khí tiểu nhị đem hai người mang về sòng bạc, chính mình ở sòng bạc lầu 2 mở ra cửa sổ quan sát đến phía dưới động tĩnh. Chính văn chương 1234 thua tiền. 1252. Sòng bạc đánh cuộc khách nhìn đến Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đều lộ ra vui sướng biểu tình. Theo sát ở bọn họ phía sau, xem bọn họ áp cái gì cũng đi theo áp cái gì. Chỉ là bọn hắn hảo vận khí giống như ở phía trước mấy ngày đều dùng xong rồi, hôm nay áp cái gì liền thua cái gì, làm hại đi theo bọn họ một khối đặt cửa đánh cuộc khách nhân thua không ít bạc, buồn bực không thôi. Trong đó có không ít đánh cuộc khách đều buồn bực đến mở miệng tức giận mắng nguyên rủa. Mọi người đều phát hiện này hai người cũng nóng nảy lên, mà bọn họ mấy ngày hôm trước sở thắng bạc cơ hồ đều thua đi trở về. Đúng lúc này, Song Bạc một cái tay đấm đem một bao bạc cấp Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đưa tới, hai vị, đây là chúng ta lão bản mượn hai vị. Tiểu Nhược vừa thấy kia bố bao liền biết này túi bạc là chính mình vừa rồi cấp Dương Nghĩa đưa đi, nhận lấy Dương Nghĩa một phen hảo ý, hơi hơi ngẩng đầu chiều trên lầu nơi nào đó nhìn mắt, Dương giọng nói, vậy cảm tạ Dương lão bản. Nay song bạc lão bản đối bọn họ phát ra thiện ý, bọn họ đương nhiên là vui lòng nhận cho, quay đầu lại còn hắn một phần đại lễ chính là. Trên lầu Dương Nghĩa cười cười, đối này hai cái thân phận càng thêm tò mò. Liên ở Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đem Dương Nghĩa cấp bạc đều thua quan sau, vẫn luôn tránh ở chỗ tối quan khán cô Thắng Đỉnh cuối cùng mang theo một cái mặt có chút sưng vù vóc dáng thấp nam nhân từ đám người sau đi ra. Cái kia lùn nam nhân thu được Cao Thắng Đỉnh ánh mắt, đi đến Phó Hàn Văn đối diện, đem trong tay suốt 100 lượng bạc gắp ở đại tự mặt trên. Phong Địch huyện người đều không giàu có, nơi này dân cờ bạc có thể lấy đến ra tay ngân lượng cũng không nhiều lắm. Giống nhau 10 lượng 8 lượng áp cũng đã tính nhiều, người này một áp chính là 100 lượng, ánh mắt mọi người đều đầu ở trên người hắn, khiếp sợ nhìn hắn. Lão Ngũ, ngươi còn dám tiến này Bắc Hạnh sòng bạc. Có người nhận ra cái này ra tay rộng rãi, khuôn mặt sưng vù nam tử lại là lần trước ở sòng bạc ra Lão Thiên mà bị sòng bạc đánh chạy Lão Ngũ. Ta có tiền vì cái gì không thể tới. Lão Ngũ dối người nọ một câu. Lão Ngũ, ngươi phát tài. Có người lại tiện lại đố, ngữ khí hế ẩm nói, ngươi này bạc nên không phải là ở địa phương khác ra Lão Thiên lửa tới đi. Nghe được lời này, Lão Ngũ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, này đó bạc chính là ta chính thức tránh tới, ai muốn nói hiệu nói vượn ta sẽ lạn hắn miệng. Bên này Lão Ngũ cùng mấy cái đánh cuộc khách ở xảo, bên kia nhà cái khai trung. Thật sự đại. Có người kinh hô, Lão Ngũ, xem ra ngươi thật sự chó săn phân vận. Đối diện hai cái liên tiếp thắng mấy ngày hai người đều không có bạc có thể bồi. Phi phi phi. Lão Ngũ liền phun vài khẩu, ngươi mới cho săn phân vận đâu, lão tử đây là tài vận. Hảo hảo, là tài vận. Người nọ biết tại đây trên chiếu bạc nhất kỵ nói đen đuổi lời nói, vội sửa miệng, kia làm ta dính dính ngươi tài vận đi, ngươi tiếp theo chú áp đại vẫn là áp tiểu, ta cùng ngươi. Bên kia nhà cái đối đã không có bạc hạ chú còn thiếu bạc Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược hỏi. Hai vị là phải nhớ chướng vẫn là mượn bạc. Mọi người đều biết, mỗi cái sòng bạc đều kiêm vay nặng lãi, mà nhà cái theo như lời ghi sổ còn lại là trực tiếp thiếu đánh của khách, bất qua giống nhau thắng đánh của khách đều sẽ không nguyện ý cấp đối phương ghi sổ. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược trần trờ lên, nhìn về phía Lão Ngũ. Lão Ngũ giống như rất là do dự bộ dáng, một hồi lâu mới không tình nguyện nói, tính, Lão Tử hiện tại không thiếu bạc, ghi sổ liền ghi sổ đi. Bất quá đến viết xuống trả nợ kỳ hạn, nếu đến kỳ còn không về còn nợ cơ bạc, ta cũng sẽ không khách khí. Lão Ngũ nói xong lời cuối cùng phát ngoan lời nói. Chính văn chương 1235 đem người mang đi. 1253. Nhà cái nhìn về phía Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược hai người, hai vị ý hạ như thế nào? Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược trao đổi một ánh mắt, Tiểu Nhược mở miệng nói, ghi sổ đi. Nhà cái làm sòng bạc chuyên môn vì đánh cuộc khách lập khế ước sư ra cho bọn hắn lập chứng từ, nhất thức hai phân, sau đó cấp hai bên ký tên ấn dấu tay, không quên nhắc nhở câu, lập hạ chứng từ liền không có đổi ý đường sống. Chúng đánh cuộc khách thấy Lão Ngũ một bộ chuẩn bị đại vớt một bút bộ dáng, mà đối diện hai người cũng là một bộ đại làm một hồi bộ dáng, bồi chơi hai cục sau sôi nổi thu tay. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao hương. Bọn họ lại thích đánh bạc cũng không nghĩ trộn lẫn tiến như vậy tranh đấu chung, đặc biệt là cái này Lão Ngũ chính là cái Lão Thiên, bọn họ không nghĩ chứ đạo của hắn. Bắt đầu mười mấy cục Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược hai người cùng kia Lão Ngũ chẳng phân biệt thắng bại, nhưng kế tiếp Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược liền thất thủ, mặc kệ áp cái gì liền thua cái gì, cuối cùng thiếu hạ Lão Ngũ suốt tam nghiêng thiên hai bạc, xem đến bảng quan đánh cuộc khách hái hùng khiếp vía. Tam thiên hai đều có thể mua bọn họ vài cái mạng. Bọn họ những người này nếu là mắc nợ trăm tới hai nợ cờ bạc là có thể bị buộc đến bán nhì bán phòng. Này hai người trên người ăn mặc thoạt nhìn cũng không tính quá hảo. Này bút bạc Lão Ngũ thật sự có thể thu đến hồi. Không chơi. Tiểu Nhược vẻ mặt không cao hứng đem trong tay lợi thế đẩy, căm giận đứng dậy. Hôm nay quá tà môn, luôn thua, ta phải trở về tắm gội trai giới một ngày, quá hai ngày lại đến. Trên lầu Dương Nghĩa nhìn đến phía dưới tình hình hơi hơi nhúng mày, không hiểu được này hai người dụng ý. Bọn họ không phải thiết cục cấp cố thắng đình hạ bộ sao, nhưng xem bọn họ bộ dáng này rõ ràng không nghĩ lại hạ chú, nhưng bọn họ còn thiếu cái kia Lão Ngũ tam thiên lượng bạc, như thế nào liền như vậy thu tay lại. Hai vị. Lão Ngũ lạnh giọng hô, vừa mới lập chứng từ chính là chỉ hạn một ngày thời gian, các ngươi còn nghĩ tới hai ngày lại đến, đây là tính toán quy nợ. Ai nói chúng ta tính toán quy nợ? Tiểu Như hung tợn trừng mắt Lão Ngũ, nhà ta có rất nhiều bạc, bất quá là tam thiên hai liền khẩn trương thành bộ dáng này, xứng đáng ngươi nghèo. Lão Ngũ bị Tiểu Nhược lời này khí chứ, thiếu chút nữa liền đã quên chính mình hôm nay tới này mục đích, vừa định dùng lời nói sặc trở về liền thu được Cố Thắng Đình cảnh cáo ánh mắt, vội vàng đem lời nói dừng. Lúc này, Tiểu Nhược lại nói, như vậy đi, ta đại ca lưu tại này, ta trở về lấy bạc. Vẫn là ta trở về lấy đi. Phó Hàn Văn nói, chờ một chút. Lão Ngũ đột nhiên hướng trên bàn một phách, phẫn nộ quát, ta đáp ứng cho các ngươi đi rồi sao? Bên kia nhà cái nhìn đến Lão Ngũ này kiêu ngạo bộ dáng, nhàn nhạt nhắc nhở nói, Lão Ngũ, đừng quên đây là địa phương nào, liền tính khách nhân thiếu ngươi nợ cờ bạc kia cũng là các ngươi chính mình sự, có chuyện gì đi ra bên ngoài giải quyết. Nhà cái tiếng nói vừa dứt, mấy cái hung thần ác sát tay đấm đã đi tới. Lão Ngũ là bị đánh sợ, nhìn đến bọn họ sắc mặt biến đổi, tức khắc vẻ mặt lấy lòng nói, hảo hảo, chúng ta đi ra ngoài giải quyết, bất quá này hai người ta phải mang đi, còn thỉnh hành cái phương tiện. Lão Ngũ nói chiều nhà cái cung kính ôm ôm quyền. Nhà cái không kiên nhẫn phất phất tay, được rồi, mau đem người mang đi, đừng làm trở ngại ta làm buôn bán. Đa tạ. Lão Ngũ nhẹ nhàng thở ra, chiều đám người sau vài người xử cái ánh mắt, 4-5 cái đại hán từ đám người sau tễ lại đây. Tiểu Nhược vẻ mặt hoảng sợ, theo bản năng chiều Phó Hàn Văn bên kia rửa qua đi, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Mang đi. Lão Ngũ khí phách hăng hái hướng mấy cái đại hán ra lệnh. Chính văn chương 1236 kia cổ sát ý chẳng lẽ là ảo giác? 1254. Lão Ngũ bộ dáng này chẳng những không có người cảm thấy hắn uy phong, còn sôi nổi dưới đáy lòng khinh bỉ hắn tiểu nhân đắc chí. Tiểu Nhược sợ hãi nhìn kia mấy cái đại hán, lại hướng bên người nam nhân bên người nhích lại gần. Không có việc gì. Phó Hàn Văn nhẹ giọng trấn an, ngược lại ngước mắt quét về phía Lão Ngũ, không cho chạm vào chúng ta, chính chúng ta sẽ đi. Lão Ngũ mắt mang lục quang nhìn chằm chằm Tiểu Nhược mặt, như thế nào cũng rời không ra tầm mắt. Kỳ thật sòng bạc không ít người đều nhìn ra Tiểu Nhược nữ nhi thân, chẳng qua bọn họ tiến sòng bạc mục đích là vì tiền. Hơn nữa này bác hạnh sòng bạc lão bản nghe nói chỗ dựa rất cường ngạnh, không ai dám ở chỗ này náo sự, cho nên mấy ngày nay mới có thể không ai đối Tiểu Nhược lòng mang không hổ. Đến nỗi kia mấy cái ra sòng bạc sau tưởng đối Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược bất lợi du côn, đã sớm bị Nguyên Bảo cấp xử lý. Lão Ngũ này phó sắc mị mị bộ dáng làm Cố Thắng Đình hận đến cắn răng, hắn cấp trong đó một cái đại hán xử cái ánh mắt. Hắn hôm nay muốn làm sự chẳng những sự tình quan ích lợi, còn có quan hệ mặt mũi, tuyệt đối không thể bị cái này ngu xuẩn cấp hỏng rồi chuyện tốt. Cái kia đại hán thu được Cố Thắng Đình ánh mắt, một tay đem Lão Ngũ cấp túng khai, đối Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược hai người làm cái thỉnh thủ thế. Trên lầu Dương Nghĩa như suy tư gì nhìn dưới lầu mọi người, theo sau đánh cái thủ thế, một cái hắc ý y nhân hiện thân ở trước mặt hắn. Đi nhìn chằm chằm, không cần phát sinh chuyện gì đều không cho phép ra tay, nếu là bị phát hiện liền chạy nhanh rời đi. Dương Nghĩa phân phó. Này hai người mất công cấp Cố Thắng Đình hạ bộ, khẳng định còn có bên dưới. Dương Nghĩa từ trước đến nay không phải cái lòng hiếu kỳ cường người, chính là đối này hai người hắn có mạc danh hứng thú. Là. Hắc Y Lệ Nhân cực nhanh biến mất ở trong phòng. Phó Hàn Văn ôm lấy Tiểu Nhược ở mấy cái đại hán khẩn nhìn chằm chằm dưới ra sông bạc, sau đó chằn trọc bị đưa tới một tòa hẻo lánh tiểu viện tử, mà Cố Thắng Đình cùng Lão Ngũ sớm chờ ở nơi đó. Vừa thấy đến Cố Thắng Đình, Tiểu Nhược liền ngoài mạnh trong yếu quát hỏi, ngươi là người nào, vì cái gì đem chúng ta đưa tới nơi này tới? Cố Thắng Đình đánh giá cẩn thận Tiểu Nhược, thấy nàng mặt mày như hoa, da nếu đào hoa, liền sinh khí mặt mày đều có khác một phen tư vị, đột nhiên minh bạch Lão Ngũ vừa rồi vì cái gì như vậy nhìn chằm chằm nữ nhân này. Bất quá nữ nhân này không phải bọn họ có thể chạm vào, hắn chỉ cầu tài cùng mặt mũi, cho nên hắn còn phải bảo nữ nhân này chu toàn. Thấy Cố Thắng Đình nhìn chằm chằm vào chính mình, Tiểu Nhược sợ hai đem mặt chôn ở Phó Hàn Văn trong lòng ngực. Cố Thắng Đình đột nhiên cảm thấy lưng chợt lạnh, vẻ mặt nghiêm lại thu hồi tầm mắt chiều Phó Hàn Văn nhìn lại. Lại thấy Phó Hàn Văn vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng. Vừa rồi kia cổ sát ý chẳng lẽ vừa rồi là hắn ảo giác? Cố Thắng Đình nội tâm kinh nghi bất định. Cố Thắng Đình thật mạnh cụ một tiếng, lấy che giấu đáy lòng kia thình lình xảy ra sợ hãi, đối hai người nói, hai vị, các ngươi bại bởi Lao Vân Vân bạc, Lao Ngũ đã chuyển cho ta, hiện tại ta là các ngươi chủ nợ. Không sai, không sai, hiện tại Cố Lao gia là ngươi chủ nợ, về sau sự nhưng cùng ta không quan hệ, có chuyện gì các ngươi cũng không nên lại tìm ta. Lao Ngũ vội vàng nói. Nói xong, Lao Ngũ lại nịnh nọt nhìn Cố Thắng Đình liếc mắt một cái, Cố Lao gia, ta. Đi thôi. Cố Thắng Đình hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua. Lao Ngũ lại hỉ, xoay người liền ra sân, từ Cố Thắng Đình gã sai vặt trong tay tiếp ngân phiếu vội vàng rời đi. Ngươi muốn thế nào? Phó Hàn Văn đem chính mình tức phụ khấu ở trong ngực, lạnh lùng nói. Hắn hối hận nghe theo chính mình tức phụ siêu chủ ý bồi nàng diễn này ra diễn, nếu này đây kế hoạch của hắn căn bản là không cần nàng ra mặt, nhưng nàng cố tình cảm thấy nàng tính toán của chính mình mới là nhất nhanh và tiện. Chính văn chương 1237 lưu hai vị làm khách. 1255 Phó Hàn Văn một mở miệng, Cố Thắng Đình liền cảm giác được một cổ cường đại áp lực, áp bách đến hắn có chút không thở nổi. Hắn kinh ngạc với tiểu nhược mỹ mạo cùng Phó Hàn Văn tuấn lãng, càng không nghĩ tới chính là này Phó Hàn Văn trên người lại có như thế cường đại khí tràng, đáy lòng từng trận kinh hãi. Sau một lúc lâu, Cố Thắng Đình mới đứng vững tâm thần, ra vẻ chấn định nói, Phó đại gia, Phó đại nãi nãi, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta trên tay có các ngươi lập chứng từ, nếu là không bằng kỳ trả lại nợ cờ bạc ta cần phải các ngươi trên tay bất cứ thứ gì. Tiểu nhược phẫn uất ngẩng đầu. Không phải có một ngày thời gian sao, chúng ta có thể hồi huyện nha lấy bạc trả lại ngươi, ngươi đem chúng ta giúp tới nơi này làm cái gì, các ngươi vô cớ bắt cóc ta, chúng ta có thể cáo ngươi. Cố Thắng Đình không để bụng nói, bắt cóc. Ai thấy được? Song bạc người nhìn đến chính là bọn họ chủ nợ Lao Ngũ phái người đem bọn họ mang đi, hơn nữa bọn họ thiếu chính là nợ cơ bạc, việc này liền tính bẩm báo nha môn cũng không liên quan chuyện của hắn. Tiểu Nhược nhìn chằm chằm Cố Thắng Đình nhìn một hồi, bừng tỉnh đại ngộ nói, vừa rồi kia lão Ngũ kêu ngươi Cố Lao gia, ngươi là Cố Thắng Đình. Ta hiểu được, ngươi căn bản là không phải vì nợ cơ bạc, ngươi là vì chúng ta miếng đất kia. Cố Thắng Đình nhìn về phía Tiểu Nhược trong ánh mắt tán thượng một tia tán thưởng, Phó đại nãi nãi thật là cái người thông minh, một khi đã như vậy, Cố Mô cũng liền không cùng hai vị quanh co lòng vòng. Phó đại gia, Phó đại nãi nãi. Chỉ cần các ngươi đem miếng đất kia nhường ra tới, này chứng từ ta liền còn cho các ngươi, chúng ta về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Cố Thắng Đình hoặc nhiều hoặc ít bị Phó Hàn Văn trên người phát ra cường đại khí tràng cấp chấn trụ, chỉ nghĩ mau chóng giải quyết việc này, đem bọn họ bình an đưa về huyện nha đi, miễn cho tự nhiên đông ngang. Ngươi tưởng mở. Tiểu Nhược phun hắn một ngụm, miếng đất kia chúng ta vừa mới giao thuế, chờ đường sông sửa lại sau miếng đất kia chính là có tiền đều mua không được. Ngươi mơ tưởng đánh miếng đất kia chủ ý. Phó đại gia, Phó đại nãi nãi, Cố Mỗ hảo ý cùng các ngươi thương lượng cũng là xem ở Phó đại nhân mặt mũi thượng, nếu các ngươi hiện tại không đáp ứng, chờ một ngày kỳ hạn vừa đến, miếng đất kia vẫn cứ cũng là của ta, chúng ta vì sao không thể hảo hảo nói đâu. Có ý tứ gì? Tiểu Nhược cảnh giác nhìn hắn. Cố Thắng Đình ý vị thâm trường cười, Cố Mỗ chính là tưởng lưu hai vị tại đây tiểu viện làm một ngày khách. Ngươi dám? Phó đại nãi nãi có thể thử xem. Cố Thắng Đình có chút không dám nhìn thẳng Phó Hàn Văn ánh mắt, chính là đối mặt Tiểu Nhược hắn không có chút nào áp lực. Phu quân. Tiểu Nhược hoang mang lo sợ nhìn về phía bên người nam nhân. Phó Hàn Văn mân khẩn môi, sắc mặt bất thiện nhìn Cố Thắng Đình liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu đối chính mình tức phụ nói, ngươi danh dự quan trọng. Nghe vậy, Cố Thắng Đình mừng thầm, đồng thời cũng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Này Phó Lao đại quả nhiên là cái sủng tức phụ. Hắn đem bọn họ vợ chồng hai người một khối trói lại đây, cũng chưa nghĩ tới muốn lợi dụng này Phó đại nãi nãi danh dự bức này Phó Lao đại thỏa hiệp, cũng may này Phó Lao đại là cái sủng tức phụ, cũng tỉnh chuyện của hắn. Chính là miếng đất kia. Tiểu Nhược vẻ mặt thịt đau cùng tức giận. Cố Thắng Đình vui vẻ khuyên giải an ủi nói, Phó đại nãi nãi, các ngươi thua tam thiên lượng bạc, coi như là đem miếng đất kia thua đi. Ngươi phong thí. Tiểu Nhược giận mắng, chúng ta miếng đất kia về sau mới không ngừng giá trị tam thiên hai, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không được, liền tính muốn gán nợ cũng chỉ có thể để một bộ phận mà, không thể tất cả đều để. Cố Thắng Đình không nghĩ tới này Phó đại nãi nãi thế nhưng vẫn là cái tính toán tỉ mỉ nữ nhân, không khỏi mặt trầm xuống tới. Phó đại nãi nãi, Cố Mộ ôn tồn cùng ngươi thương lượng, nếu ngươi không đáp ứng liền tính, qua ngày mai miếng đất kia cũng là ta Cố Ngô người. Chính văn chương 1238 cùng Cố Thắng Đình chém giới. 1256. Tiểu Nhược nắm chặt nắm tay, thở phi phi, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thắng Đình, một bộ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Tiểu Nhược càng sinh khí, Cố Thắng Đình trong lòng liền càng kiên định. Cố Thắng Đình, nhà của chúng ta lão tam tốt xấu là Phong Địch huyện huyện thái gia, ngươi đây là tính toán cùng chúng ta sẽ rách mặt. Tiểu Nhược bình tĩnh xuống dưới sau, đối Cố Thắng Đình lạnh lùng nói. Cố Thắng Đình trong lòng một đốn, phó đại nãi nãi, nếu có thể, Cố mẫu người cũng không nghĩ cùng phó đại nhân là địch, chính là vẫn luôn là phó đại nhân cùng Cố mẫu người không qua được, bằng không cũng sẽ không có hôm nay sự. Cố Thắng Đình lời trong lời ngoài đều chỉ trích bọn họ lấy được này khối địa danh bất chính ngôn không thuận, là phó chí văn lấy việc công làm việc tư. Cố viên ngoại, việc đã đến nước này, những lời khác liền không cần phải nói. Tiểu Nhược ngữ khí hòa hoãn chút, nếu cố viên ngoại cảm thấy về sau cùng nhà của chúng ta lão tam còn có thể tương kiến hoan, chúng ta đây liền đều thối lui một bước, miếng đất kia chúng ta có thể chuyển tới ngươi danh nghĩa, bất quá cố viên ngoại còn phải bổ chúng ta một ít bạc. Cố Thắng Đình rất rõ ràng phó chí văn là cái khó làm chủ, nếu này phó lao đại cùng phó đại mãi mãi thật có thể thuyết phục phó chí văn không quan trọng nhìn chằm chằm hắn, mà lại nguyện ý đem mà nhường ra tới, hắn lại ra điểm bạc cũng không phải có thể, rốt cuộc miếng đất kia chính như nữ nhân này nói, về sau có tiền đều mua không được. Phó đại mãi mãi tưởng cố mỗ lại bổ nhiều ít bạc. Cố Thắng Đình châm trước sẽ, hỏi. 2.000 lượng. Tiểu Nhược há mồm liền nói. Cố Thắng Đình bật cười, phó đại mãi mãi này ăn uống có thể hay không quá lớn, 2.000 hơn nữa nợ cờ bạc chính là suốt 5.000 lượng, phó đại mãi mãi đương cố mẫu người là coi tiền như rất sao. Tiểu Nhược cười thầm một tiếng. Nay cố Thắng Đình còn không tính quá xuẩn, nàng nhưng còn không phải là đương hắn là coi tiền như rác. Cố viên ngoại nếu cảm thấy giá cả quá cao có thể thương lượng. Tiểu Nhược thực dễ nói chuyện, phải không màng viên ngoại nói ngài cảm nhận chung lý tưởng giới vị. Cố Thắng Đình này mấy tháng qua cũng là bị phó chí văn nhìn chằm chằm đến đau đầu, nghĩ, không có đem giá cả nói được quá thấp, nhưng là cũng không có khả năng nhiều nhất 300 lượng. Không biết còn tưởng rằng cố viên ngoại là cái người làm ăn đâu, này một hơi liền chém ta 1.000 nhiều hai giới. Tiểu Nhược cười như không cười nói, tục ngữ nói đến hảo, mua bán không thành còn nhân nghĩa, xem ra cố viên ngoại cũng không phải thiệt tình cùng chúng ta giao bằng hữu sao. Cố Thắng Đình nhìn nàng một cái, nhưng phó đại mãi mãi cũng không thể công phu sư tử ngọc A. Tiểu Nhược trầm âm, kêu y cố viên ngoại ý tứ. Phó đại mãi mãi, ngươi xem như vậy được chưa, một ngụm giới, 820. Dù sao kêu 3.000 lượng nợ cờ bạc cũng là lao ngũ ra lao thiên được đến, coi như không như vậy hồi sự. Cố viên ngoại, chúng ta vòng miếng đất kia tổng cộng có 5-600 mẫu đất đầu, về sau nhưng đều là tốt nhất ruộng tốt, không ngại như vậy ép giá. Phó đại nãi nãi, ngươi có phải hay không đã quên kêu 3.000 lượng nợ cờ bạc? Cố Thắng Đình sắc mặt đều đen xuống dưới. Nếu không phải vì không cho phó chí văn tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình, không hy vọng phó chí văn lại tìm chính mình phiền thoái, hắn đại nhưng trực tiếp lấy kêu 3.000 lượng nợ cờ bạc để bọn họ trên tay miếng đất kia, hà tất ở chỗ này cùng cái nữ nhân có kẻ mặc cả. Bất quá phó chí văn cái này đại tẩu rốt cuộc có phải hay không nữ nhân? Hắn cũng chưa gặp qua con nữ nhân cùng nam nhân như vậy đao to búa lớn chém giới. Tiểu Nhược một nghẹn, chớp chớp mắt, tính, chúng ta liền lại cắt nhường một bước, 1.520. Không được. Cố Thắng Đình tới tính tình, nhiều nhất 1.000 lượng, không được liền không bằng nữa. Nếu 1.000 lượng có thể, coi như là hắn lấy tới khơi thông quan hệ, nếu là nữ nhân này lại không tức thời, hắn cô Thắng Đình cũng không phải có thể mặc người sâu xé. Chính văn chương 1239 hố trở về 1.000 lượng. 1257. Tiểu Nhược giống như còn tưởng nói cái gì nữa, Phó Hàn Văn đẻ lại nàng, tính, 1.000 lượng liền 1.000 lượng. Nghe được Phó Hàn Văn lời này, Cố Thắng Đình thiếu chút nữa kích động khóc. Cuối cùng thoát khỏi nữ nhân này. Phó đại gia, kia thỉnh ngươi ở chỗ này ký tên ấn dấu tay Cao Thắng Đình sớm làm tốt chuẩn bị, Phó Hàn Văn tiếng nói vừa dứt. Hắn bên người tùy tùng liền đem bút mực còn có khế ước thư phóng tới trên bàn. Phó Hàn Văn vừa muốn lấy bút, Tiểu Nhược liền hô thanh, chậm. Cố Thắng Đình hoàn toàn mất đi nhẫn mại, Phó Đại mãi mãi đổi ý. Không phải đổi ý. Tiểu Nhược nói, chúng ta muốn một tay giao tiền, một tay giao tình ước. Tiểu Nhược yêu cầu này bất quá phân, Cố Thắng Đình cũng không có cự tuyệt, bất quá hắn ra cửa không có khả năng tùy thân mang nhiều như vậy ngân phiếu, đành phải làm tùy tùng cầm chính mình con dấu về nhà đi lấy ngân phiếu, này một đi một về lại là nửa canh giờ. Thu được ngân phiếu, Tiểu Nhược lúc này mới làm nam nhân nhà mình ký tên ấn dấu tay. Cố Thắng Đình tiếp nhận khế ước nhìn hai lần xác định không có lầm sau mới giao cho tùy tùng. Tùy tùng bằng mau tốc độ đưa đến Nghiêm Bảo Kim trong tay, làm hắn đem huyện nha phó Hàn Văn danh nghĩa mà quá tới rồi Cố Thắng Đình danh nghĩa, lấy phó Hàn Văn thân thủ ký tên ấn dấu tay khế ước làm chứng. Trong tiểu viện, được đến tùy tùng đem sự tình làm thỏa đáng tin tức, Cố Thắng Đình mới tự mình đem phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đưa ra tiểu viện. Phó đại gia, phó đại nãi nãi, hôm nay Cố Mỗ nhiều có đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi, rốt cuộc Cố Mỗ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cố Thắng Đình bồi cười nói, Tiểu Nhược có chút không cao hứng, Cố viên ngoại, chúng ta lần này thật là mệt lớn, vừa rồi ta đều đã quên miếng đất kia chúng ta đều đã giao thuế. Cố Thắng Đình trên mặt cười thiếu chút nữa không rơi xuống. Nữ nhân này rốt cuộc dây dưa không xong. Miếng đất kia bọn họ rõ ràng còn không có nộp thuế, cư nhiên tưởng hố hắn. Đi thôi. Phó Hàn Văn thần sắc phức tạp nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Xem cũng chưa coi chừng Thắng Đình liếc mắt một cái. Vừa rồi nhìn chính mình tức phụ diễn sướng xuất sắc cùng Cố Thắng Đình chu toàn, đem Cố Thắng Đình chơi đến xoay quanh, hắn mới biết được nàng tức phụ ra chủ ý này căn bản chính là nàng chính mình tưởng chơi. Trở lại huyện Nha Hậu Đường, băng rồi một ngày Tiểu Nhược nhìn trong tay ngân phiếu vui vẻ lên, hôm nay thật đúng là kiếm lời. Phó Hàn Văn vừa bực mình vừa buồn cười nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái. Hắn tin tưởng, hôm nay liền tính không có hắn, hắn này tức phụ khẳng định cũng có thể đem sự tình hoàn thành. Chính là tưởng tượng đến những cái đó nam nhân xem chính mình tức phụ ánh mắt, Phó Hàn Văn liền hận không thể đem này không biết trời cao đất dày nữ nhân hung hăng giáo huấn một đốn. Đại ca đại tẩu, sự tình làm xong. Phó Chí Văn được đến tin tức vội vàng trở lại hậu viện, kích động hỏi. Nhìn một cái đây là cái gì? Tiểu Nhược đắc y rảo rạt đem ngân phiếu hướng Phó Chí Văn trước mặt dơ dơ lên. Phó Chí Văn tiếp nhận mấy trương ngân phiếu nhìn nhìn, không dám tin tưởng kêu lên, 1.000 lượng. Hắn cho rằng đại tẩu nhiều nhất hố kia Cố Thắng Đình 500 lượng, dùng để mua hồi miếng đất kia, không nghĩ tới có thể hố trở về 1.000 lượng. Nhà hắn đại tẩu quá vĩ đại. Chúng ta bên này sự tình làm tốt, người bên kia nhưng đừng lòi, bằng không đã có thể thất bại trong gang tấc. Tiểu Nhược nhắc nhở nói, đại tẩu, ta biết, sửa đường sông sự chính như hỏa như đổ tiến hành. Phó Chí Văn nhướng mày nói, Tiểu Nhược chiều nam nhân nhà mình nhìn thoáng qua, một khi đã như vậy, chúng ta bên này cũng không thể rớt dây xích. Đại an bài đi xuống. Phó Hàn Văn nói, bác hạnh song bạc, Dương Nghĩa nghe xong thủ hạ bẩm báo sau giật mình nói, kia hai cái là huyện lệnh đại nhân huynh tẩu. Huyện lệnh Phó Chí Văn cùng Cố Thắng Đình chi gian sự hắn cũng có điều nghe thấy, lấy khách quan góc độ tới xem, bọn họ vị này huyện lệnh đại nhân như vậy là vì ba cánh. Hắn làm như vậy cũng không sai. Chính văn chương 1240 bị lừa. 1258. Nhưng mà Phó Chí Văn sở làm hết thể đối với khống chế phong địch huyện ba tánh mạch máu Cố Thắng Đình tới nói không thể nghi ngờ là cái uy hiếp, Cố Thắng Đình khẳng định không có khả năng nhậm này sâu xé. Đúng vậy, lão bản. Kia thủ hạ đem vừa rồi tiểu viện phát sinh sự 1 năm 1 mười nói cho Dương Nghĩa. Dương Nghĩa nghe được tâm sinh nghi hoặc, bọn họ đạt thành chung nhận thức. Huyện lệnh đại nhân huynh tẩu như vậy mất công làm Cố Thắng Đình nhập bộ là vì đem mà bán cho bọn họ, còn bạch đến 1.000 lượng, việc này mặt ngoài thoạt nhìn không có gì tật xấu, chính là hắn như thế nào cảm thấy kia hai người còn có hậu chiêu đâu. Dương Nghĩa trầm ngâm một lát, tiếp tục nhìn chằm chằm, nhớ kỹ, chỉ nhìn chằm chằm, cái gì đều không cần làm. Cố Thắng Đình là cái cẩn thận người, cùng Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược làm xong giao dịch sau hắn lại nhận thấy được việc này có cổ quái. Liền sai người đến Phó Hàn Văn bán cho hắn miếng đất kia phụ cận đi tìm hiểu. Được đến phủ nha bên kia đem công bộ người mang đến đo lường đường sông vị trí, hơn nữa vị trí liền ở hắn mới vừa mua miếng đất kia bên cạnh, hắn tâm lúc này mới định rồi xuống dưới. Hắn phía trước tâm thần không yên rất có thể là quá khẩn trương khiến cho. Phủ nha bên kia tới người là từ Trần Bạch Quang cùng Nghiêm Bảo Kim tự mình chiêu đãi, Trình Bảo Kim tiễn đi công bộ người sau liền đến cô ra tranh công, biểu ca. Đường sông vị trí xác định xuống dưới, nửa tháng thúc đẩy công. Biểu ca, ngươi lúc này nhưng kiếm lời. Cố Thắng Đình cũng cao hứng, để lại Nghiêm Bảo Kim ở nhà dùng cơm. Sai quá 3 tuần, Cố Thắng Đình đối Nghiêm Bảo Kim nói, Bảo Kim, nếu đường sông sửa lại vị trí, ta phía trước kia chăm tới mâu đất đã có thể bạch vòng, ta là giao thuế ruộng, như thế nào cũng đến đem kia thuế ruộng cấp thu hồi tới. Nghiêm Bảo Kim nghĩ tới cái gì, nói, biểu ca, mấy ngày hôm trước ta nghe nói có cái người xứ khác chuẩn bị tới chúng ta Phong Địch huyện định cư, ở khắp nơi tìm hiểu tòa nhà, nếu không ta làm người giúp biểu ca hỏi một chút bọn họ muốn hay không mua đất. Nghiêm Bảo Kim này tâm tư không thể nói không xấu, này rõ ràng là tưởng sấn người nọ đối Phong Địch huyện còn không quen thuộc mà hố nhân ra một phen, bất quá chủ ý này Cố Thắng Đình thực thích. Hành, vậy phiền thoái Bảo Kim giúp ta hỏi một chút. Cố Thắng Đình nói. Loại sự tình này Nghiêm Bảo Kim đương nhiên không có khả năng tự mình ra mặt, bất quá có thể giúp hắn làm loại sự tình này người không ít, không mấy ngày liền đem mà cấp bán đi ra ngoài, bất quá chăm tới mâu đất lại chỉ bán 300 lượng bạc, bởi vì người nó nghe được sửa đường sông tiếng gió, Nghiêm Bảo Kim đành phải chạy nhanh ra tay. Có thể thu hồi 300 lượng bạc Cố Thắng Đình đã thật cao hứng, rốt cuộc hắn mới vừa mua kia mấy trăm mâu đất mới là chân chính đáng giá. Bất quá Cố Thắng Đình hiển nhiên cao hứng đến quá sớm, vài ngày sau, Nghiêm Bảo Kim sắc mặt trắng bệnh đi tới Cố gia. Biểu ca, việc lớn không tốt. Nghiêm Bảo Kim căng ra đầu mở miệng nói. Cố Thắng Đình trong lòng hiện lên dự cảm bất tường, xảy ra chuyện gì? Biểu ca, chúng ta bị lừa. Nghiêm Bảo Kim vẻ mặt đưa đám nói. Cố Thắng Đình không kiên nhẫn khiển trách, mau đem nói rõ ràng. Nghiêm Bảo Kim tưởng tượng đến sở hữu sự đều là chính mình chạy chân, tức khắc cảm thấy chột dạ, biểu ca, chúng ta bị kia Phó Chí Văn cấp chơi, phủ nha bên kia căn bản là không có muốn sửa đường sông vị trí ý tứ, phía trước ở ngươi tân mua đất hoang bên đo lường những người đó căn bản là không phải phủ nha bên kia phái tới người. Ngươi nói cái gì? Cố Thắng Đình một phen méo Nghiêm Bảo Kim cổ áo, kinh giận đan sen, ngươi lặp lại lần nữa. Biểu ca, ta thực xin lỗi ngươi. Chúng ta đều bị lừa. Nghiêm Bảo Kim không biết là ấy nấy vẫn là sợ hãi, khóc lóc thảm thiết nói, biểu ca, kia Phó Chí Văn quá giảo hoạt, hắn cư nhiên thiết cục hại chúng ta. Chính văn chương 1241 bị người đương con khỉ chơi. 1259. Nghiêm Bảo Kim đứt quãng đem thu được tin tức nói cho Cố Thắng Đình, Cố Sinh Đình sau chỉ cảm thấy ngực quay cuồng, theo sau một cổ mùi máu tươi từ trong cổ họng nảy lên tới. Hắn phí thật lớn kính mới đem kia cổ mùi tanh cấp đè ép trở về. Thùng cơm. Cố Thắng Đình một chân chiều Nghiêm Bảo Kim đầu gối đã tới. Nghiêm Bảo Kim không phòng bị, kêu thảm thiết một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống Cố Thắng Đình trước mặt. Cố Thắng Đình đầy mình lửa giận không chỗ phát tiết, đối với ngực hắn lại là một chân, trực tiếp đem Nghiêm Bảo Kim cấp đá phiên. Lan, đừng làm cho ta tái kiến ngươi. Cố Thắng Đình rít gào nói. Mấy ngàn lượng bạc với hắn mà nói là không tính cái gì. Chính là kia Phó Chí Văn hai anh em đem hắn đương con khỉ chơi, khẩu khí này hắn nuốt không dưới. Còn có cái này ngu xuẩn, chính mình đem như vậy chuyện quan trọng giao cho hắn đi làm, hắn cầm chính mình bạc cư nhiên còn cho hắn đem sự tình làm tạm. Ngu xuẩn. Thùng cơm. Nghe được Cố Thắng Đình lời này, Nghiêm Bảo Kim sắc mặt đại biến. Biểu ca đây là ghét bỏ hắn. Biểu ca, ta thực xin lỗi ngươi. Ta là không đem sự tình làm tốt. Nhưng đều là bởi vì Phó Chí Văn quá giảo hoạt, hắn cố ý hại chúng ta khó lòng phòng bị. A biểu ca Nghiêm Bảo Kim ôm lấy Cố Thắng Đình đùi khóc cầu nói, biểu ca, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội, ta thế biểu ca báo thù, ta nhất định làm kia Phó Chí Văn hối hận như vậy tính kế biểu ca ngươi. Hắn không thể làm biểu ca ghét bỏ chính mình, bằng không hắn nhật tử sẽ rất khổ sở, cái này chủ bộ vị trí đều có khả năng ngồi không xong, hắn không thể mất đi biểu ca cái này chỗ dựa. Người tới. Cố Thắng Đình hô thành, tiến vào hai cái gia đình, quăng ra ngoài. Biểu ca, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Nghiêm Bảo Kim thanh âm từ Cố ra bên ngoài truyền đến, Cố Thắng Đình tức giận đến che lại ngực nằm liệt ngồi ở ghế trên. Cái gì sửa đường sông, cái gì phó lao đại phu thê tiến sòng bạc, nguyên lai từ lúc bắt đầu chính là một cái cục. Một cái vì hắn mà thiết cục. Mà hắn cư nhiên còn bởi vì được đến kia mấy trăm mẫu còn chưa khai hoang mà đắc chí. Hắn bị người trở thành con khỉ chơi. Cố Thắng Đình hai mắt tôi mãn độc, trong ngực hận ý ngập trời. Phó Chi Văn, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đột nhiên, Cố Thắng Đình không biết nghĩ tới cái gì, đem tùy tùng hô lại đây, đi cha cha mua ta phía trước vòng miếng đất kia người xứ khác hiện giờ ở đâu. nếu tìm được người, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, nhất định phải đem miếng đất kia cấp mua trở về. Nếu này hết thể đều là cục, miếng đất kia rất có thể đã bị Phó Gia huynh đệ thu vào trong túi. Nhưng cô Thắng Đình vẫn tâm tồn may mắn, chỉ có mua hồi chính mình vòng miếng đất kia, hắn mới có thể tìm về mặt mũi, mới không đến nỗi bị Phong Địch huyện bá tánh chê cười. Nhưng mà cố Thắng Đình nhất định phải thất vọng, tuy Tùng Thực mau trở về qua lại bẩm, lao ra, mua kia mà người xứ khác mua mà liền rời đi, nói muốn quá đoạn thời gian mới có thể hồi Phong Địch huyện. Không tra được hắn đi nơi nào. Cố Thắng Đình vội vàng hỏi. Lao ra, đối phương hành tung thực bí ẩn, tiểu nhân không tra được. Tuy Tùng túi đầu trả lời. Cố Thắng Đình vẻ mặt suy sút. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có đối mặt hiện thực. Đối phương hành tung thần bí, không cần phải nói mua đất sự cũng là cái cục. Kia Tần Thị từ hắn nơi này bạch được 1.000 lượng bạc, sau đó hoa 300 lượng từ trong tay hắn đem có tiền đều mua không được trăm tới mẫu ruộng tốt cấp mua đi, trừ bỏ bạch nhặt kia trăm tới mẫu đất còn bạch được 700 lượng bạc. Hắn mắng Nghiêm Bảo Kim ngu xuẩn, kỳ thật chính hắn mới là trên đời này nhất ngu xuẩn người. Hào một cái Phó Chi Văn. Hào một cái Phó Hàn Văn cùng Tần Thị. Thật là hảo mưu kế. Phó Chí Văn nếu là giống trước mấy nhậm huyện lệnh như vậy từ bá tánh trên người xuống tay hiếp bức hắn cấp tá điền giảm thuê, hắn vẫn như cũ có thể lợi dụng tá điền nhóm đánh trả. Chính văn chương 1242 trộn lẫn một cái nhân tình tự. 1260. Phó Chí Văn nếu là giống trước mấy nhậm huyện lệnh như vậy từ bá tánh trên người xuống tay hiếp bức hắn cấp tá điền giảm thuê, hắn vẫn như cũ có thể lợi dụng tá điền nhóm đánh trả. Nhưng cái này Phó Chí Văn không ấn bài lý ra bài. Thiết bộ làm hắn hướng trong toàn, này đi bước một, một vòng hoàn đều là trải qua tỉ mỉ kế hoạch, làm hắn tìm không thấy đánh trả lý do. Hiện tại Phó Chí Văn khẳng định ước gì hắn lại lợi dụng tá điền nháo sự, hảo tìm cái cớ đem hắn định tội. Cho nên hắn hiện tại chẳng những không thể sinh khí, không thể tự loạn đầu trận tuyến, không thể đánh trả, còn phải nuốt vào này nhớ buồn mệnh. Cố Thắng Đình bực đến mau hộc máu, 20-30 năm qua, hắn ở Phong Địch huyện không nói hô mưa gọi gió. Nhưng Phong Địch huyện ba tánh đều bị đối hắn duy mệnh là từ, chính là từ cái này huyện lệnh Phó Chí Văn đi vào Phong Địch huyện sau, mượn sức không ít ba tánh tâm, làm cho thuê hắn đồng ruộng tá điền nhắc tới đến kia Phó Chí Văn đều là lòng tràn đầy kính yêu, này không phải hắn thích nhìn đến. Khác ba tánh hắn không có biện pháp khống chế, chính là hắn tuyệt đối không cho phép hắn thủ hạ tá điền đối kia Phó Chí Văn có hảo cảm. Kia Phó Chí Văn dám cho hắn hạ bộ. Kia hắn liền nghĩ cách hủy hoại hắn ở ba cánh cảm nhận chung hình tượng. Còn có kia Phó Lao Đại cùng Tần Thị, cư nhiên dám như vậy tính kế với hắn, hắn nhất định sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Huyện Nha, Tiểu Nhược chỉnh một bàn hảo đồ ăn chúc mừng lần này kỳ khai đắc thắng. Đại ca đại tẩu, lần này có thể làm Cố Thắng Đình ăn mệt ít nhiều các ngươi, ta kính các ngươi một ly. Phó Chí Văn đối hai người nâng chén nói. Còn có ta cũng kính đại ca đại tẩu. Thương Nghiệm Như nhìn đến nhà mình phu quân mày cuối cùng giãn ra, cũng thật cao hứng. Thấy Phó Chí Văn nhìn qua, nàng vội nói, phu quân, đây là đại tẩu cho ta mang đến táo đỏ rượu. Bởi vì thân thể quan hệ nàng uống không được rượu mạnh, bất quá táo đỏ rượu là bổ rượu, nàng trước kia thường uống, chỉ là từ kinh thành mang đến táo đỏ rượu đã sớm uống xong rồi. Phó Chí Văn lúc này mới thu hồi tầm mắt. Phó Hàn Văn uống một hơi cạn sạch, Tiểu Nhược tắc ý tứ dính dính môi. Không dám đem uống rượu xong. Chí Văn, chúng ta giúp ngươi mục đích không phải vì làm Cố Thắng Đình ăn mệt, ngươi đến công tư phân minh. Phút cuối cùng, Phó Hàn Văn nhắc nhở câu. Lao Tam cùng Nhược Nhi bất đồng, Nhược Nhi có thể tùy hứng tưởng chơi liền chơi, chính là Lao Tam là một huyện quan phụ mẫu, hắn sở làm hết thể cần thiết lấy ba cánh ích lợi vì trước, không thể bởi vì một cái nhân tình tự ảnh hưởng đến chính mình phán đoán. Nguyên bản kích động Phó Chí Văn bởi vì nhà mình đại ca những lời này mà bình tĩnh xuống dưới, hắn thu cảm xúc, nghiêm mặt nói, đại ca, ngươi nói ta nhớ kỹ. Hắn tới Phong Địch huyện sở làm bất luận cái gì sự đều là vì ba cánh, chính là hắn ở Cố Thắng Đình trên người chạm vào quá nhiều lần bích, làm cho hắn đều mau phát điên, cho nên lần này ở đối Cố Thắng Đình thời điểm hắn là trộn lẫn một cái nhân tình tự. Phó Chí Văn rất rõ ràng, này ở trong quan trường là thực không được. Ít nhiều đại ca kịp thời đem chính mình kéo lại, bằng không chính hắn cũng không dám bảo đảm kế tiếp đối mặt Cố Thắng Đình thời điểm có thể hay không lại bởi vì một cái nhân tình tự mà thụ người với nhược điểm. Quan thị vui mừng nhìn hai cái nhi tử, cười nói, ăn cơm đi, bằng không đồ ăn đều lạnh. một bên hưởng hưởng thấy đại nhân cuối cùng nói xong lời nói, chờ tổ mẫu cùng cha mẹ nâng dậy chiếc đũa, lúc này mới động tác cực nhanh ăn lên. Hưởng hưởng mấy ngày nay bị phụ thân câu ở nhà luyện võ, tiêu hao quá lớn dễ dàng đói, hắn hiện tại một ngày ăn 4 đốn, mặt khác còn muốn 2 lần điểm tâm đâu. Người một nhà cơm mới ăn được 1/2, liền nghe được Trần Bạch Quang tới. Lần này việc nhiều mệt Trần Bạch Quang hỗ trợ từ giữa Chu Toàn mới không đến nỗi làm Nghiêm Bảo tóc vàng hiện manh mối, mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất làm Cố Thắng Đình nhập bộ, cho nên nhìn đến hắn, Phó Chí Văn rất là thân thiết. Chính văn chương 1243 Cố Thắng Đình nhập bộ. 1261 Trần Đại Nhân ăn cơm không có, không đúng sự thật cùng nhau. Phó Chí Văn anh em tốt ôm lấy Trần Bạch Quang bả vai liền hướng bên cạnh bàn mang. Tiểu Nhược cùng Quan Thị còn có Thường Nghiệm Như đều đứng dậy ly tịch, làm Thải Liên thêm phó chén đũa. Phó Đại Nhân, nghe nói Cố Thắng Đình nhập bộ. Trần Bạch Quang bởi vì quá hưng phấn, cũng chưa phát hiện chính mình đã đến nhiều nhân ra cơm trưa. Không sai, ta đại ca đại tẩu hỗ trợ đem miếng đất kia mua đã trở lại, quay đầu lại còn thỉnh Trần Đại Nhân nghĩ cách đem nha môn tư liệu sửa đổi tới. Phó Chí Văn nói, hảo hảo, ta nhất định sẽ nghĩ cách, thần không biết quỷ không hay đem tư liệu sửa đổi tới. Trần Bạch Quang kích động đến không thể chính mình. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng có người có thể tỏa kia Cố Thắng Đình nhuệ khí. Vị này Phó Đại Nhân lại cho hắn tin tưởng, nói không chừng lần này bọn họ thật sự có thể vặn ngã Cố Thắng Đình. Phó Chí Văn tự mình cấp Trần Bạch Quang rót rượu, Trần Đại Nhân, việc này còn không co xong đâu. Cố Thắng Đình ăn lớn như vậy mệ khẳng định sẽ không chịu để yên, chúng ta đến để phòng hắn trả thù, cho nên còn không thể làm cho bọn họ biết Trần Đại Nhân cùng ta đạt thành chung nhận thức. Phó Đại Nhân, ta minh bạch, về sau ta sẽ không lại lén tìm ngài. Trần Bạch Quang nói liền phải đứng dậy. Phó Chí Văn cười đem hắn ấn hồi tòa thượng, Nghiêm Bảo Kim cùng Cố Thắng Đình cái kia nhãn tuyến hôm nay bị ta chi ra đi. Hôm nay Trần Đại Nhân liền cùng chúng ta hai anh em hảo hảo uống thượng mấy chén cũng không quan hệ. Mấy năm nay Cố Thắng Đình ở Phong Địch huyện xuôi gió xuôi nước, lại có Nghiêm Bảo Kim cái này bà con xa bà con cho hắn truyền lại tin tức, cũng không đem chủ ý đánh tới nha môn tới. Cái kia nhãn tuyến vẫn là hắn tới Phong Địch huyện lo toan Thắng Đình làm Nghiêm Bảo Kim xếp vào tiến vào. Cố Thắng Đình nằm mơ chỉ sợ đều không thể tưởng được hắn xếp vào tiến vào cái này nhãn tuyến thế nhưng sẽ trái lại bị Phó Chí Văn lợi dụng. Nên biết đến sự Phó Chí Văn mới có thể cho hắn biết, không nên biết đến, Cố Thắng Đình cái này nhãn tuyến một tia đều không thể khuy trộm được đến. Cố Thắng Đình bởi vì khí tàn nhẫn, ở trên giường nằm suốt 2 ngày, bệnh hảo sau lại làm người đem Nghiêm Bảo Kim kêu lại đây. Lần này cần không phải Nghiêm Bảo Kim đại ý, hắn cũng sẽ không bị chỉnh đến thảm như vậy, bất quá Nghiêm Bảo Kim nói như thế nào cũng là nha chủ bộ, có một số việc còn phải mượn hắn tay đi làm. Nghiêm Bảo Kim nghe được Cố Thắng Đình lại tìm chính mình, liền bò mang lăn đi vào Cố gia. Biểu ca, ngươi tha thứ ta. Nghiêm Bảo Kim nức nở nói. Cố Thắng Đình trong lòng lại ghét bỏ Nghiêm Bảo Kim cái dạng này, lại không thể không giả bộ một bộ ấy náy tự trách bộ dáng tới. Vô vô bờ vai của hắn nói, Bảo Kim à, ta trước 2 ngày cũng là khí cực mới có thể đối với ngươi động thủ, ngươi không sinh biểu ca khí đi. Không có, không có. Nghiêm Bảo Kim vội lắc đầu, biểu ca, đều là ta quá đại ý mới có thể cấp họ Phó chui chỗ trống, là ta thực xin lỗi biểu ca đối ta tín nhiệm. Hai anh em không có cách đem thủ. Cố Thắng Đình nặng nề mà thở dài, chính là Phó Chí Văn ỷ vào chính mình là một huyện lệnh liền muốn làm gì thì làm, còn lấy việc công làm việc tư, vì hắn huynh tẩu mưu lợi, khẩu khí này ta nuốt không dưới. Biểu ca, đừng nói ngươi nuốt không dưới khẩu khí này, ta cũng nuốt không dưới. Nghiêm Bảo Kim hận đến nha tí rục nức, biểu ca, ngươi nói, muốn ta như thế nào làm? Phía trước hắn chỉ là thế biểu ca làm việc, chính là kia Phó Chí Văn hại hắn có phụ biểu ca phó thác, làm hắn ở biểu ca trước mặt né mặt, hắn so biểu ca càng hận Phó Chí Văn. Đưa lỗ thai lại đây. Cố Thắng Đình đối Nghiêm Bảo Kim vây vây tay. Nghiêm Bảo Kim để sát vào Cố Thắng Đình, Cố Thắng Đình ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu. Nghiêm Bảo Kim nghe xong một trận tức giận. Biểu ca ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ đem sự tình làm tốt, lập công chu tội. Chính văn chương 1244 không khô cạn quá lệ hà. 1262 Họ Phó thế nhưng lấy việc công làm việc tư, lần này hắn nhất định phải làm họ Phó vì hắn sợ làm hết thể trả giá đại giới. Cố Thắng Đình trấn an Nghiêm Bảo Kim vài câu, Nghiêm Bảo Kim lúc này mới tâm bình khí hòa rời đi. Ngu xuẩn. Nghiêm Bảo Kim vừa ly khai, Cố Thắng Đình liền khinh thường chửi nhỏ câu. Nếu không phải chính mình đỉnh đầu thượng không ai, hắn như thế nào sẽ dùng này xử trí theo cảm tính lại ngu xuẩn Nghiêm Bảo Kim. Cố Thắng Đình cùng Nghiêm Bảo Kim chủ tính trả thù Phó Chí Văn sự thả không đề cập tới. Phó Chí Văn xử lý xong công vụ lại mang theo thường nghiệm như đến bá tánh trong đất đi xem các bá tánh sở loại hoa màu. Tiểu Nhược biết được bọn họ muốn xuống đất, cũng mang theo Hưởng Hưởng theo qua đi. Dọc theo đường đi, bá tánh nhìn đến Phó Chí Văn cùng thường nghiệm như đều thân thiết theo chân bọn họ chào hỏi, lại hỏi Tiểu Nhược cùng Hưởng Hưởng tới. Biết được là bọn họ huyện lệnh đại nhân đại tẩu cùng cháu trai, ánh mắt không khỏi trở nên cổ quái lên. Bá tánh đối bọn họ thái độ thực dễ dàng thuyết minh vấn đề. Phó Chí Văn ở ba cánh cảm nhận chung là một quan tốt, nhưng bởi vì bên ngoài lời đồn, ba cánh không mừng bọn họ đâu. Tiểu Nhược rất rõ ràng ba cánh nhìn đến chính mình vì cái gì một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, bất quá nàng không để ý, sự tình thực mau sẽ có xoay ngược lại, Cố Thắng Đình liền chờ bị vả mặt đi. Lúc này là phong địch huyện ba cánh loại bầu cùng đậu tương chờ ra thu hoạch thời tiết, trong đất tùy ý có thể thấy được bận rộn ba cánh thân ảnh. Tiểu Nhược nhìn đến vài cái nam tử dùng xe đẩy tay không biết từ chỗ nào đẩy tới tràn đầy một xe thủy đưa đến trong đất tới ruộng, không khỏi đối Phó Chí Văn hỏi, bọn họ là đi nơi nào lộng thủy? Không phải dùng chọn mà là dùng xe đẩy tay đẩy, lộ trình khẳng định không gần, mà nàng cũng biết toàn bộ Tấn Châu đều nguồn nước thiếu thốn, cho nên toàn bộ Tấn Châu mới có thể như thế tiêu điều. Nói đến nguồn nước vấn đề, Phó Chí Văn liền đau đầu, vốn dĩ phong địch huyện ngoại liền có con sông. Bất quá vừa vào Đông Hà liền làm, này đó ba cánh đều là trời còn chưa sáng liền đến mười mấy trong ngoài lệ hà đi kéo thủy, trong nhà nhân khẩu nhiều mỗi ngày còn có thể chịu thượng một hai người đi kéo lên vài lần, trong nhà nhân khẩu thiếu, lại muốn kéo thủy lại muốn làm đất, quá thật sự là vất vả. Hiện tại nói là muốn tạc tân đường sông, nhưng đường sông cũng không phải một sớm một chiều có thể tạc đến thành. Ít nhất hắn ở phong địch huyện này 3 năm chỉ sợ nhìn không tới bá tánh không hề vì nguồn nước sự buôn ba. Tiểu Nhược sau khi nghe xong lời này sau những mày, kia lệ nước sông lưu như thế nào? Lệ nước sông lưu chảy xiết, toàn bộ Tấn Châu huyện bá tánh cơ hồ đều là ở dùng lệ hà thủy. Theo ta được biết, gần mười mấy năm qua, này lệ hà còn không có khô cạn quá. Phó Chí Văn đi vào phong địch huyện sau hạ không ít công phu, Tiểu Nhược vừa hỏi hắn thuận miệng liền nói. Các ngươi dòng sông tan băng nói là từ lệ hà dẫn lưu sao? Tiểu Nhược lại hỏi. Không phải, từ lệ hà dẫn lưu nói phí tổn quá cao. Vĩ Khâm nói Tấn Châu không có nhiều như vậy tài chính nhưng dùng để khai phá đường sông. Chỉ có thể từ phong địch huyện ngoại sông nhỏ dẫn thủy lại đây. Tiểu Nhược vô ngữ, phong địch huyện ngoại hà đều làm. Các ngươi khai này đường sông có ý nghĩa sao? Kia hà chỉ là bắt đầu mùa đông tài cán, thường lui tới tuy rằng nước sông không lớn. Nhưng cũng đủ quanh thân mấy cái huyện bá tánh dùng. Phó Chí Văn nói, khai phá đường sông sự cần thiết đi bước một tới, có thể thay đổi một chút là một chút. Vĩ Khâm nói, chờ về sau có tiền, chúng ta lại nghĩ cách đem lệ hà cùng phong địch huyện ngoại sông nhỏ tạc thông, đến lúc đó liền không cần lo lắng sẽ nước sông khô cạn. Tiểu Nhược cũng biết mặc Vĩ Khâm như vậy tính toán không có sai, nhưng nàng chính là cảm thấy quá tốn công, khẳng định sẽ có biện pháp một bước đúng chỗ. Nàng không hiểu thủy lợi sự, tính toán trở về hỏi một chút Lê Gia huynh đệ. Chính văn chương 1245 nháo sự tá điển. 1263. Nói lên Lê Gia huynh đệ, gần nhất cũng không biết bọn họ cùng Tào Minh hai anh em ở vội chút cái gì, cả ngày đều không thấy bóng người. Lúc này bọn họ đi đến chỉ có một vị lão nhân ra trong đất, kia lão nhân ra ngẩng đầu, nhìn đến là Phó Chí Văn sau ngượng ngùng nói, Phó đại nhân. Ngại như vậy vội liền không cần tới giúp ta lão già này, ta kia tôn tử hôm nay ra cửa sớm, thực mau là có thể đã trở lại. Phó Chí Văn cười hì hì nói, Thủy bá, ta cả ngày hoa ở nha môn, hôm nay cuối cùng có công phu ra tới hít thở không khí, ngươi coi như ta là ra tới rèn luyện hảo. Nay Thủy bá nhi tử con dâu tuổi còn trẻ phải bệnh lần lượt qua đời, hắn bạn già lại qua đời đến sớm, một mình đem tôn tử lôi kéo đại. Thủy bá tôn tử cũng mới 11 tuổi, bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương lớn lên lại lùn lại tiểu, nhưng vì sinh kế, kia hải tử không thể không mỗi ngày sáng sớm liền đi theo các hương thân một khối đến lệ hà đi kéo thủy, thủy bá tắc phụ trách trong đất việc. Phó Chí Văn ngẫu nhiên sẽ đến giúp thủy bá làm chút việc nhà nông, làm hắn có thể rút ra thời gian bồi tôn tử một khối đi kéo thủy, giảm bớt kia hải tử gánh nặng. Phó Chí Văn tới phụ sáo huyện sau giúp không ít bá tánh trải qua việc nhà nông, mà giống thủy bá nhân ra như vậy cũng chỗ nào cũng có. Phó Chí Văn không có biện pháp nhất nhất bận tâm đến, chỉ có thể chỉ mình có khả năng giúp bọn hắn. Ngay từ đầu bá tánh đều hoài nghi Phó Chí Văn có phải hay không cùng phía trước mấy nhậm huyện lệnh giống nhau chỉ là làm bộ dáng, không nghĩ tới Phó Chí Văn thế nhưng kiên trì xuống dưới, mỗi cách mấy ngày liền sẽ tới trong đất hỗ trợ, thường xuyên nhất bang chính là nửa ngày hoặc là cả ngày. Một người hay không thiệt tình thực lòng là thực dễ dàng bị quanh thân người cảm nhận được, Phó Chí Văn cùng mặt khác mấy nhậm huyện lệnh bất đồng, hắn sở làm việc nhà nông không thể so bọn họ này đó bá tánh kém. Nhìn ra được tới là dùng tâm. Hiện giờ bá tánh đối Phó Chí Văn đã là toàn tâm tín nhiệm, mà thủy bá càng là đau lòng cái này vừa tới kia sẽ trắng nón nho nhã, vì bọn họ phong địch huyện bá tánh đều phơi thành than người trẻ tuổi. Thủy bá xem trước mắt tươi cười sán lạn đến cùng nhà bên hải tử giống nhau, không có nửa điểm quan uy người trẻ tuổi, trần trơ sẽ, thấp giọng nói, Phó Đại Nhân, bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí ngài có nghe được sao? Phó Chí Văn cười cười, thủy bá là chỉ những cái đó nói ta lấy việc công làm việc tư, lợi dụng trong tay chức quyền vì ta chính mình huynh tẩu kiếm lời lời đồn sao. Phó Đại Nhân, ngài đều biết. Thủy bá kinh ngạc nhìn vẻ mặt không cho là đúng Phó Chí Văn, dừng một chút, thở dài nói, Phó Đại Nhân, chúng ta đều tin tưởng ngài không phải là người như vậy, nhưng là này đó nghe đồn truyền khai sẽ làm hỏng ngài thanh danh, ngài cũng không thể không để trong lòng. Đa tạ thủy bá nhắc nhở. Bất quá ta thân chính không sợ bóng tà, chỉ cần các hương thân tin tưởng ta là đủ rồi. Phó Chí Văn nghiêm túc nói. Tiểu Nhược cười như không cười quét Phó Lao Tam liếc mắt một cái. Thật là càng ngày càng có thể trang. Nay phong địch huyện thật là cái lệnh người trưởng thành địa phương. Phó Chí Văn giúp Thủy Bá làm đất, hưởng hưởng cùng Phó Thư Phó Võ cũng theo ở phía sau học. Mấy cái hài tử chân tay vụng về bộ dáng đem Thủy Bá cùng Chu này bá tánh đậu đến cười không ngừng. Tiểu Nhược không có ở thủy bá bên kia ngốc, mà là làm thường nghiệm như mang theo chính mình ở quanh thân trong đất xoay vòng, thuận tiện cùng các hương thân chào hỏi. Liên ở Tiểu Nhược cùng thường nghiệm như ở cùng một vị phụ nhân nói chuyện thời điểm, nơi xa có mấy chục cái bá tánh khiêng cái quốc hùng hổ chiều bên này mà đến, cầm đầu hai cái nam tử còn một người một bên áp nghiêm bảo kim. Tiểu Nhược ánh mắt chật lóe, khoe môi nhỏ đến khó phát hiện câu lên. Cố Thắng Đình thật đúng là thiếu kiên nhẫn. Bên này bá tánh thấy tình huống không đối sôi nổi buông trong tay việc vây tới rồi Phó Chí Văn bên người, thường nghiệm như khẩn trương đến kéo lại Tiểu Nhược tay, thanh âm đều thay đổi, đại tẩu, này đó bá tánh muốn làm cái gì? Bọn họ mỗi lần tới trong đất, bên người đều không mang theo người, hôm nay liền hưởng hưởng bên người mang theo người, nếu là này đó bá tánh nháo lên bọn họ có thể toàn thân mà lui sao? Nhà mình phu quân có cùng nàng cùng Cố Thắng Đình chi gian đấu pháp, còn dặn dò nàng thiếu ra cửa. Nhìn đến này đó bá tánh nàng mơ hồ đoán được cái gì. Tiểu Nhược trấn an vô vô thường nghiệm như cánh tay, không cần sợ, bọn họ không dám đem chúng ta thế nào. Kia Cô Thắng Đình nếu có can đảm làm ra đả thương người sát hại tính mệnh sự, Lao Tam cũng không cần cùng hắn chu toàn lâu như vậy. Bằng lương tâm nói, Cố Thắng Đình so với những cái đó đại gian đại ác ác, thương thiên hại lý ác bá tới thật sự đã thực lương thiện, so sánh với thái thị đám người tới. Cố Thắng Đình thủ đoạn có thể nói được thượng là ôn hòa. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể không đề phòng Cố Thắng Đình bị buộc nóng nảy mà chó cùng rất dậu. Phó Chí Văn đem nhà mình tức phụ cùng đại tẩu hộ ở sau người, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đám kia càng ngày càng gần ba tánh. Hắn biết, này đó đều là Cố gia tá điển, bọn họ là bị bắt vì Cố Thắng Đình xuất đầu. Này nhóm người ở ly Phó Chí Văn 3-4 mệ xa địa phương ngừng lại. Lãnh tá điền lại đây cao vóc dáng trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm mấy cái bá tánh phía sau Phó Chí Văn, Phó Đại Nhân, hôm nay phiền toái ngươi cho chúng ta phong địch huyện bá tánh một lời giải thích. Cái gì giải thích? Phó Chí Văn thần sắc bình tĩnh, ngữ khí coi như ôn hòa. Phó Đại Nhân, chủ bộ đại nhân đều cùng chúng ta nói lời nói thật, ngài còn tưởng cùng chúng ta giả ngu. Cao vóc dáng nam tử cười lạnh nói. Thủy bá bên này nghe không nổi nữa, từ trong đám người đi ra. Giận chỉ cao vóc dáng, ngươi là người nào, dựa vào cái gì như vậy đối Phó Đại Nhân nói chuyện. Chúng ta Phó Đại Nhân là người tốt, ngươi thiếu bôi nhỏ Phó Đại Nhân. Chính là, bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí là có người cố ý bôi đen Phó Đại Nhân. Thủy ba phía sau chúng bá cánh lớn tiếng sặc trở về. Các ngươi này đàn không đầu vóc ngu xuẩn, hắn làm bộ làm tịch giúp các ngươi làm mấy ngày sống, các ngươi liền tìm không bắc. Cao vóc dáng nam tử nổi giận mắng, các ngươi đều biết hắn con chúng ta làm chút cái gì sao. Hắn lấy quyền mưu tư, vì hắn huynh tẩu danh lích lợi, đem chúng ta phong địch huyện ba tánh đương ngốc tử đùa bỡn, các ngươi cư nhiên còn giúp hắn, kết quả là có các ngươi khóc. Thủy bá một đống tuổi bị một ngụm một cái ngu xuẩn mắng đến nổi trận lôi đình, phó đại nhân này mấy tháng qua cho chúng ta bá tánh làm nhiều ít thật sự, chúng ta không hạt, thấy được. Nhưng thật ra ngươi, ta như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi, ngươi căn bản là không phải chúng ta phong địch huyện người, đùa bỡn chúng ta chính là ngươi. Ngươi như vậy hướng chúng ta phó đại nhân trên người bắt nước bẩn, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Đúng rồi, bên ngoài những cái đó nghe đồn có phải hay không ngươi cố ý tản đi ra ngoài, là ngươi cố ý châm ngòi chúng ta phong địch huyện bá tánh đối phó đại nhân bất mãn đúng hay không? Thủy bá lời này vừa nói ra, thủy bá phía sau bá tánh cũng phẫn nộ rồi, mau nói, ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì muốn hư chúng ta phó đại nhân thanh danh, vì cái gì muốn châm ngòi chúng ta cùng phó đại nhân quan hệ, ngươi có phải hay không không thể gặp phó đại nhân đối chúng ta hảo? Lúc này, thủy bá triều đối diện cố gia tá điền hô, các vị hương thân, phó đại nhân tận tâm tận lực cho chúng ta phong địch huyện bá tánh làm việc, chúng ta cũng không thể dễ dàng chịu người châm ngòi, bị người lợi dụng. Chính là, thủy bá bên người một trung niên nam tử cũng mở miệng nói, chúng ta phong địch huyện thật vất vả mới đến cái quan tốt, chúng ta cũng không thể rét lệnh phó đại nhân tâm, đem phó đại nhân bước đi à. Cao vóc dáng phía sau những cái đó cố gia tá điền trột dạ cúi đầu, nơi nào còn có vừa rồi khí thế. Chính văn chương 1247 có phải hay không uống lên hắn cấp nước bùa? 1265. Kỳ thật bọn họ trong lòng hiểu rõ, bọn họ biết phó đại nhân là một quan tốt, nhưng đây là cố viên ngoại ý tứ, bọn họ cũng không có cách nào a. Bọn họ lại tin tưởng phó đại nhân, cũng không thể làm toàn gia đói chết. Đúng lúc này, thủy bá cùng mặt khác mấy cái nam tử chỉ vào cao vóc dáng đối phó Chí Văn nói, phó đại nhân, người này lòng mang ý xấu, mau đem hắn bắt lại. Cao vóc dáng nam nhân nghe được lời này, lại thấy phía sau tá điển có dao động dấu hiệu, sắc mặt biến đổi, hô, các hương thân, các ngươi đều bị này họ phó cấp che mắt, hắn căn bản là không phải các ngươi chô đã thấy như vậy vì bá tánh suy nghĩ, hắn chính là cái trong ngoài không đồng nhất. Không tin các ngươi hỏi một chút chủ bộ đại nhân, hắn có phải hay không từ cố viên ngoại trong tay lừa mà, đem miếng đất kia cho chính hắn huynh đầu. Cao vóc dáng tiếng nói vừa dứt, Nghiêm Bảo Kim đã bị kia hai cái tá điển cấp đẩy đến thủy bá đám người trước mặt. Nghiêm chủ bộ, còn thỉnh ngài đem sự thật chân tướng nói cho các hương thân, đừng làm cho các hương thân tiếp tục chịu này họ phó lừa bịp. Cao vóc dáng trầm giọng nói. Nghiêm Bảo Kim xin lỗi nhìn Phó Chí Văn liếc mắt một cái, giả bộ một bộ ngập ngừng bộ dáng, phó đại nhân. Phó Chí Văn hừ lạnh một tiếng, muốn trang vậy nhiều lần xem ai trang đến càng giống. Nghiêm đại nhân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi đều đem bản quan lộng hồ đồ. Phó Chí Văn đầy mặt hoang mang nhìn Nghiêm Bảo Kim. Nhà hắn đại tẩu chính là diễn kịch cao thủ, hắn mưa dầm thấm đất dưới không học được 10 phần, cũng có 7-8 thành. Này Nghiêm Bảo Kim tưởng ở trước mặt hắn khoe khoang, quả thực là múa dịu qua mắt thợ. Nhóm nhưng Phó Chí Văn một bộ như lọt vào trong sương mù bộ dáng làm thủy ba đám người nhẹ nhàng thở ra, xem ra bọn họ phó đại nhân thật là bị hoan uổng. Bất quá ba tánh nghĩ tới trước kia sự, tâm thực mau lại nhắc lên. Phó đại nhân không phải là mắc mưu người khác đi. Thủy ba đám người tầm mắt không hẹn mà cùng dừng ở Nghiêm Bảo Kim trên người, bởi vì ba tánh bên trong không ít người đều biết vị này Nghiêm chủ bộ chính là cố viên ngoại bà con xa bà con, nếu hắn làm điểm cái gì tay chân, phó đại nhân cũng là khó lòng phòng bị. Phía trước phong địch huyện ba tánh đều rất sợ gặp quan, bất quá từ cùng Phó Chí Văn cái này huyện lệnh quen thuộc sau. Bọn họ đối quan phủ người liền ít đi chút kính sợ, nhiều chút thân cận, đối Nghiêm Bảo Kim cũng là như thế. Giờ này khắc này bá tánh lại hoài nghi Nghiêm Bảo Kim giúp cố thắng đỉnh hại bọn họ kính yêu huyện lệnh đại nhân, nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi mang lên tức giận. Đặc biệt là thủy bá cùng mặt khác một vị tang tử phụ nhân, càng là lo lắng Nghiêm Bảo Kim nói ra bất lợi Chí Văn nói tới, đoạt ở Nghiêm Bảo Kim mở miệng trước nói, Nghiêm đại nhân, chúng ta đều biết ngài cùng cố viên ngoại quan hệ. Ngài cũng không thể bởi vì phó đại nhân cùng cố viên ngoại có mâu thuẫn liền tiên rút. Nghiêm Bảo Kim dù sao cũng là quan, thủy bá cùng kia phụ nhân lại như thế nào cũng vẫn là không dám đem nói đến quá trắng ra, nhưng bọn họ ý tứ đã thực rõ ràng, chính là nhắc nhở Nghiêm Bảo Kim không cần hãm hại Phó Chí Văn. họ Phó có phải hay không cho các ngươi uống lên nước bùa, các ngươi như vậy bị ma quỷ ám ảnh giúp đỡ hắn nói chuyện. Cao vóc dáng nam tử hung ác trừng mắt Thủy Bá cùng vị kia lao phụ nhân, Nghiêm đại nhân ở chúng ta Phong Địch huyện đương nhiều năm như vậy chủ bộ, lại công chính nghiêm minh bất quá, các ngươi nếu là còn dám phê bình Nghiêm đại nhân, quay đầu lại có các ngươi hảo trái cây ăn. Thủy Bá cùng kia lão phụ nhân bị Cao vóc dáng trừng, tuy rằng trong lòng hận đến không được, lại không dám nói cái gì nữa. Tục ngữ nói đến hảo, dân không cùng quan đấu, này Nghiêm Bảo Kim nếu ghi hận thượng bọn họ, giết chết bọn họ liền cùng bóp chết con kiến giống nhau dễ dàng, chính bọn họ mệnh không quan trọng, nhưng bọn họ nếu là xảy ra chuyện, hài tử nhưng làm sao bây giờ? Chính văn chương 1248 tới vừa lúc. 1266. Tiểu Nhược không thể nhịn được nữa, châm chọc mỉa mai ra tiếng, thật là cười chết ta, phó đại nhân chức quan so Nghiêm đại nhân cao, ngươi bôi nhỏ phó đại nhân là được, các hương thân nói Nghiêm đại nhân hai câu liền thành phê bình, không biết kinh thành hoàng thượng có biết hay không các ngươi Phong Địch huyện có như vậy song trọng tiêu chuẩn pháp luật. Tiểu Nhược nhìn kia cao vóc dáng nam tử liếc mắt một cái, thanh âm đột nhiên trầm xuống, lời nói lại là đối phó Chí Văn nói, xin hỏi phó đại nhân, bôi nhỏ mệnh quan triều đình, đe dọa ba tánh phải bị tội gì? Phó Chí Văn dơ dơ lên khỏe môi, đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, bôi nhỏ mệnh quan triều đình, đe dọa ba tánh, hai tội cũng phạt trượng trách 30, phán giam cầm nửa năm. Dứt lời, không biết từ nào toát ra tới mấy cái nha dịch, tiến lên liền đem kia cao vóc dáng bắt lấy. Cao vóc dáng sắc mặt đại biến, họ phó, ngươi quan báo tư thủ, lạm dụng tư hình. Phó Chí Văn không để ý đến cao vóc dáng, mà là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Nghiêm Bảo Kim, thân là một huyện chủ bộ, Nghiêm đại nhân nói vậy rất quen thuộc Tây Lâm quốc luật pháp, phiền toái Nghiêm đại nhân nói cho hắn, bản quan này có tính không lạm dụng tư hình. Phó Chí Văn quá mức bình tĩnh, Nghiêm Bảo Kim tâm sinh bất an, nghĩ đến hắn phía trước cấp Cố Thắng Đình tiết bộ, hắn bản chân không khỏi bốc lên hàn khí. Hôm nay việc này nên sẽ không cũng là Phó Chí Văn cho hắn thiết hạ bộ đi. Phó Chí Văn nhướng mày, Nghiêm đại nhân, không tính lạm dụng tư hình. Lời nói ở đầu lưới xoay mấy vòng mới từ Nghiêm Bảo Kim trong miệng bài trừ. Phó Chí Văn cười cười, thực hảo. Cao vóc dáng nam tử bị hai cái nha dịch trực tiếp phóng quỳ dạp trên mặt đất, một người áp, một người huy khởi bản tử làm cho chúng ba tánh mặt hành khởi hình tới. Nghiêm Bảo Kim, ngươi cái này đầu tường thảo. Cao vóc dáng biên kêu thảm thiết còn biên mắng. Chúng ba tánh thấy cấp Phó Chí Văn bắt nước bẩn cao vóc dáng rơi vào như vậy kết cục, sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bất quá cao vóc dáng đau mắng nhắc nhở Nghiêm Bảo Kim hôm nay đến đây tới mục đích, chờ cao vóc dáng 30 đại bản một ta xong. Hắn đi tới mọi người trung gian, căng ra đầu dương giọng đối ba tánh nói, kỳ thật người này cũng không có bôi nhỏ phó đại nhân đích xác lấy quyền mưu tư vì phó đại nhân huynh tẩu từ Cố Viên Ngoại nơi đó lừa khối mà, miếng đất kia chính là phía trước Cố Viên Ngoại tự mình phái người vòng ra tới cũng khai khẩn loại cây giống kia khối, việc này rất nhiều. Người đều biết. Nghiêm Bảo Kim nói xong cảnh giác nhìn về phía Phó Chi Văn, phó đại nhân, hạ quan không có nói sai đâu. Nghiêm Bảo Kim nói được như vậy khẳng định, ba cánh cơ hồ có thể kết luận bọn họ phó đại nhân là thật sự chứ Cố Thắng Đình cùng Nghiêm Bảo Kim nói, tất cả đều lộ ra một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Phó Chí Văn tầm mắt từ chính mình phía sau ba cánh trên mặt đảo qua, các hương thân đối hắn vô điều kiện tín nhiệm làm hắn hơi hơi động dung. Nghiêm đại nhân 10 phần sai. Phó Chí Văn thu hồi tầm mắt, đối với Nghiêm Bảo Kim chém đinh chặt sắt nói. Bên môi có khắc thâm ý tươi cười làm Nghiêm Bảo Kim có loại sởn tóc gáy cảm giác. Việc đã đến nước này, Nghiêm Bảo Kim đã không có đường lui, hắn nuốt nuốt nước miếng. Phó đại nhân, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Phó đại nhân dám đảm đương chúng ba tánh mặt nói Cố Viên Ngoại phía trước vòng miếng đất kia không ở lệnh huynh danh nghĩa sao. Phó Chí Văn chắp tay sau lưng, thân mình chạm đến thẳng tắp, có gì không dám. Phó Chí Văn vừa dứt lời, bên kia Trần Bạch Quang cấp giống giống chạy tới. Vẻ mặt mê mang nhìn mọi người, nơi này phát sinh chuyện gì? Trần đại nhân, ngươi tới vừa lúc, ngài là huyện thừa, phó đại nhân phạm vào sai cũng chỉ có ngươi có tư cách bình phán. Nghiêm Bảo Kim cảm thấy chính mình đều mau căng không nổi nữa, nhìn đến Trần Bạch Quang giống như là nhìn đến cứu tinh giống nhau, lôi kéo hắn đem Phó Chí Văn lấy việc công làm việc tư sự thuật lại một lần. Chính văn chương 1249 Trần Bạch Quang cùng hắn nói chính là cùng sự kiện sao? 1267. Trần Bạch Quang nghe xong Nghiêm Bảo Kim nói vẻ mặt khiếp sợ há to miệng. Trần đại nhân, ngươi cũng thực kinh ngạc đi. Nghiêm Bảo Kim cuối cùng tìm được rồi đồng minh, nhẹ nhàng thở ra, dùng một bộ giận này không tranh ngự khi nói, ta mới vừa biết việc này thời điểm cũng cùng ngươi có giống nhau phản ứng, thật không dám tin tưởng phó đại nhân thế nhưng có thể làm ra như vậy vi phạm lương tâm, lừa gạt bá tánh sự tới. Chờ một chút, Nghiêm đại nhân. Trần Bạch Quang đánh gãy Nghiêm Bảo Kim tự quyết định, Nghiêm đại nhân có phải hay không hiểu lầm Trần mỗ người ý tứ. Nghiêm Bảo Kim sửng sốt, không có à, Trần đại nhân không phải đối phó đại nhân cách làm cũng thực khiếp sợ sao. Phó đại nhân cách làm đích sắc làm Trần mỗ người khiếp sợ, cũng làm Trần mỗ người hổ thẹn. Trần Bạch Quang tự trách nhìn về phía Phó Chi Văn, Trần mỗ người không nên đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, không nên nghi ngờ phó đại nhân một mảnh ái dân chi tâm. Hiện tại Trần Mộ biết phó đại nhân trong lòng trong mắt đều là phong địch huyện ba tánh, vì phong địch huyện ba tánh không sợ cường quyền, không sợ phiền thoái, lấy thân thiệp hiểm. Chờ một chút. Trần Bảo Kim vẻ mặt ngộng bức trái lại đánh gây Trần Bạch Quang nói, Trần đại nhân, ngươi biết chính mình rốt cuộc đang nói cái gì sao? Hắn như thế nào cảm thấy này Trần Bạch Quang cùng chính mình nói không phải cùng sự kiện? Biết ta, Nghiêm đại nhân nói còn không phải là phó đại nhân vì ba tánh. Làm phó đại gia từ cố viên ngoại nơi đó kia vòng ra tới trăm tới mẫu đất đưa về nha môn đoạt được chuyện này sao? Trần Bạch Quang nói, phó đại nhân nói, quá đoạn thời gian còn muốn từ trong nhà lao để chút phạm nhân ra tới hỗ trợ khai hoang, sau đó đem khai tốt mà cùng từ cố viên ngoại nơi đó làm ra kia trăm tới mẫu đất một khối phân cho phong địch huyện Bá Thánh A. Ngươi nói cái gì? Nghiêm Bảo Kim vẻ mặt kinh hãi trừng mắt Trần Bạch Quang, Trần đại nhân, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Phó đại nhân huynh tẩu từ cố viên ngoại nơi đó làm ra kia trăm tới mẫu đất rõ ràng chính là ghi tạc phó đại nhân huynh trưởng danh nghĩa, ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ phó đại nói dối lừa gạt các hương thân. Nghiêm đại nhân chớ có nói bậy. Trần Bạch Quang mặt trầm xuống tới, Trần mẫu người theo như lời chi lời nói nếu là có nửa câu nói dối, thiên lôi đánh xuống. Trần Bạch Quang giận đến phát hạ trọng thể, Nghiêm Bảo Kim sắc mặt sắc trắng. Không có khả năng. Không có khả năng. Nghiêm Bảo Kim không dám tin tưởng ngẩng đầu chiều Phó Chí Văn nhìn qua đi, chỉ thấy Phó Chí Văn cười như không cười nhìn chính mình, đáy mắt là nắm chắc thắng lợi tự tin. Nghiêm Bảo Kim tâm bỗng nhiên bừng tỉnh, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Hôm nay việc này quả nhiên là Phó Chí Văn cho hắn thiết cục. Trần Bạch Quang như là sợ ba cánh tin tưởng Nghiêm Bảo Kim nói mà cho rằng chính mình bao che Phó Chí Văn giống nhau, đem từ nha môn mang đến quyển sách đặt tới Nghiêm Bảo Kim trước mặt, mở ra trong đó một tờ. Chỉ vào mặt trên nhập sách khế ước, Nghiêm đại nhân ngươi xem, này nạp vào huyện nha khế ước chính là mấy ngày trước liền che lại phó đại nhân đại ấn, có bằng chứng nhưng cha, ngươi nhưng đừng oan uổng Trần mỗ. Nhìn đến Trần Bạch Quang trong tay quyển sách, Nghiêm Bảo Kim nhãn hạt châu đều thiếu chút nữa rơi xuống, hắn vội đem chính mình suy ở trong ngực quyển sách móc ra tới. Vừa thấy, Nghiêm Bảo Kim liền phát hiện chính mình nguyên lai từ huyện nha lấy ra quyển sách không biết khi nào bị người đánh cháo. Không khỏi kinh giận đan sen trường hướng Trần Bạch Quang, là ngươi. Hắn buổi sáng ra nha môn thời điểm nhất thời không bắt bẻ cùng này Trần Bạch Quang đụng vào một hối. Lúc ấy này Trần Bạch Quang trong tay phủng một chén từ trên đường đánh tới chuẩn bị hồi nha môn ăn cháo. Hắn né tránh không kịp, Trần Bạch Quang trên tay kia chén cháo đủ số sái tới rồi trên người hắn. Lúc ấy Trần Bạch Quang một cái kính cùng hắn xin lỗi, hắn bởi vì đuổi thời gian cũng không cùng hắn nhiều lời, đành phải đem đặt ở nha môn quan phục thay liền rời đi. Hiện tại ngẫm lại, nay Trần Bạch Quang rõ ràng chính là tính hảo thời gian ở nha môn khẩu bắt được hắn, thừa dịp hắn thay cho thường phục thời điểm đem này quyển sách cấp đánh cháo. Chính văn chương 1250 hòa thượng chạy được miếu đứng yên. 1268 Trần Bạch Quang giả ngây giả dại, Nghiêm đại nhân, Trần Mộ không rõ ngươi đang nói cái gì. Nhìn Trần Bạch Quang nhập một tam phân biểu diễn, tiểu nhược đều muốn vì hắn vỗ tay. Này phong địch huyện thật là nhân tài đông đúc a. Trần Bạch Quang, phó đại nhân rốt cuộc hứa ngươi cái gì chỗ tốt rồi, ngươi muốn như vậy giúp hắn. Nghiêm Bảo Kim tức giận đến nói không lựa lời lên. Nghiêm đại nhân thỉnh nói cẩn thận. Trần Bạch Quang thần sắc cũng lạnh xuống dưới, Trần mỗ người còn muốn hỏi hỏi Nghiêm đại nhân, ngươi làm một huyện chủ bộ, công và tư chẳng phân biệt, cam nguyện đương cô thắng đỉnh bên người cậu, nhiều lần hãm hại phó đại nhân, ngươi không làm thất vọng phong địch huyện ba cánh, không làm thất vọng trên người của ngươi quan phục sao. Trần Bạch Quang nói khiến cho các bá tánh cộng mình, trước kia huyện nha chúng quan viên đều là cá mẹ một lứa, bá tánh giận mà không dám nói gì, hiện tại có người thấy bọn họ đã phát thanh, bọn họ đương nhiên là khởi nghĩa vũ trang. Trần Đại Nhân nói đúng, Nghiêm Bảo Kim ngươi không làm thất vọng trên người của ngươi này thân quan phục sao? Có vị tuổi cùng Phó Chí Văn sắp xỉ người trẻ tuổi phẫn nộ nói, Nghiêm Bảo Kim, mấy năm nay ngươi ủy vào chính mình là chủ bộ, thế kia Cố Thắng Đình áp bách tá điển, rất nhiều tá điển bị các ngươi làm hại nhật tử đều quá không đi xuống, ngươi liền sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao? Vị này người trẻ tuổi sở dĩ như vậy oán giận, đó là bởi vì chính mình cậu mợ phía trước chính là Cố gia phía dưới tá điển, Cố gia thu thuê rất nặng, chính là cậu mợ một nhà mười tới khẩu người, chính mình chỉ có hai mẫu đất căn bản là nuôi sống không được chính mình, sau lại thuê Cố gia mà, Cố gia lại nhiều lần thêm thuê, sau lại cứu cứu một nhà chẳng những không có bởi vì nhiều thuê mà sinh hoạt có điều chuyển biến tốt đẹp, còn bởi vì mùa màng không hảo ngược lại thiếu hạ Cố gia địa tô, cứu. Cứu cuối cùng còn bởi vì mệt nhọc quá độ mà chết, hắn lúc ấy hận không thể ăn Cố Thắng Đình thịt, chịu Cố Thắng Đình huyết. Một người lên tiếng, mặt khác ba tánh cũng sôi nổi chỉ trích khởi Nghiêm Bảo Kim tới, Nghiêm Bảo Kim thấy tình thế không đối xoay người liền chạy. Phó đại nhân, chạy nhanh đem người chảo trở về a. Trần Bạch Quang vội la lên. Phó Chí Văn không đem Nghiêm Bảo Kim để vào mắt, yên tâm, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, trừ phi hắn không lo cái này chủ bộ. Trần Bạch Quang ngẫm lại cũng là, hắn vừa rồi cũng là khí cực. Lãnh tá điển tiến đến cao vóc dáng nam nhân bị thu giam, Nghiêm Bảo Kim lại chạy, Cố gia tá điển có chút không biết làm sao, đều ngượng ngùng đối mặt Phó Chí Văn. Bọn họ vị này huyện Thái gia tới phong địch huyện sau giúp bọn họ không ít vội, vì bọn họ tìm kiếm sản lượng cao rau dưa cùng hoa màu, còn từ địa phương khác tìm có kinh nghiệm nông phu dạy bọn họ như thế nào gieo trồng mặt khác cây nông nghiệp, còn miễn phí bọn họ phát hạt giống. Nhưng bọn họ lại che lại lương tâm tới hãm hại hắn. Phó đại nhân, chúng ta thật là không mặt mũi thấy ngài. Có cái tuổi hơi lớn lên đại thúc đầy mặt đỏ bừng nói. A cắt thúc nói này nói cái gì? Phó Chí Văn không chút nào để ý cười cười, các ngươi cũng là bị buộc, ta có thể lý giải. Phó Chí Văn dừng một chút, nghiêm mặt nói, các hương thân, ta đáp ứng các ngươi sự thực mau là có thể làm được, đến lúc đó nhất định sẽ làm các ngươi thoát khỏi Cố Thắng Đình khống chế. Trong khoảng thời gian này các ngươi nhất định phải chống đỡ, liền tính Cố Thắng Đình bức các ngươi cũng không có khả năng cùng hắn thêm cái gì khế ước, có thể chứ. Cố Thắng Đình có lẽ sẽ không làm sát mưu tài hại mệnh sự, nhưng hắn không thể không để phòng hắn cấp các hương thân đào hố, làm các hương thân ký xuống bất bình đẳng khế ước. Phó Chí Văn phía trước làm hạ những cái đó sự cấp đủ này đó tá điển tin tưởng, Phó Chí Văn vì bọn họ làm nhiều như vậy, hơn nữa vẫn là nơi trốn vì bọn họ suy xét. Việc này chỉ cần không ngốc người đều sẽ đáp ứng. Chính văn chương 1251 cấp hưởng hưởng đánh sâu vào. 1269. Trần Bạch Quang lo lắng có người làm việc ngốc, liền giải thích nói, các hương thân, phó đại nhân đều là vì đại gia hảo, vừa rồi ta nói rồi, phó đại nhân đã quyết định đem trong nhà lao phạm nhân nói ra cho đại gia hỏa khai hoang, các hương thân không cần lo lắng không mà nhưng loại, chờ khai thông đường sông đại gia nhật tử sẽ chậm rãi hảo lên. Trần Bạch Quang lời này trấn an mọi người tâm, làm cho bọn họ đối tương lai coi chờ đợi, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười. Ở hồi huyện nha trên đường, Hưởng Hưởng ngồi ở trong xe ngựa trầm mặc không nói. Tiểu Nhược nhìn nhi tử liếc mắt một cái, không phải thực xác định hỏi, vừa rồi dọa. Bất quá Tiểu Nhược cảm thấy lấy tiểu tử này to gan lớn mật tính tình, cái này khả năng tính không lớn. Hưởng Hưởng khuôn mặt nhỏ rất là ảm đạm, hắn nhìn chính mình mẫu thân, có chút khó chịu nói, nương. Này phong địch huyện thật sự có người đói chết sao? Hán tử sinh ra liền khởi liền cơm no áo ấm, tuy rằng Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược cố ý rèn luyện hắn, nhưng lại khổ lại mệt cũng chưa từng thiếu quá hắn ăn mặc, cho nên hôm nay sự đối Hưởng Hưởng đánh sâu vào có chút đại. Tiểu Nhược một tay đem nhi tử ôm lấy, ôn nhu nói, đứa nhỏ ngốc, không nói này phong địch huyện, chính là chúng ta Vân Trí huyện hạ một ít thôn trang cũng có đói chết người hiện tượng, chúng ta chỉ là không có chính mắt thấy mà thôi. Hưởng Hưởng đột nhiên ngẩng đầu, nửa tin nửa ngờ nói, nương, Vân Trí huyện cũng có người đói chết, đây là thật vậy chăng? Ở phía sau linh thôn, hắn nhìn đến từng nhà đều có gạo cơm ăn, huyện thành người ăn liền càng tốt, rất nhiều người mỗi ngày đều có thể nếm đến thịt, như thế nào sẽ có người đói chết? Tiểu Nhược mỉm cười, ngươi không thấy được không đại biểu không có, này Tây Lâm Quốc bởi vì nhiều năm chinh chiến, ba cánh khổ không nói nổi, có người không mà nhưng loại. Giống phong địch huyện có mà nhưng loại lại không nguồn nước, có chút thuế địa phương thu trọng, rất nhiều cha mẹ bị buộc đến bán nhi bán nữ, đói chết người càng là chuyện thường. Tiểu Nhược từ từ nói, nhi tử so hài tử khác muốn trưởng thành sớm, tiểu nhược cảm thấy những việc này vẫn là sớm chút làm nhi tử tiếp xúc có lợi cho hắn trưởng thành. Hường hường nghe xong mẫu thân nói sau sợ ngây người, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Tiểu nhược biết này âm ú việc đối hắn ấu tiểu tâm linh sẽ tạo thành nhất định đánh sâu vào, nàng không có quấy nhiễu nhi tử, làm chính hắn chậm rãi tiêu hóa. Ở Tây Lâm quốc cái này phức tạp quốc gia, tiểu nhược không tính toán đem nhi tử dưỡng đến thiên chân không biết thế sự. Trở lại huyện nha thường nghiệm như thấy từ trước đến nay hoạt bát hiếu động hưởng hưởng một bộ như đi vào coi thần tiên bộ dáng không khỏi hỏi tiểu nhược đã xảy ra chuyện gì, biết được tiểu nhược nói cho hưởng hưởng cái gì, thường nghiệm như tức khắc không biết nói cái gì cho phải, đại tẩu, ngươi cũng không sợ đem hải tử dọa hư. Đói chết người loại sự tình này cách bọn họ hảo xa, nếu là nàng, nàng nhưng luyến tiếc làm hải tử biết. Hưởng hưởng đã 6 tuổi, không nhỏ. Tiểu nhược nói. Đem hải tử bảo hộ đến quá mức sẽ hại hắn. 5 tuổi trước kia, tiểu nhược cảm thấy nên bảo hộ vẫn là phải bảo vệ, nhưng đi vào này Tấn Châu sau nàng ý tưởng đột nhiên liền có chuyển biến. Bọn họ tương lai lộ còn rất dài, ai cũng không biết về sau sẽ gặp được chuyện gì, nàng hiện tại chỉ nghĩ tận lớn nhất khả năng làm hải tử nhiều giải một ít việc, về sau gặp được khó khăn mới biết được như thế nào đi năng giải. Hường hường rốt cuộc không phải chính mình hải tử. Thường nghiệm như lại yêu thương cũng không thể bao biện làm thay, nghe tiểu nhược như vậy vừa nói liền chuyển khai đề tài. Đại tẩu, vừa rồi Thải Liên nói có 2 phong từ kinh thành tới tin, là cho ngươi. Ở nơi nào? Tiểu nhược tưởng chính mình cha mẹ gửi thư, ai ngờ từ Thải Liên trên tay tiếp nhận vừa thấy, lại là Đỗ Như Nương cùng Mộ Dung Hân 2 người gửi thư. Đỗ Như Nương này phong là trước gửi tới rồi kinh thành mới chằn trọc đưa đến Tấn Châu tới. Chính văn chương 1252 miêu nếu dễ gửi thư. 1270. Tiểu nhược trước nhìn Đỗ Như Nương tin, nguyên lai Đỗ Như Nương nói Đỗ Kính Thành ở năm trước cuối năm hồi kinh báo cáo công tác, hồi quân doanh thời điểm đường vòng đi Vân Trí huyện cùng Đỗ Như Nương gặp nhau. Từ Đỗ Như Nương tin, tiểu nhược biết được Đỗ Như Nương mang theo Đỗ Kính Thành cho nàng người trở về một chuyến quê quán. Đỗ Như Nương phụ thân đã qua thế. Nàng mẹ kế cùng kia mấy cái cùng cha khác mẹ đệ đệ muội muội đối nàng các loại lấy lòng nịnh nọt, bất quá Đỗ Như Nương vẫn cứ không có buông tha nàng hủy hoại nàng cả đời mẹ kế, còn có nàng phía trước nhà chồng, Đỗ Như Nương thông qua Đỗ Thị Nhất Tộc lấy về thuộc về chính mình đệ đệ đồ vật. Đỗ Thị Nhất Tộc ra cái đại tướng quân, toàn tộc người đều lấy làm tự hào, liều mạng lưu đại về Đỗ Như Nương, bất quá bị Đỗ Như Nương cấp huyện chuyển từ chối. Đỗ Như Nương ở tin nói nàng không có biện pháp quên Đỗ thị tộc nhân lúc trước đối bọn họ tỷ đệ hai lạnh nhạt, nếu không phải vì báo thù, nàng đời này đều không muốn trở lại nơi đó, còn hỏi Tiểu Nhược có thể hay không làm nàng vẫn luôn ngốc tại Vân Trí huyện. Tiểu Nhược đương nhiên là ước gì Đỗ Như Nương lưu tại Vân Trí huyện, Tiểu Nhược tính toán tối nay liền cấp Đỗ Như Nương hồi âm. Xem xong Đỗ Như Nương tin, Tiểu Nhược mới sẽ mở Mộ Dung Hân gửi thư. Tiểu Nhược cho rằng Mộ Dung Hân lại là cùng nàng mua thuốc. Không nghĩ tới đã đoán sai. Nguyên lai Mộ Dung Hân đã về tới kinh thành, hồi kinh sau phát hiện Tiểu Nhược tới Tân Châu, Mộ Dung Hân ở kinh thành không có một cái hợp ý bằng hữu, nói muốn niệm cùng Tiểu Nhược lẫn nhau dỗi nhật tử. Tiểu Nhược xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tiểu Nhược đem Mộ Dung Hân tin nhìn một lần, tổng cảm thấy Mộ Dung Hân muốn nói cái gì lại chưa nói xuất khẩu, không khỏi lại nhìn một lần. Xem xong, Tiểu Nhược vui vẻ, lập tức để bút cấp Mộ Dung Hân trở về tin. Ở tin đem Mộ Dung Hân hảo một đốn chén ép. Mộ Dung Hân rõ ràng chính là nhớ xa ở Bắc Địa nhị hoàng tử Nguyên Hoàng Lương, lại viết thư cùng nàng cầu nhỏ, này căn bản là giống Mộ Dung Hân tính tình. Phó Hàn Văn từ bên ngoài trở về, thấy chính mình tức phụ mặt mày hớn hở, không tự giác đi theo gợi lên khỏe môi, chuyện gì như vậy cao hứng. Như nương cùng Mộ Dung Hân cấp gửi thư. Phó Hàn Văn không có hỏi lại, cũng từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ tới. Ta hôm nay cũng thu được đại ca ngươi tin. Tiểu nhược sửng sốt, ta đại ca cho ngươi viết thư. Đại ca viết thư cùng ta thương lượng cấp hưởng hưởng vỡ lòng sự. Phó Hàn Văn đem tin đưa cho nàng. Tiểu nhược xem xong tin sau chụp hạ cái chán, đại ca cư nhiên không biết chúng ta tới Tấn Châu Thành. Đại ca ở Minh Nguyên Thành dạy học thời gian rất lâu mới hồi một chuyến kinh thành, nàng cho rằng cha mẹ cùng nhị ca sẽ viết thư nói cho đại ca bọn họ muốn tới Tấn Châu Thành sự. Không nghĩ tới không ai cùng đại ca đại tẩu nói chuyện này, đại ca ở tin đem nàng huấn một đốn, đại tẩu cũng oán giận một hồi. Ngươi cảm thấy đại ca đề nghị thế nào? Phó Hàn Văn hỏi. Miêu nếu dễ ý tứ là làm hưởng hưởng về trước kinh thành, chờ kỳ thi mùa xuân sau Miêu nếu dễ tưởng đem Hưởng Hưởng mang đi Minh Nguyên Thành, tự mình cấp Hưởng Hưởng vỡ lòng. Tiểu Nhược rất là do dự, việc này làm ta suy xét suy xét. Tấn Châu Thành ly kinh thành như vậy xa, liền tính là đại ca tự mình dạy dỗ kỳ thật nàng cũng không có biện pháp hoàn toàn yên tâm. Phó đại ca, ngươi ý tứ đâu? Tiểu Nhược hỏi lại. Ta là cầu mà không được. Phó Hàn Văn nói, lấy đại ca học thức, những người khác tưởng thỉnh đại ca vỡ lòng còn thỉnh không được đâu. Lấy Miêu nếu dễ học thức cùng danh vọng, đương hoàng tử chi sư đều dư giả, càng đừng nói là giáo Hưởng Hưởng. Tiểu Nhược nghĩ nghĩ, lại hỏi, việc này nương biết không? Nếu nam nhân nhà mình có thể ngoan hạ tâm tới đem nhi tử đưa về kinh thành, vì hai tử hảo, nàng cũng có thể nhẫn, chính là bà liền khó nói. Chính văn chương 1253 không phải trêu chọc là khen. 1271. Nếu ngươi đồng ý, nương nơi đó từ ta đi nói. Mẫu thân là cái lý trí người, Phó Hàn Văn có năm chắc thuyết phục nàng, chính là chính mình tức phụ một đụng tới nhi tử sự liền không đạo lý nhưng nói, chỉ cần chính mình tức phụ tùng khẩu liền hảo thuyết hảo. Tiểu Nhược nghĩ nghĩ, có chút hấp hối dễ rùa hương vị, kỳ thật Hưởng Hưởng vỡ lòng sự cũng không cần cứ như vậy cấp, đúng không? Phó Hàn Văn tức giận chọc hạ nàng cái chán, Hưởng Hưởng đều 6 tuổi, chờ chúng ta chuẩn bị tốt lại đưa về kinh, phiên cái năm chính là 7 tuổi, ngươi thật sự cảm thấy còn sớm sao? Tiểu Nhược dầu dĩ nói, ngươi liền thật bỏ được làm hài tử ly chúng ta như vậy xa. Có nhạc phụ nhạc mẫu cùng đại ca nhị ca ở, ngươi có cái gì hảo lo lắng? Phó Hàn Văn nói, nếu không nữa thì thấy Văn cùng Thiệu thị không cũng ở kinh thành sao, liền chúng ta nhi tử tính tình này. Ngươi còn sợ hắn bị người khi dễ không thành. Tiểu Nhược thở dài, ta không phải lo lắng nhi tử bị người khi dễ, ta là sợ hắn khi dễ người. Phó Hàn Văn bật cười, này thật đúng là hiểu con không ai bằng mẹ. Đi ngươi. Tiểu Nhược tức giận đẩy hắn một phen, ta này trong lòng khó chịu, ngươi còn trêu chọc nhân ra. Không trêu chọc, ta là khen ngươi đâu. Nam nhân đem nàng kéo về trong lòng ngực, cười nói, ngươi như vậy hiểu biết nhi tử. Còn có thể nhìn thẳng vào vấn đề này, ta đây cũng là cao hứng. Nếu ngươi thật luyến tiếc nhi tử, chờ Chí Văn cùng Vĩ Khâm ở Tấn Châu đứng vững chân căn chúng ta cũng trở lại kinh thành. Liên tính trở về ta cũng không nghĩ ngốc tại kinh thành. Tiểu Nhược không hề nghĩ ngợi nói. Chúng ta đây liền đi Minh Nguyên Thành, chúng ta ở ngoài chỗ sáng Nguyên Thành thuê cái phòng ở, chờ Hưởng Hưởng lớn hơn một chút không cần người chiếu cố, chúng ta liền mang theo nương khắp nơi du ngoạn đi. Phó Hàn Văn quá rõ ràng chính mình tức phụ suy nghĩ, hắn lời này vừa ra, Tiểu Nhược quả nhiên nở nụ cười, đây chính là ngươi nói. Là, ta nói. Hắn đê đê trầm trầm cười nói. Mẫu thân ăn Tiểu Nhược làm tục mệnh hoàn, thân thể càng ngày càng tốt, cả người thoạt nhìn cũng tuổi trẻ rất nhiều, hẳn là có tinh lực theo chân bọn họ nơi nơi đi một chút. Tiểu Nhược đem nhà mình đại ca tin cho bà, quan thị xem xong tin sau suy xét nửa ngày liền đồng ý làm Hưởng Hưởng đi trở về. Đồng thời không quên dặn dò nói, nếu có thể, tận lực đừng làm Hưởng Hưởng trở lại kinh thành, liền ở Minh Nguyên Thành đốc. Kinh thành là cái thị phi nơi, nàng lo lắng tôn tử trở lại kinh thành sẽ đắc tội với người. Vừa rồi xem Miêu nếu dễ gửi thư thời điểm Tiểu Nhược còn không có bao lớn cảm giác, nay sẽ bà vừa làm hạ quyết định, Tiểu Nhược trong lòng không tha liền càng ngày càng đùng, bất quá nàng mím môi, vẫn là trấn an bà một câu, nương, có cha ta nương bọn họ ở. Sẽ che chở Hưởng Hưởng. Quan thị ngẫm lại cũng là, thông gia chính là quyền xâm triều giã thừa tướng, hẳn là không có kia không ánh mắt dám khi dễ Hưởng Hưởng. Tiểu Nhược lo lắng nhi tử dọc theo đường đi an nguy, là Nguyên Bảo cùng Nguyên Tiêu cùng nhau hộ tống Hưởng Hưởng hồi kinh. Hưởng Hưởng biết cha mẹ muốn đưa chính mình hồi Minh Nguyên Thành nhậm thư, cư nhiên không có nửa điểm bài xích cùng không tha, còn trái lại an ủi khó chịu mẫu thân, nương, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nghe đại cứu nói. Nhất định sẽ hảo hảo niệm thư, ngài cùng cha không cần lo lắng cho ta. Nghe được nhi tử này hiểu chuyện nói, Tiểu Nhược một trận chua xót, quan trọng nhất chính là muốn chiếu cố hảo tự mình. Nương, đây là khẳng định. Hai câu lời nói sau Hưởng Hưởng liền khôi phục ngày thường cười nhăm nhở. Nương, ta còn sẽ thúc giục nhị cứu đem tiểu lầu chia hoa hồng cho ngài đưa tới, không cần bị hắn thăm đi. Nguyên bản còn có chút thương cảm Tiểu Nhược nghe được lời này bị chọc cười. Lời này nếu là cho ngươi nhị cứu nghe được, hắn chuẩn sẽ đập nát ngươi thí cổ. Chính văn chương 1254 Hưởng Hưởng hồi kinh. 1272 Hưởng Hưởng chiều mẫu thân chớp mắt vài cái, nương, nhị cứu không biết võ công, hắn đánh không lại ta. ngươi nhị cứu chính là ngươi trưởng bối, ngươi còn tưởng cùng hắn động thủ không thành. Tiểu Nhược cười mắng. Hường Hường cười hắc hắc, nương, ta nói giỡn, nhị cứu đau ta đều không kịp, như thế nào sẽ đánh ta. Tiểu Nhược lại lần nữa bật cười, tên tiểu tử thúi này còn biết hắn nhị cứu liên tiếp đánh hắn. Phó gia bên này bởi vì Miêu nếu dễ gửi thư mà lưu luyến không rời, Cố Thắng Đình bên kia biết Nghiêm Bảo Kim lại đem sự tình cấp làm tạm, còn đem hắn dụng tâm tất cả đều bại lộ ở ba cánh trước mặt, lập tức khí ngất xỉu đi. Cố Thắng Đình tỉnh lại sau, chạy nhanh làm nhi tử đã phát mấy trương thiệp đi ra ngoài. Hai ngày sau, Hưởng Hưởng bên này thu thập hảo chuẩn bị hồi kinh, Hưởng Hưởng đưa ra hồi kinh trước muốn đi cùng Trường Sinh nói cá biệt. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược tự mình đem hắn đưa đến Tấn Châu Thành. Hường Hường biểu ca, ngươi trở về kinh thành cần phải viết thư cho ta. Trường Sinh không tha lôi kéo Hường Hường tay nói. Mặc Vĩ Khâm tuy vội, nhưng mỗi ngày vẫn là sẽ rút ra một chút thời gian tới tự mình cấp nhi tử vỡ lòng. Trường Sinh trong khoảng thời gian này học nhận không ít tự, hắn nghĩ chờ Hường Hường biểu ca trở lại kinh thành sẽ viết thư, hắn khẳng định cũng có thể xem hiểu tin. Hai đứa nhỏ đang nói lời nói. Các đại nhân cũng đang nói Hưởng Hưởng hồi kinh sự, biết được là Miêu nếu dễ tự mình cấp Hưởng Hưởng vỡ lòng, Mạc Vĩ Khâm muốn nói lại thôi. Phó Hàn Văn nhìn ra tâm tư của hắn, nói, nếu các ngươi yên tâm làm Trường Sinh một người hồi kinh, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút Miêu đại thiếu gia. Mạc Vĩ Khâm chính mình là cái người đọc sách, bởi vậy cũng thực xem đến nhi tử việc học. Phó Tĩnh Văn nghe được nhà mình đại ca lời này, đột nhiên nhìn về phía Mạc Vĩ Khâm, phu quân. Ngươi tưởng đem Trường Sinh đưa về kinh thành. Không được, việc này ta không đồng ý. Trường Sinh cùng Hưởng Hưởng không giống nhau, hắn đánh tiểu thân mình liền không tốt, vạn nhất sinh bệnh, bên người liền cái chiếu cố người đều không có, ta không yên tâm hắn trở lại kinh thành. Tiểu Nhược tưởng nhắc nhở Phó Tĩnh Văn, Trường Sinh cùng Hưởng Hưởng ở một khối sẽ không ai chiếu cố, bất quá xem Phó Tĩnh Văn này phó không đến thương lượng bộ dáng, nàng đem đến bên miệng nói thu trở về. Đều là đương mẫu thân người, nàng lý giải Phó Tĩnh Văn tâm tình, nếu không phải chính mình cha mẹ cùng hai cái ca ca ở kinh thành, nàng cũng không có khả năng yên tâm làm Hưởng Hưởng trở về. Mấy người ở Tấn Châu Thành nghỉ ngơi một đêm, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược vốn là tính toán đem Hưởng Hưởng đưa ra Tấn Châu địa giới, nhưng vừa ly khai Tấn Châu Thành không bao xa liền thu được lưu thủ Phong Địch huyện Mưa Xuân gửi thư, nói Phong Địch huyện sở hữu địa chủ liên hợp náo loạn lên. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đành phải đem Hưởng Hưởng giao cho Nguyên Tiêu cùng Nguyên Bảo, lại đối nhi tử luôn mãi dặn dò. Tiểu Nhược phân biệt cho Nguyên Tiêu cùng Nguyên Bảo một cái bố bao, bố trong bao có đủ loại dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hưởng Hưởng ngồi trên xe ngựa, xúc lên màn xe, thấy mẫu thân hốc mắt đỏ, vội rời mắt nhìn về phía chính mình phụ thân, khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc, nghiêm trang nói, cha, hảo hảo chiếu cô ta nương, không được làm ta nương chịu ủy khuất. Nói xong không đợi chính mình phụ thân trả lời liền buông mảnh, gắt gao cắn môi không cho chính mình khóc thành tiếng, bằng không nương sẽ càng khổ sở. Xe ngựa ngoại, Tiểu Nhược nước mắt cũng hạ xuống. Phó Hàn Văn ôm lấy nàng, cấp Nguyên Bảo xử cái ánh mắt. Nguyên Bảo hiểu ý, chạy nhanh ném khởi roi đem xe ngựa xử lý. Hường Hường trộm sốc lên cửa sổ xe mảnh sau này nhìn lại, cho đến cha mẹ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Hường Hường mới khóc lóc kêu lên, nương, nương. Hưởng Hưởng tiếng khóc càng lúc càng lớn, ngồi chung ở bên trong xe Phó Thư đau lòng sờ sờ đầu của hắn, an ủi nói, Hưởng Hưởng thiếu gia đã trưởng thành, cũng không thể lại khóc cái mũi tìm lương, chúng ta trở lại kinh thành hảo hảo niệm thư, hảo hảo luyện công, về sau mới có thể bảo hộ phu nhân. Chính văn chương 1255 tùy hứng. 1273. Đúng vậy, phu nhân không biết võ công, về sau yêu cầu Hưởng Hưởng thiếu gia bảo hộ. Một bên Phó Võ cũng đi theo khuyên nhủ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ xe vách tường ám cách tìm ra hai cái hộp nhỏ, hiến vật quý dường như đưa đến Hưởng Hưởng trước mặt, Hưởng Hưởng thiếu gia, đây là phu nhân thân thủ làm mức hoa quả, nói là cho ngài trên đường ăn. Hưởng Hưởng vừa nghe là mẫu thân cho hắn đồ vật, vội nhận lấy. Hưởng Hưởng mở ra hộp nếm một khối mức hoa quả, toàn đến nước mắt đều dừng, nhíu mày nói, đây là cái gì mức hoa quả à, như thế nào như vậy toan? Như vậy toàn cũng có thể kêu mức hoa quả. Nương có phải hay không đã quên phóng đường hoặc mật ong? Bị Phó Võ như vậy một gián đoạn, Hưởng Hưởng về điểm này khổ sở cũng đi không ít. Phó Võ thấy thế lại đương đương đương không biết từ nào lấy ra một phen một kiếm đưa đến Hưởng Hưởng trước mặt. Hưởng Hưởng thiếu gia, đây là đại gia thân thủ cho ngài làm, đại gia làm ngài trở về kinh thành khiến cho nhị gia giáo ngài võ công, hơn nữa muốn cần thêm luyện tập. Này đem một kiếm cùng hưởng hưởng phía trước kia đem bất đồng, này đem một kiếm hình thức là cùng phụ thân kia đem nhuyễn kiếm hình thức giống nhau như lúc, hưởng hưởng vui sướng tiếp nhận một kiếm ở bên trong xe ngựa liền chơi lên. Hưởng hưởng thiếu gia, ngài đem ta tóc đều chém xuống tới. Phó võ tránh né không kịp, tóc bị hưởng hưởng trong tay một kiếm vung lên, nguyên bản cột lấy đầu tóc rơi rụng xuống dưới, không khỏi kêu to. Ha ha phó võ, ngươi hôm nay phản ứng như thế nào như vậy chậm? Bùn đã chết. Hưởng hưởng vui vẻ huy động trong tay một kiếm, lại đến, tiếp hảo. Bên trong xe không ngừng truyền đến phó võ tiếng kêu thảm thiết cùng hưởng hưởng tiếng cười, xe ngoại Nguyên Bảo cùng Nguyên Tiêu nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là phó võ có biện pháp. Hưởng hưởng rốt cuộc vẫn là cái hài tử, có phó thư phó võ hai người kia làm bạn thực mau liền đã quên rời đi cha mẹ khổ sở, nhưng tiểu nhược cảm xúc liền không nhanh như vậy đi qua, nàng bởi vì nhi tử rời đi trước câu nói kia khóc đến thở hổn hển. Phó Hàn Văn khuyên như thế nào cũng chưa dùng, chỉ có thể tùy ý nàng ôm chính mình khóc. Hắn này tức phụ cực nhỏ rớt nước mắt, hơn nữa trước nay không như vậy khóc giống quá, phó Hàn Văn đều bó tay không biện pháp. Tiểu nhược thẳng đến khóc mệt mới dừng lại tới, ghé vào trong lòng ngực hắn muộn thanh nói, ta phải về kinh thành, ta hiện tại liền phải trở về. Nàng tùy hứng làm phó Hàn Văn phì cười không được, theo nàng hứng nói, hảo, quá mấy ngày chúng ta liền trở về, chúng ta cưỡi ngựa đi nhanh điểm khẳng định có thể đuổi kịp hưởng hưởng xe ngựa. Nàng ngẩng đầu, dùng sưng đỏ hai mắt trừng mắt hắn, ngươi gạt người. Phó Hàn Văn bật cười, ngươi còn cười. Tiểu nhược tức giận đến muốn cắn người. Nhi tử lần đầu tiên rời đi bọn họ, hắn cái này đường cha không khổ sở liền tính, cư nhiên còn cười được. Phó Hàn Văn chạy nhanh liễm khởi bên môi ý cười, không cười. Thấy nàng còn căm giận trừng mắt chính mình, Phó Hàn Văn cúi đầu ở môi nàng trấn an hôn hôn, sắc trời không còn sớm, chúng ta còn phải chạy về Phong Địch huyện đâu, bằng không Chí Văn bên kia chỉ sợ ứng phó không tới. Tiểu nhược biết nhi tử đã đi trở về, chính mình lại không tha cũng không có khả năng đem nhi tử truy trở về. Chính mình cũng không có khả năng thật sự trở lại kinh thành đi bồi nhi tử, đành phải đi theo nam nhân nhà mình lên ngựa. Thấy nàng một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, Phó Hàn Văn chế nhạo nói, vừa mới ta mới đáp ứng nhi tử không cho ngươi chịu ủy khuất, ngươi bộ dáng này nếu là làm nhi tử nhìn đến không phải ý định làm nhi tử trách ta sao? Ngươi vừa rồi có đáp ứng nhi tử sao? Tiểu nhược tức giận dùng khuỷu tay chiều hắn trên eo đánh tới. T. Phía sau truyền đến một tiếng kêu rên. Tiểu nhược vội vàng quay đầu lại nhìn lại. Chính văn chương 1256 tá điển thỏa hiệp. 1274. Tiểu nhược còn tưởng rằng chính mình đụng vào trên người hắn cái nào huyệt vị, nào biết vừa quay đầu lại liền đối thượng một đôi hài hước con ngươi, này sẽ thật sự tức giận đến cắn người. Nàng cúi đầu liền chiều hắn cánh tay phải tắp tới, chỉ là hắn cơ bắp quá ngạnh, hạ không được miệng. Nơi này cắn không dưới, đổi cái địa phương. Hắn nói nâng lên nàng cằm. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây là lúc liền túi đầu hôn lấy nàng môi, thẳng đến nàng mau không thở nổi mới buông ra. Hết giận không có. Hắn rũ mắt, chế nhạo hỏi. Ngươi tiểu nhược lời nói mới ra khẩu liền phát hiện hắn bên môi câu lấy ý vị sâu xa ý cười, không khỏi hư lạnh một tiếng, đấm hạ ngực hắn, ta mới sẽ không thượng ngươi đường. Bị hắn này một nháo, tiểu nhược đều đã quên tưởng nhi tử. Hai người vòng nói, một ngày nửa sau liền về tới Phong Địch huyện. Quan thị nhìn thấy hai người, vội hỏi nói, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Bởi vì Tấn Châu quá hoang vắng, trên đường thiếu ăn thiếu xuyên, bọn họ nói tốt muốn đích thân đem hưởng hưởng đưa ra Tấn Châu địa giới. Mưa xuân đi tin nói Chí Văn bên này ra điểm sự, chúng ta liền gấp trở về. Tiểu Nhược nói, lần này chúng ta có chuẩn bị, hưởng hưởng ở trên đường sẽ không thiếu ăn uống. Quan thị biết nhi tử con dâu đều là lòng có tính toán trước người. Nghe nàng nói như vậy liền không lại lo lắng. Lúc này trời đã tối rồi, Phó Chí Văn còn không có hồi nhà, tiểu nhược không yên tâm thúc giục nam nhân nhà mình đi ra ngoài tìm người, không một hồi hai anh em liền một khối đã trở lại. Nhìn so với bọn hắn mấy ngày trước đưa hưởng hưởng đi Tấn Châu khi tiểu tụy không ít Phó Chí Văn, tiểu nhược nhíu mày nói, rốt cuộc sao lại thế này. Mưa xuân đối Phó Chí Văn đối chuyện này cũng chỉ là cái biết cái không. Chỉ có Phó Chí Văn cái này đương sự mới có thể cho nàng giải thích nghi hoặc. Phó Chí Văn xoa xoa trướng đau thái dương, thanh âm bởi vì cả ngày không uống nước mà lược hiện khàn khàn, Cố Thắng Đình liên hợp huyện Phong Địch huyện mười mấy cái lớn nhỏ địa chủ mang tá điền ký xuống đứa ở khế ước, bằng không liền phải lập tức đem mà thu hồi đi. Những cái đó tá điền trong đất hoa màu đều trường ra tới, những cái đó địa chủ nếu là lúc này đem mà thu hồi đi, những cái đó tá điền liền không đường sống. Đại đa số tá điền đều tính toán cùng những cái đó địa chủ ký khế ước. Ta mấy ngày nay vì khuyên những cái đó tá điền cùng Trần Bạch Quang mau đem chân trốn thoát chặt đứt. Đúng rồi, Trần Bạch Quang hôm nay giữa trưa bị ám toán, đầu bị tạp cái khẩu, chảy không ít huyết. Phó Chí Văn bổ sung câu. Bọn họ là đề phòng Cố Thắng Đình làm tá điền thêm bất bình đẳng khế ước, lại không nghĩ rằng Cố Thắng Đình thế nhưng liên hợp mặt khác địa chủ cùng nhau bức tá điền, còn đê tiện vô sỉ bức tá điền thêm đứa ở khế ước. Tá điền nhóm tuy rằng tức giận, vì sinh kế lại không thể không thỏa hiệp. Hắn không nghĩ nhìn tá điền cả đời bị quản chế với Cố Thắng Đình, muốn vì bọn họ mưu đừng ra, tưởng khuyên bọn họ lại chống đỡ một chút, ai ngờ Cố Thắng Đình lại lên tiếng nói hai ngày trong vòng nếu không ký xuống khế ước liền phải đem mà thu hồi. Kỳ thật trừ bỏ Cố Thắng Đình, mặt khác địa chủ nguyên bản đối tá điền vẫn là không tồi, ít nhất không có giống Cố Thắng Đình như vậy hàng năm thêm địa tô. Chính là những người đó ở Cố Thắng Đình vỗ hạ có môi hở răng lạnh nguy cơ cảm, lúc này mới cùng Cố Thắng Đình cùng nhau buộc tá điền. Thương Nghiệm Như nghe được Trần Bạch Quang bị người ám toán, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, phu quân, ngươi về sau ra cửa bên người vẫn là nhiều mang mấy cái nhà dịch đi. Trần Bạch Quang bất quá là nghe theo nhà mình phu quân an bài, những người đó chân chính muốn hại người chỉ sợ là nhà mình phu quân đi. Quan thị nghe xong cũng lo lắng sốt ruột nói, Nghiệm Như nói được không sai, về sau ra cửa nhiều mang vài người. Nguyên Bảo cùng Nguyên Tiêu đưa Hưởng Hưởng hồi kinh, bằng không có bọn họ huynh đệ trong đó một cái ở Lao Tam bên người, bọn họ cũng không cần lo lắng. Chính văn chương 1257 mượn lương. 1275. Tiểu Nhược biết nam nhân nhà mình ở Lão Tam bên người an bài ám vệ, cho nên chú ý điểm không ở nơi này, có bao nhiêu tá điển ký xuống đứa ở khế ước. Ta cùng Trần Bạch Quang mấy ngày nay thay phiên khuyên những cái đó tá điển tạm thời đều còn không có thiêm, bất quá ngày mai chính là Cố Thắng Đình cho bọn hắn cuối cùng kỳ hạn, hôm nay Trần Bạch Quang lại bị ám toán. Ta đoán những cái đó tá điển ngày mai đều sẽ ký xuống khế ước. Phó Chí Văn vẻ mặt hề phải nói. Hắn vất vả thời gian dài như vậy, nguyên tưởng rằng lần này có thể giúp được ba cánh, ai ngờ kết quả là lại hại bọn họ. Những cái đó tá điển một khi ký xuống đứa ở khế ước, đời này liền thật sự không có biện pháp xoay người. Phó Hàn Văn nhẹ gõ cái bàn, một lát sau hỏi, tập Trần Bạch Quang hung thủ bắt được không có? Còn không có. Phó Chí Văn thở dài. Ta cũng còn không có làm người truy tra. Hôm nay cả ngày hắn đều ở tận tình khuyên bảo du thuyết những cái đó tá điền. Tá điền tuy cảm động chính mình vì bọn họ suy nghĩ, lại bởi vì chính mình không năng lực vì bọn họ cung cấp ấm no sinh hoạt mà không thể không hướng Cố Thắng Đình túi đầu. Hắn thật sự hận chính mình vô năng, hôm nay nhìn những cái đó khóc lóc thảm thiết tá điền, hắn đột nhiên sinh ra giết chết Cố Thắng Đình ý niệm. Xuẩn! Phó Hàn Văn nhíu mày mắng thanh. Nếu có thể truy tra đến ám toán Trần Bạch Quang người, liền tính không có chứng cứ cũng có thể tìm ra chứng cứ tới trước đem Cố Thắng Đình bắt giam, này cũng có thể cấp những cái đó tá điền một cái giảm sóc thời gian. Phó Chí Văn đột nhiên ngẩng đầu, ảo não nói, ta nhất thời không nghĩ tới. Phó Hàn Văn hận sắc không thành thép nhìn nhà mình đệ đệ, ngươi đáp ứng quá ta không đem một cái nhân tình tự mang nhập trong đó, ngươi không có làm được. Phó Hàn Văn hiểu biết chính mình đệ đệ. Nếu hắn không phải bởi vì không đủ bình tĩnh, tuyệt đối sẽ không xem nhẹ điểm này. Phó Chí Văn bực bội gãi gãi đầu, đại ca, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phó Hàn Văn nhìn về phía chính mình tức phụ, việc này phải hỏi ngươi đại tẩu. Tiểu Nhược tâm niệm quay nhanh, suy tư một lát sau đứng lên, Chí Văn, ngươi hiện tại liền đi theo những cái đó tá điền nói, huyện nha có thể mượn bọn họ một năm đồ ăn. Nếu bọn họ tưởng khai hoang có thể từ trong nhà lao để phạm nhân giúp bọn hắn, chúng ta còn có thể mượn bọn họ hoa màu hạt giống, làm cho bọn họ nghĩ kỹ lại cùng những cái đó địa chủ ký khế ước. Phía trước Chí Văn liền có tính toán từ trong nhà lao để phạm nhân giúp bá tánh khai hoang, chỉ là việc này còn không có thực thi liền đã xảy ra như vậy sự. Nghe vậy, quan thị cao hứng nói, nếu là cái dạng này lời nói, tá điền nhóm khẳng định sẽ không lại cùng những cái đó địa chủ ký khế ước. Thương Nghiệm Như cũng thực kích động, đúng vậy, như vậy phu quân liền không cần lại vì tá điền nhóm lo lắng. Phó Chí Văn lại không có mẫu thân cùng chính mình thê tử như vậy lạc quan, đại tẩu, ngươi nói được dễ dàng, những cái đó tá điển dân cư tuy không tính nhiều, nhưng một năm đồ ăn tính lên cũng không ít, chúng ta đi đâu lộng nhiều như vậy đồ ăn mượn cho bọn hắn. Lừa gạt tá điển sự hắn nhưng làm không tới. Nhìn đến Phó Chí Văn này hôi bại bộ dáng, Tiểu Nhược tức giận đến tưởng đá hắn một chân. Nghĩ đến những cái đó tá điển giờ này khắc này khẳng định so này lão tam còn tuyệt vọng, Tiểu Nhược hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chụp hạ cái bàn, đồ ăn sự có ta và ngươi đại ca, chúng ta lập tức liền đem đồ ăn lộng trở về, ngươi hiện tại đi thông chi sở hữu tá điển, nếu là muốn mượn đồ ăn nhưng suốt đêm đến nha môn trước mặt tới cổ áo lương. Cố Thắng Đình muốn dùng chiêu này bức tá điển đi vào khuôn khổ, cho rằng như vậy là có thể đả đảo bọn họ, hắn nằm mơ. Chính mình không gian khác lương thực không có, đậu nành cùng cá khô măng ti làm này đó thức ăn cũng không ít, vì lao tam chiến tích, vì những cái đó tá điển, đem mấy thứ này cho mượn đi lại như thế nào. Chính văn chương 1258 đem mặt khác địa chủ cấp hại khổ. 1276 Phó Chí Văn vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đại ca đại tẩu, các ngươi thật sự có thể lập tức làm ra đồ ăn, các ngươi nhưng đừng lừa ta. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược không có sai biệt mắt lạnh đồng thời chiều hắn quét tới. Phó Chí Văn sờ sờ cái mũi, có chút phấn khởi đứng lên, đại ca đại tẩu, ta hiện tại liền đi thông chi những cái đó tá điển. Phó Chí Văn nói nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Hàn Văn, Tiểu Nhược, lời nói đã thả ra đi. Các ngươi cũng không thể làm Chí Văn thất tín với ba cánh. Phó Chí Văn vừa đi, quan thị liền đối trưởng tử trưởng tức nói. Nương, chúng ta không phải cái loại này người nói không giữ lời, ngài cứ yên tâm đi. Tiểu Nhược cho bà một viên thuốc can thần, liền cùng nam nhân nhà mình đi ra ngoài. Không đến 30 phút, Phó Hàn Văn liền giúp đỡ Tiểu Nhược từ trong không gian làm ra hai đại xe đậu nành, còn có một xe cá khô cùng đậu phụ trúc. Tiểu Nhược lo lắng dùng một lần cấp tá điền phát một năm đồ ăn, này đó đồ ăn phóng lâu rồi sẽ hư rớt, còn không bằng phân 2-3 lần phát. Tá điền nhóm thu được Phó Chí Văn tin tức, 1 truyền 10, 10 truyền 100, sở hữu tá điền đều suốt đêm chạy tới huyện Nha trước. Huyện Nha trước đất chống thượng đã sớm bốc cháy lên số căn cây đuốc, một mảnh ánh sáng. Phó Chí Văn trở về nhìn đến chỉ có tam đại xe đồ vật, có chút lo sợ, thấp giọng hỏi nói, đại ca đại tẩu. Các ngươi không phải nói phải cho tá điền nhóm phát một năm đồ ăn sao, này mấy xe đồ vật nào đủ bọn họ ăn thượng một năm. Tiểu Nhược đem chính mình lo lắng nói cho Phó Chí Văn, ngươi hỏi trước hỏi bọn hắn là tưởng dùng một lần đem một năm đồ ăn lánh xong, vẫn là từng nhóm lánh. Ta trong tay đồ ăn là đủ, liền sợ đến trong tay bọn họ sau bảo tồn không được một năm liền hỏng rồi. Tiểu Nhược lời này làm Phó Chí Văn trong lòng có đế, lúc này mới dò hỏi những cái đó tá điền. Nghe xong Phó Chí Văn nói, không có một cái tá điền hoài nghi hắn sẽ là bởi vì đồ ăn không đủ mà không đồng nhất thứ tính phát, bởi vì ở bọn họ cảm nhận chung, Phó Đại Nhân trước nay đều là vì bọn họ tốt, cho nên muốn cũng chưa tưởng liền quyết định phân 3 lần lấy lương. Có này phê đồ ăn, bọn họ liền không cần cấp địa chủ làm đứa ở, càng không cần lại xem địa chủ sắc mặt độ nhật. Mặc kệ về sau nhật tử là tốt là xấu. Bọn họ đều sẽ không quên là Phó Đại Nhân còn bọn họ một cái tự do thân. Thức mau, cho nên tá điển đều lĩnh đồ ăn, cao hứng phấn chấn về nhà đi. Cái này buổi tối, này đó tá điển kích động đến cơ hồ đều suốt đêm cũng chưa chớp mắt, đều ở khát khao tương lai nhật tử. Cố Thắng Đình cùng Phong Địch huyện mặt khác địa chủ là tại hạ nửa đêm mới thu được tin tức, nói nha môn cấp tá điển phát vật tư, tá điển hoàn toàn nghỉ ngơi thêm đứa ở khế ước. Này đó địa chủ gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, suốt đêm chạy tới Cố gia. Cố Viên Ngoại, thêm đứa ở khế ước chủ ý chính là ngươi cho chúng ta ra, hiện tại những cái đó tá điển chẳng những không thêm này khế ước, còn không cho chúng ta trồng trọt, ngươi nói hiện tại nhưng làm sao bây giờ hảo. Bọn họ nhưng không giống Cố Thắng Đình có được như vậy nhiều mà, bọn họ thủ hạ không mấy cái tá điển, vốn dĩ bọn họ đều không nghĩ trộn lẫn việc này, là Cố Thắng Đình nói chuyện giật gân đem bọn họ hại khổ. Hiện tại không có tá điền cho bọn hắn trồng trọt, bọn họ một nhà lớn nhỏ đến lúc đó uống gió Tây Bắc đi. Chính là, Cố Viên Ngoại, sự tình phát triển đến như vậy nông nỗi, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một cái cách nói đi. Trừ bỏ mặt khác hai cái cùng Cố Thắng Đình giống nhau đại địa chủ, mặt khác tiểu địa chủ sôi nổi đối Cố Thắng Đình ép hỏi lên. Cố Thắng Đình chính sức đầu mẹ chán, nghe đến mấy cái này người đem đầu mâu chỉ hướng chính mình cũng nổi giận. Các ngươi hiện tại đem trách nhiệm hướng ta trên người đẩy, phía trước vì cái gì một câu đều không nói. Đừng quên là chúng ta là phụ trách từng người tá điển, lại không phải ta cố mẫu người đi bức các ngươi tá điển thiêm khế ước. Chính văn đệ 1259 chương nghĩ cách dẫn thủy. 1277. Những cái đó tiểu địa chủ nghe được Cố Thắng Đình lời này sắc mặt tức khắc khó coi lên. Cố viên ngoại, ngươi nói lời này là không tính toán phụ trách. Phụ trách? Cố Thắng Đình khí cười, ta tá điền đều chạy hết, ngươi muốn ta như thế nào cho các ngươi phụ trách? Các ngươi cũng đừng quên, ta tá điền so các ngươi thật tốt vài lần đâu. Chúng tiểu địa chủ nghẹn nghẹn. Tổng sẽ không làm cho bọn họ toàn ra tự mình xuống đất làm việc đi. Lúc này, một cái khác đại địa chủ nói, tá điền nhóm loại trên mặt đất hoa màu còn không có thu hoạch, chúng ta có thể cùng tá điền hảo hảo nói, chỉ cần chúng ta không hề để thêm đứa ở khế ước sự, tin tưởng bọn họ sẽ trở về cho chúng ta trồng trọt. Không sai. Lại một đại địa chủ nói, bất quá chúng ta tâm thái yêu cầu điều chỉnh một chút, tá điền không phải chúng ta ra hạ nhân, bọn họ giúp chúng ta làm việc, bọn họ có sinh kế, mà chúng ta cũng có thể có thu vào. Chúng ta không thể lại dùng đối đãi hạ nhân ánh mắt đối đãi bọn họ. Cái này địa chủ có khuyên bảo mặt khác địa chủ ý tứ, cũng có nghĩ lại. Trừ bỏ Cố Thắng Đình, những người khác đều đem vị này địa chủ nói nghe vào trong lòng. Mọi người đều lo lắng cho mình tá điền bị đào đi, nói mấy câu sau liền vội vàng rời đi Cố gia. Vừa ra Cố gia, mọi người lại nói nhỏ vài câu, đơn giản là liên hệ khí, về sau mặc kệ Cố Thắng Đình lại cho bọn hắn ra cái gì chủ ý. Bọn họ đều quyết định không trộn lẫn chuyện của hắn. Phó Chí Văn biết những cái đó địa chủ thái độ có chuyển biến, có chút tá điền tưởng trở lại nguyên lai chủ gia thủ hạ làm việc, Phó Chí Văn tỏ vẻ duy trì, đến nỗi bọn họ mượn đồ ăn vẫn như cũ có thể mượn bọn họ, bất quá cần thiết ấn nguyên lai theo như lời muốn trả lại, nếu thật sự vô pháp đúng hạn trả lại cần thiết trước đó đến nhà tới làm đăng ký. Địa chủ thái độ có điều chuyển biến, đối tá điền tới nói là chuyện tốt. Phó Chí Văn cũng biết Phong Địch huyện đại đa số địa chủ vẫn là có lương tâm, cho nên còn cổ vũ bọn họ trở về trồng trọt. Rốt cuộc mới vừa khai ra tới đất hoang thu hoạch không có khả năng hảo. Không mấy ngày, Phong Địch huyện tá điền cơ hồ đều về tới nguyên lai chủ gia thủ hạ làm việc, duy độc Cố Thắng Đình bên kia không có một cái tá điền trở về, này đó tá điền đều bị Phó Chí Văn đi khai hoang. Tiểu Nhược biết được mở đường sông sự đã bắt đầu tiến hành. Nàng muốn tìm Tào Minh cùng Lê Gia huynh đệ hỏi một chút về thủy lợi sự, nhưng như thế nào cũng thấy không người, vừa hỏi Thịnh Mụ Mụ mới biết được bọn họ đều 7-8 thiên không đã trở lại. Tiểu Nhược có chút cấp, liền làm Phó Hàn Văn cấp ám vệ truyền tin tức, hảo xác nhận bọn họ nơi nơi nào. Tào Minh biết Tiểu Nhược tìm bọn họ, ngày hôm sau một mình một người về trước Phong Địch huyện. Phu nhân, ngài tìm chúng ta chuyện gì? Tào Minh vừa thấy Tiểu Nhược lại hỏi. Tiểu Nhược không đáp hỏi lại. Các ngươi mấy ngày nay đang làm cái gì? Lê lão đại bọn họ ở nghiên cứu thủy lợi sự. Tào Minh nói, chúng ta thấy công bộ người ở mở đường sông, nhưng Lê gia huynh đệ mấy cái nói Phong Địch huyện ngoại sông nhỏ dòng nước không lớn, nếu Tam gia làm bá tánh khai hoang nói, tới rồi chân chính phải dùng thủy thời điểm là xa xa không đủ. Lê gia huynh đệ mấy cái đang suy nghĩ biện pháp như thế nào dùng đơn giản nhất phương pháp đem Lệ Hà kia này nước sông dẫn lại đây. Tiểu Nhược hai tròng mắt sáng ngời. Ta đang muốn hỏi các ngươi về thủy lợi sự, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng cùng ta tưởng một khối đi. Có cái gì tiến triển sao? Tiểu Nhược lại hỏi. Có điểm mặt mày. Tào Minh mặt mày hớn hở, lại có chút cảm khái nói, phu nhân, nếu không phải Tấn Châu thành này một hàng, ta khả năng vĩnh viễn cũng không biết Lê Gia huynh đệ có như vậy bản lĩnh. Nhà mình phu nhân tổng có thể khai quật ra Lê Gia huynh đệ tài năng. Chắc không được phụ thân sẽ nói Lê Gia ở phu nhân bên người mới có thể chân chính phát huy bọn họ sở trường, vẫn là phụ thân xem đến lâu dài a. Chính văn chương 1260 thăm Trần Bạch Quang. 1278. Tào Minh nói gợi lên Tiểu Nhược nùng liệt lòng hiếu kỳ, nàng hỏi, Lê Gia huynh đệ hiện tại ở Lệ Hà bên kia sao? Đúng vậy, chúng ta ở Lệ Hà bên cạnh đáp cái lều, mấy ngày này ăn trụ đều ở nơi đó. Tào Minh nói. Tiểu Nhược nhìn sắc trời, nói, mang ta qua đi nhìn xem. Đi đường đi Lệ Hà muốn một đoạn thời gian, bất quá Tiểu Nhược ngồi xe ngựa thực mau liền đến. Đi vào Lệ Hà bờ sông, Tiểu Nhược nhìn đến Lê Gia huynh đệ bốn cái đang ở đùa nghịch hai cái giống ruột thân cây, không khỏi ngạc nhiên hỏi, này thân cây là các ngươi chính mình đào giống. Phải dùng tới làm cái gì? Lê lão đại lau lau hãn, nói, phu nhân, này thân cây là chúng ta đào rỗng, chúng ta muốn dùng này đó rỗng ruột thân cây ghép nối lên, sau đó lợi dụng xe chở nước đem thủy hướng Phong Địch huyện ngoại trong sông dẫn, chờ Phong Địch huyện bên kia đường sông tạc thành liền có thủy nhưng dùng. Lê Lão Đại nói xong, Lê Lão Nhị buồn rầu nói tiếp nói, chúng ta đào rỗng thân cây chỉ tốn 2 ngày công phu, chính là này thân cây cùng thân cây chi gian như thế nào cũng đua không đứng dậy, thủy tất cả đều từ đường nối chỗ lưu đi rồi. Lê Gia huynh đệ ý tưởng lại lần nữa làm Tiểu Nhược khiếp sợ cùng vui sướng, Tiểu Nhược cũng cảm thấy Lê Gia huynh đệ cái này ý tưởng thực hảo, không khỏi nói, các ngươi có thể nghĩ ra chủ ý này đã thực không tồi, thân cây tiếp không thượng liền chậm rãi nghĩ cách, không cần phải gấp gáp. Tiểu Nhược ở bên cạnh nhìn một hồi, thấy Lê Gia huynh đệ dùng vô số biện pháp cũng chưa có thể đem thân cây đua thượng, nghĩ nghĩ, hỏi, có thể hay không đem một cái hốc cây bộ đến một cái khác hốc cây, ta ý tứ là nói, cây nhỏ động nhưng bộ đến đại thụ trong động, như vậy hẳn là sẽ không sói mòn quá nhiều thủy. Nghe vậy, Lê Gia huynh đệ còn không có mở miệng, Tào Minh liền cười khổ nói, phu nhân, ngài nói phương pháp này chúng ta phía trước thử qua, này hốc cây có thể vốn dĩ liền không lớn, mỗi cái đường nối chỗ lại sói mòn một ít, đến mặt sau cũng không thừa nhiều ít thủy, trừ phi thật sự tới rồi bất đắc dĩ thời điểm, bằng không như vậy quá lao lực. Tiểu Nhược thất vọng gật gật đầu, kia cũng là hy vọng Lê Gia huynh đệ có thể nghĩ ra càng tốt biện pháp tới. Nếu Lê Gia huynh đệ thật sự có thể đem Lệ Hà thủy dẫn tới Phong Địch huyện, đây chính là một kiện lợi quốc lợi dân đại sự, Tiểu Nhược đối bọn họ ôm rất lớn hy vọng. Tiểu Nhược sau khi trở về đem Lê Gia huynh đệ làm những chuyện như vậy nói cho nam nhân nhà mình cùng Phó Chi Văn. Phó Chí Văn còn tự mình chạy đến lệ bờ sông lên rồi, còn đối Lê Gia huynh đệ hứa hẹn, nói ở bọn họ mân mê dẫn thủy khí trong khoảng thời gian này tiêu dùng hắn toàn bao. Phó Chí Văn cổ vũ Lê Gia huynh đệ một phen liền trở lại Phong Địch huyện, làm nha dịch từ trong nhà lao để ra chút phạm nhân ra tới giúp bá tánh khai hoang, cũng hướng một ít tội tương đối nhẹ phạm nhân hứa hẹn, chỉ cần bọn họ biểu hiện hảo liền trước tiên làm cho bọn họ ra tù. Này đó phạm nhân ở trong tù quá không thấy ánh mặt trời nhật tử, ăn chính là thay đổi vị đồ ăn, được lợi này đương nhiên là liều mạng làm. Đương nhiên, cũng có một chút mấy cái gian dối thủ đoạn, lại bị Phó Chí Văn chạy về trong nhà lao cũng tăng thêm chịu tội, không nghĩ tới như vậy thế nhưng kinh sợ ở những cái đó phạm nhân, từ đây không có người dám lại khiêu chiến Phó Chí Văn quyền uy. Hôm nay, Phó Chí Văn cuối cùng có xuyến khẩu khí công phu, mang lên một cái thịt cùng mười mấy chỉ trứng gà đi Trần Gia Vấn An Trần Bạch Quang. Trần Bạch Quang lần trước bị tạp đến có chút trọng, nằm hảo chút thời gian đều không thấy chuyển biến tốt đẹp, khởi thân liền say xe, đại phu lại nói không nên lời nguyên cơ tới. Phó Chí Văn mấy ngày hôm trước gương Tiểu Nhược đi trước Trần Gia vì Trần Bạch Quang trần trị, mới biết được Trần Bạch Quang là bởi vì mất máu quá nhiều cấp hư. Nhìn đến Phó Chí Văn đến thăm chính mình, Trần Bạch Quang nhớ tới, Phó Chí Văn đem hắn ấn trở về. Trần Đại Nhân nằm nói chuyện liền hảo. Chính văn chương 1261 Trần Bạch Quang muốn nhờ. 1279 Trần Bạch Quang thở dài, thật không biết khi nào mới có thể hồi nha giúp Phó Đại Nhân. Trần Đại Nhân, ta hôm nay lại đây chính là muốn cho ngươi chạy nhanh đem thương dưỡng hảo, sớm một chút hồi nha giúp ta. Phó Chí Văn nói, kia Nghiêm Bảo Kim chạy trốn không biết bóng dáng, sư gia phụ thân lại té bị thương chân yêu cầu sư gia trở về hầu bệnh. Ta hiện tại là đem chính mình bẻ thành hảo cánh tới dùng, Trần Đại Nhân ngươi nhưng đến ăn ngon ngủ ngon, thương một hảo phải trở về giúp ta. Trần Bạch Quang bị Phó Chí Văn chọc cười, Phó Đại Nhân thật hài hước. Hai người nói một hồi lời nói, Phó Chí Văn liền chuẩn bị cáo tử. Lúc này, Trần Bạch Quang nghĩ tới chính mình tức phụ cùng chính mình nói sự, không khỏi mở miệng nói, Phó Đại Nhân, Trần Mô có chuyện muốn nhờ. Trần Đại Nhân cùng ta nhưng xem như có quá mệnh giao tình. Cái gì cầu hay không, có việc Trần Đại Nhân cứ việc nói thẳng chính là, chỉ cần ta có thể giúp được với, tuyệt đối sẽ không chối từ. Phó Chí Văn sảng khoái nói. Trần Bạch Quang có chút ngượng ngùng nói, là cái dạng này, ta kia nữ nhi đều thành thân thật nhiều năm cũng không hoài thượng con nối dõi, Phó Đại Nhân đại tẩu y thuật tinh vi, không biết có không thay ta kia nữ ta nhìn xem. Hán thương này Phong Địch huyện đại phu đều nhìn không ra manh mối tới. Phó Đại Nhân đại tẩu gần nhất liền nhìn ra hắn là khí huyết hư khiến cho choáng váng đầu, này ăn hai ngày canh thịt thật đúng là khá hơn nhiều. Phó Chí Văn đầu tiên là sửng sốt, theo sau bất đắc dĩ nói, không dối gạt Trần Đại Nhân, ta cùng phu nhân thành thân thời gian cũng không ngắn, nhà ta phu nhân cũng lăng là không hoài thượng, ta đại tẩu những mặt khác y lý thuật còn thành, chính là đối với con nối roi phương diện chỉ sợ cũng không có gì nắm chắc. Trần Bạch Quang kinh ngạc nhìn hắn, qua một hồi lâu mới thử hỏi, phó đại nhân, ngươi hôm nay có phải hay không còn không có về nhà? Trở về a, làm sao vậy? Phó Chí Văn không biết Trần Bạch Quang vì sao có này vừa hỏi. Kia phó đại nhân thấy phó phu nhân không có. Không có, ta chỉ tới phòng bếp dạo qua một vòng, cầm thịt cùng trứng gà liền tới ngươi nơi này. Trần Bạch Quang nở nụ cười, trách không được. Phó Chí Văn hồ nghi nhìn hắn. Trần Bạch Quang nằm chiều hắn chắp tay, chúc mừng phó đại nhân. Nghe ta phu nhân nói sáng nay đi mua thịt thời điểm nhìn đến phó phu nhân thiếu chút nữa té xỉu. Sau lại phó đại mãi mãi lại đây cấp phó phu nhân khám mạch, nói phó phu nhân hoài hơn một tháng có thai. Phó Chí Văn ngốc ngốc nhìn Trần Bạch Quang lúc đóng lúc mở miệng, không biết chính mình là được ảo giác vẫn là đang nằm mơ. Qua sau một lúc lâu, hắn đột nhiên duỗi tay nhắm ngay Trần Bạch Quang cánh tay hung hăng khắc hạ. Phó Chí Văn chính là luyện qua quyền cước công phu, Trần Bạch Quang bị hắn như vậy một véo thiếu chút nữa bị hắn ninh đoàn thịt ra tới. Nghe được Trần Bạch Quang tiếng kêu thảm thiết, Phó Chí Văn miệng chiều bên thai lượt đi, ngồi ở chỗ kia cả buổi không nhúc nhích. Trần phu nhân nghe được nhà mình phu quân tiếng kêu thảm thiết vọt vào tới, nhìn đến nhà mình phu quân nằm ở trên giường che lại cánh tay thẳng xoa. Nhìn lại không có phản ứng Phó Chí Văn, lo sợ bất an hỏi, phu quân, phó đại nhân đây là làm sao vậy? Vừa rồi tới tiến vào thời điểm không phải hảo hảo sao, như thế nào chỉ chớp mắt liền thành như vậy? Nhìn có chút dọa người đâu. Trần Bạch Quang cũng bị Phó Chí Văn bộ dáng này cấp dọa tới rồi, ta vừa rồi đem phó phu nhân có thai sự nói cho phó đại nhân, giống như chịu kích thích. A, Trần phu nhân thất thanh kêu lên, kia nhưng làm sao bây giờ? Trần Bạch Quang nghĩ nghĩ, ngươi đỡ ta lên, ta đến hắn bên thai kêu một tiếng, xem có thể hay không đem hắn hồn cấp kêu trở về. Phó đại nhân bộ dáng này rất giống là ném hồn, hắn đến chạy nhanh đem hắn hồn kêu trở về, miễn cho hồn chạy xa. Người này đã có thể hoàn toàn choáng váng. Chính văn chương 1262 thường niệm như mang thai. 1280. Đúng đúng, chạy nhanh gọi hồn. Trần phu nhân đem Trần Bạch Quang đỡ tới rồi Phó Chí Văn bên người. Trần Bạch Quang vừa muốn thò lại gần đối với hắn bên thai đều, Phó Chí Văn không hề báo động trước đứng lên, liền hướng cửa phòng đi, hắn động tác lại mau lại mánh, đem ngồi ghế rửa đều cấp mang đổ. Trần Bạch Quang hai vợ chồng bị dọa đến sau này lui lui, nếu không phải Trần phu nhân đỡ, Trần Bạch Quang khẳng định đến té ngã. Phó Chí Văn đã quên chính mình là cưỡi ngựa đi Trần gia, trực tiếp chạy về nha môn, dọc theo đường đi liệt miệng, dọa đến không ít ba cánh. Phó Chí Văn trực tiếp hướng hồi hậu viện, thường nghiệm như chính đầy mặt tươi cười cùng quan thị còn có tiểu nhược nói chuyện. Nhìn đến Phó Chí Văn đột nhiên vọt vào tới, mấy người đồng thời hoảng sợ. Đại thấy rõ người tới sau. Quan thị tức giận đến mắng lên, ngươi tên tiểu tử thúi này có thể hay không ổn trọng điểm, nếu là đem Niệm Như dọa đến làm sao bây giờ. Niệm Như thật vất vả mới hoài thượng, cũng không thể có nửa điểm sơ suất. Niệm Như. Phó Chí Văn đối mẫu thân nói ngoảnh mặt làm ngơ, một cái bước xa vọt tới Thường Niệm Như trước mặt đem nàng bế lên tới xoay cái vòng. Thường Niệm Như thúy thanh nở nụ cười, lại chấn cửa ải thị cấp sợ hãi, nàng xông lên trước đấm đánh nhi tử cánh tay. Mau đem Niệm Như cho ta buông xuống. Quan thị thiếu chút nữa khí bối qua đi, thấy nhi tử không dao động, cuộc đời lần đầu tiên cuồng loạn rít gào lên, cho ta đem Niệm Như buông. Bị quan thị như vậy một giống, Phó Chí Văn cuối cùng trở về hồn, ngượng ngùng đem chính mình tức phụ thả xuống dưới. Thường Niệm Như vừa rồi nhìn thấy nhà mình phu quân cao hứng cũng đi theo nhạc, này sẽ nhìn đến bà cùng đại tẩu. Mới nhớ tới vừa rồi nhà mình phu quân cứ như vậy làm cho bà cùng đại tẩu mặt ôm chính mình, mặt bỗng dưng đỏ lên. Buông ra. Quan thị vô rất Phó Chí Văn còn đặt ở Thường Niệm Như trên eo tay, thở phì phì nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta ly Niệm Như xa một chút. Nương, Niệm Như thế ta tức phụ, nàng mới vừa có thai đâu, ta phải gần người chiếu cố nàng. Phó Chí Văn biểu đạt chính mình bất mãn. Liền ngươi còn chiếu cố. Quan thị giận sôi máu, Niệm Như còn không có ngồi ổn thai, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi như vậy vừa chuyển có bao nhiêu nguy hiểm. Nương, ta phải làm cha, không phải cao hứng sao? Phó Chí Văn trột dạ trả lời. Không cần cùng ta nói nhiều như vậy, liền ngươi này không nhẹ không nặng, từ hôm nay trở đi đến Niệm Như đem hải tử sinh hạ tới, các ngươi đạt được phòng ngủ. Quan thị đối đứa con trai này thật sự không tin được. Phó Chí Văn há hốc mồm. nương, này sao được? Thường Nghiệm Như cũng có chút gấp, nàng cũng không nghĩ cùng phu quân phân phòng ngủ. Chính là bà đang ở nổi nóng, Thường Nghiệm Như không dám ra tiếng. Thai phụ quan trọng nhất chính là bảo trì tâm tình thoải mái, Tiểu Nhược nhìn đến Thường Nghiệm Như vẻ mặt ai hoán, không khỏi cười đối bà khuyên nhủ, nương, Nghiệm Như mới vừa hoài thượng thân tử, buổi tối giấc ngủ khẳng định không tốt, có hứng thú văn ở bên cạnh thủ sẽ tốt một chút, bất quá Chí Văn cũng không thể sang bậy. Tiểu Nhược nói chừng mắt nhìn Phó Chí Văn liếc mắt một cái. Đại tẩu, ta đã biết. Phó Chí Văn khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, cảm kích đại tẩu vì chính mình nói chuyện, lại oán trách đại tẩu đem nói đến như vậy trắng ra, làm hắn mặt cũng chưa địa phương gác. Quan thị cũng là người từng trải, kinh Tiểu Nhược vừa nhắc nhở cũng cảm thấy có đạo lý, nhìn nhìn lại Thường Nghiệm Như kia sắp dính vào trí xăm mình thượng ánh mắt, cũng liền không nhắc lại làm cho bọn họ phân phòng ngủ sự, miễn cho Nghiệm Như cảm thấy nàng là cái ác bà. Bất quá nên nhắc nhở sự tình quan thị vẫn là nhắc nhở không ít, phu thê hai người thành thật thật đáp lời. Thường Nghiệm Như có thay đối phó ra tới nói là kiện đại hỷ sự, quan thị trước tiên làm nhi tử cấp kinh thành thông ra đi tin, đem này tin tức tốt nói cho Thường ra người. Chính văn chương 1263 con nối dõi. 1281. Phó Tĩnh Văn được đến Thường Nghiệm Như có thai sự mang theo bà cùng hai cái nhi tử tới Phong Địch huyện cấp nhà mình tam ca tam tẩu chúc mừng, hơn nữa nàng cũng tưởng chính mình mẫu thân. Trường Nhạc đã sẽ chạy, bất quá chạy trốn lắc qua lắc lại, tùy thời đều sẽ té ngã bộ dáng. Trường Sinh lo lắng đệ, gắt gao đi theo hắn phía sau. Thường Nghiệm Như hiếm lạ vô cùng, ta cũng tưởng sinh hai cái nhi tử. Tiểu Nhược liếc nàng liếc mắt một cái, chê cười nàng, thật đúng là lòng tham. Tiểu Nhược một mở miệng khiến cho quan thị bất mãn, hai cái nhi tử nơi nào liền lòng tham, ta nhưng sinh Hàn Văn huynh đệ ba cùng Tĩnh Văn đâu. Kỳ thật quan thị tưởng nói chính là làm Tiểu Nhược cũng lại nỗ lực, hảo cấp hưởng thêm cái đệ hoặc muội. Không quá quan thị biết Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược kỳ thật cũng tưởng tái sinh, chính là vẫn luôn không hoài thượng, đây cũng là không có biện pháp sự. Kỳ thật hai đứa nhỏ cũng không tính nhiều, nếu không phải Tĩnh xăm mình thể quá kém, ta đều muốn cho nàng lại cho ta thêm cái tôn tử hoặc cháu gái đâu. Mặc mẫu vui tươi hớn hở phụ hòa nói, bất quá hiện tại có hai cái tôn tử, chúng ta hai cái lao cũng thỏa mãn. Tĩnh Văn thay đổi bọn họ Mạc ra mấy thế hệ đơn truyền vận mệnh, là bọn họ Mạc ra đại công thần, bọn họ không dám yêu cầu lại nhiều. Nói lên hài tử sự, Phó Chí Văn phát hiện chính mình giống như đem một kiện chuyện gì cấp đã quên, thẳng đến ăn cơm trưa thời điểm hắn mới đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, đại tẩu, Trần Bạch Quang tưởng thỉnh ngươi đi cho hắn nữ nhi bắt mạch, hắn nữ nhi thành thần đã nhiều năm cũng chưa thế nhà chồng hoài thượng con nối dõi, nghe nói Trần Bạch Quang con rể có chút bất mãn, nếu không phải Trần Bạch Quang là Phong Địch huyện huyện thừa, nói không chừng đối phương sớm đem người thôi. Phía trước hắn liền nghe được một ít về Trần Bạch Quang nữ nhi con rể ra sự, cũng không để ý, mấy ngày hôm trước Trần Bạch Quang nhắc tới việc này hắn mới nhớ tới. Muốn hắn nói, như vậy nam nhân không cần cũng thế, hòa ly, Trần Bạch Quang còn sẽ nuôi không nổi chính mình nữ nhi sao? Việc này đối Tiểu Nhược tới nói là việc rất nhỏ, hơn nữa Trần Bạch Quang là vì giúp Lao Tam, vì giúp Phong Địch huyện ba cánh mới chịu thương, vừa nghe Lão Tam nói chuyện này trực tiếp liền ứng hạ, thành. Ngươi làm Trần Bạch Quang ngày mai đem hắn nữ nhi mang lại đây, hoặc là ta đi Trần gia cũng đúng. Đại tẩu, việc này không làm cho quá nhiều người biết, vẫn là đi Trần gia đi, liền nói là cho Trần Bạch Quang xem thương. Quan thị gật đầu nói, vẫn là Chí Văn nghĩ đến chú đáo, liền đi Trần gia cấp kia hải tử nhìn xem đi. Nếu như bị người khác biết nàng xem đại phu, thừa nhận áp lực sẽ lớn hơn nữa. Phó Chí Văn trưa hôm đó liền đi Trần gia. Trần phu nhân biết được Tiểu Nhược chịu vì chính mình nữ nhi xem bệnh sau rất là cao hứng. Phu quân, nghe nói phó phu nhân trước kia thân thể không tốt lắm, thành thân trước chính là phó đại nãi nãi ở hỗ trợ điều trị. Rất nhiều đại phu đều nói phó phu nhân đời này vô pháp sinh dục, nhưng hiện tại không cũng có mang. Chúng ta nữ nhi thân thể từ trước đến nay hảo, khẳng định có hy vọng hoài thượng. Trần Bạch Quang thở dài, chỉ mong đi. Có một số việc là cưỡng cầu không được. Nếu nữ nhi thật sự không có biện pháp hoài thượng, nhà chồng khăng khăng muốn hưu thề, kia cũng là không có cách nào sự. Bất hiếu hưu tam, vô hậu vi đại, nếu con rể muốn hưu thê hắn cũng sẽ không trách thông ra, bất quá hắn cũng không nghĩ làm nữ nhi quá hủy khuất. Trần phu nhân nhìn nhà mình phu quân nhắc tới đến nữ nhi thần sắc liền ảm xuống dưới, một bụng đối thông ra cùng con rể oán trách không dám nói xuất khẩu. Trần phu nhân không nghĩ nhìn đến con rể toàn ra sắc mặt, kêu nha hoàn đi đem nữ nhi thỉnh về nhà mẹ đẻ, lấy cớ là có sẵn, nói là Trần Bạch Quang lại hôn mê. Tiểu Nhược ngày hôm sau đến Trần gia, Trần Bạch Quang nữ nhi Trần Ngọc Yến đã tới. Chính văn chương 1264 thành thân mấy năm vẫn là cô nương gia. 1282. Trần Ngọc Yến cùng Trần phu nhân tương đối giống, không phải thật xinh đẹp, nhưng cũng coi như thanh tú, chỉ là đuôi lông mày gian mang theo một chút chua xót, cho người ta một loại đê đê trầm trầm cảm giác, làm người nhìn không mừng. Tiểu Nhược biết, Trần Ngọc Yến vẻ mặt khổ ý rất có thể cùng nàng thành thân nhiều năm không dựng có quan hệ. Ngọc Yến gặp qua phó đại nãi nãi. Kỳ thật Trần Ngọc Yến tuổi tác hẳn là cùng Tiểu Nhược không sai biệt lắm, nàng cho chính mình hành như thế đại lễ, Tiểu Nhược vội đứng dậy tránh đi, cười nói, đơn nhị nãi nãi vẫn là kêu ta Tần đại phu đi. Trần Ngọc Yến nhà chồng họ Đan, mà Trần Ngọc Yến phu quân ở đơn gia huynh đệ mấy cái chung đứng hàng đệ nhị, đúng là cha không đau, nương không yêu cái kia. Liên quan Trần Ngọc Yến cũng không chịu cha mẹ chồng yêu thích, nhưng ngại với Trần Bạch Quang mặt mũi, đơn người nhà còn không dám ở bên ngoài khó xử Trần Ngọc Yến, nhiều lắm dùng một ít sự tra tấn nàng. Tần đại phu. Trần Ngọc Yến biết nghe lời phải hô thanh. Trần phu nhân thấy nữ nhi về nhà mẹ đẻ tới còn một bộ thật cẩn thận bộ dáng, lại đau lòng lại hối hận. Lúc trước bọn họ không nên biết rõ đơn ra hai lão không thích con rể còn đem nữ nhi gả qua đi. Nguyên tưởng rằng con rể ở đơn gia đã chịu vắng vẻ, bọn họ nguyện ý đem hiểu chuyện ngoan ngoan nữ nhi gả qua đi, con rể nên cao hứng mới là, nhưng ai biết bọn họ cha mẹ trong mắt ngoan ngoan hiểu chuyện nữ nhi tới rồi đơn gia, ở đơn người nhà trong mắt liền thành không bản lĩnh, nhưng tùy ý khi dễ người. Con rể cũng là cái eo không ngạnh, nhìn chính mình tức phụ chịu ủy khuất liền câu thanh cũng không dám ra, thông gia cùng thông gia mẫu bởi vì nữ nhi vô gia vì từ gian dạy nữ nhi khi. Con rể trừ bỏ ở một bên thở dài cái gì cũng không có làm. Nếu có thể, nàng thật muốn làm nữ nhi rời đi đơn ra. Tiểu Nhược không biết Trần phu nhân đối Trần Ngọc Yến nhà chồng có một bụng oán khí, thấy Trần Ngọc Yến ngồi xong bắt tay phóng tới mạch gối thượng, nàng ngón tay nhẹ nhàng đáp đi lên. Một lát, Tiểu Nhược giật mình ngẩng đầu. Tân đại phu, nữ nhi của ta tình huống như thế nào, lấy nàng này thân mình có cơ hội hoài thượng sao? Trần phu nhân vội vàng hỏi. Tiểu Nhược thần sắc cổ quái nhìn Trần Ngọc Yến liếc mắt một cái, Trần phu nhân, đơn nhị mãi mãi tình huống này ta chỉ sợ bất lực. Trần phu nhân thần sắc buồn bã, lại không bằng lòng liền như vậy từ bỏ, Tần đại phu, ngài lại giao cho nữ nhi của ta nhìn xem, thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Phó phu nhân đánh tiểu thân mình không hảo ngài đều có thể cho nàng trị liệu hảo, nữ nhi của ta như thế nào liền sẽ không có biện pháp đâu. Trần phu nhân Tiểu Nhược đánh gãy Trần phu nhân nói. Tiến đến nàng bên thai nói nhỏ một câu. Trần phu nhân bỗng dưng trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng chiều nhà mình nữ nhi nhìn lại. Vừa rồi Tần đại phu nói, nữ nhi còn không có phá thân. Tại sao lại như vậy? Lúc trước nữ nhi xuất giá trước một đêm nàng tưởng cấp nữ nhi nói phu thê việc, nữ nhi ra mặt quá mỏng, mới vừa nghe xong vài câu liền đem đầu mông lên, nàng đành phải đem chính mình lúc trước xuất giá khi áp đáy hòm quyển sách cho nữ nhi, luôn mãi dặn dò nàng muốn xem. Lúc ấy nữ nhi cũng đáp ứng sẽ xem. Nếu nữ nhi nhìn kia quyển sách, như thế nào sẽ liền phu thê chi lễ cũng chưa hành qua đâu. Trần phu nhân lại kinh lại cấp, kế tiếp Tiểu Nhược nói gì đó nàng cũng không biết, đem Tiểu Nhược tiễn đi sau trực tiếp đem nữ nhi kéo về nữ nhi xuất giá trước trong khuê phòng. Phó Chí Văn ở cơm chiều thời gian trở lại hậu viện, nhìn đến Tiểu Nhược liền hỏi Trần Ngọc Kiến sự. Tiểu Nhược trở về hắn một câu, Trần đại nhân có lẽ thực mau là có thể đương ông ngoại. Trước kia không ai chỉ điểm cũng liền bãi, hiện tại Trần phu nhân đã biết việc này, như thế nào sẽ làm nữ nhi chịu như vậy oan khuất. Tiểu Nhược các thú vị tưởng, cũng không biết kia đơn gia lão nhị là thật không hiểu nam nữ việc, vẫn là kia phương diện không được đâu. Chính văn chương 1265 Dương Nghĩa nhắc nhở. 1283. Hôm nay buổi tối, Tiểu Nhược cùng nam nhân nhà mình ở trong không gian thu xong thảo dược sau lại lên núi. Đương nàng nhìn đến nam nhân nhà mình trên chân dính đầy màu vàng bùn đất cái gãy tử linh quang vừa hiện, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sáng sớm hôm sau nàng liền mang theo một đại túi đồ vật chạy tới Lệ Hà. Phu nhân, này trong túi là thức ăn. Tào Minh nhìn bị Thu Vân dọn xuống xe túi, hỏi. Đi trước đem Lê Gia huynh đệ gọi tới. Tiểu Nhược bán cái nút nói. Tào Minh thực mau đem Lê Gia huynh đệ cấp tìm tới, Tiểu Nhược lúc này mới mở ra túi, đối bọn họ nói. Các ngươi lại đây nhìn xem này hoàng thổ. Tào Minh tiến lên nhìn nhìn, không thấy ra manh mối, phu nhân, này màu vàng thổ có cái gì chỗ đặc biệt sao? Lúc này, Lê Lão Tam mở miệng nói, đây là một ít sơn thôn bá tánh dùng để lũy phong ốc hoàng thổ, loại này thổ dính tính đặc biệt hảo. Lê Lão Tam nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, theo sau kích động lên, phu nhân, này thổ ngài là từ đâu làm ra? Nay thổ dính tính hảo, có này hoàng thổ dính tiếp hốc cây liền không cần lại lo lắng thủy sẽ sói mòn. Các ngươi đừng động này thổ là nào ở tới, ta liền hỏi các ngươi, này thổ có thể sử dụng sao? Tiểu Nhược nói, các ngươi muốn nhiều ít ta có bao nhiêu? Có thể sử dụng. Lê Lão Tam thực khẳng định nói, chúng ta hiện tại liền đi thử thử, phu nhân ngài về trước xe ngựa chờ chúng ta tin tức tốt. Lê gia huynh đệ hiệu suất thực mau, bọn họ thực mau liền đem hai căn thân cây dính tiếp hảo, chờ hoàng thổ làm sao liền cấp Tiểu Nhược biểu thị một lần, vừa mới bắt đầu cơ bản không lậu thủy, bất quá không biết là bởi vì dính bùn đất không đủ làm vẫn là khác cái gì nguyên nhân, không một hồi liền bắt đầu thấm thủy. Phu nhân, lần này hẳn là có thể thành. Lê Lão Tam nói, bất quá thứ này còn phải cải tiến, phu nhân cho chúng ta 3 ngày thời gian. 3 ngày sau chúng ta là có thể đem dẫn thủy khí làm tốt. Lê Lão Tam nói được như vậy khẳng định, Tiểu Nhược biết hắn là có năm chắc mới dám nói như vậy, liền tâm tình sung sướng về tới huyện nha. Tiểu Nhược trở lại đại sảnh, bưng lên thủy mới vừa uống một ngụm, đã bị nam nhân nhà mình báo cho bác hạnh sòng bạc lão bản Dương Nghĩa làm người đưa tới một bao bạc. Khu! Tiểu Nhược bị thủy sặc hạ, manh cụ lên. Phó Hàn Văn vươn cánh tay dài vòng đến nàng phía sau lưng cho nàng chụp lên. Lớn như vậy cá nhân uống nước còn có thể bị sặc. Tiểu Nhược thật vất vả hoãn quá mức tới, cắn răng nói, đây là ai làm hại. Thế nào cũng phải tuyển nàng uống nước thời điểm nói chuyện này, nàng có thể không kinh đến sao. Phó đại ca, ngươi nói Dương Nghĩa vô cớ cho chúng ta đưa bạc, đây là nhắc nhở ta còn thiếu hắn một phần đại lễ đi. Lúc trước cùng Dương Nghĩa mượn sòng bạc diễn xuất diễn, nàng nói qua muốn đưa Dương Nghĩa tạ lễ, chính là cố thắng đình sự, nhi tử hồi kinh sự. Còn có nước sông dẫn lưu sự làm nàng vội đến độ đem việc này cấp đã quên. Bất quá kia Dương Nghĩa cũng rất có ý tứ, cư nhiên dùng một bao bạc nhắc nhở nàng. Mặc kệ nói như thế nào, đều là chính mình thất tín với người. Ngày hôm sau Tiểu Nhược thay nam trang cùng nam nhân nhà mình lại vào bác hạnh sòng bạc. Dương Nghĩa ở trên lầu chờ lâu ngày, biết được bọn họ phu thê hai người lại đây đứng dậy đón chào. Phó đại gia, phó đại mãi mãi đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Tiểu Nhược khóe miệng chịu chịu. Này Dương Nghĩa tra được bọn họ thân phận nàng không cảm thấy kỳ quái, nhưng nơi này là sòng bạc, nói chuyện có thể hay không không cần như vậy văn chịu chịu, quái biến níu. Tiến Dương Nghĩa dùng để làm việc nhà ở, Tiểu Nhược liền đi thẳng vào vấn đề nói, Dương Lão Bản, lần trước đáp ứng đưa ngài một phần tạ lễ, ta cư nhiên cấp đã quên, thật sự là ngượng ngùng. Phó đại mãi mãi nhớ rõ việc này thật tốt. Dương Nghĩa cũng không quanh co lòng vòng. Ta chính là tò mò phó đại mãi mãi có thể đưa ta cái gì tạ lễ. Tiểu Nhược từ nam nhân nhà mình trong tay tiếp nhận một cái nặng trĩu hộp gỗ, phóng tới Dương Nghĩa trước mặt trên bàn, Dương Lão Bản, tạ lễ liền ở bên trong. Dương Nghĩa mở ra hộp vừa thấy, lại là mấy chục khối so ngón cái lớn hơn một chút tiểu khối vông, mỗi khối tiểu khối vông mặt trên đều điêu khắc hoa văn. Kỳ thật nói hoa văn lại không quá thỏa đáng, là cùng loại với bài chín giống nhau đồ vật. Dương Nghĩa vừa thấy đến hộp đồ vật liền biết này hộp đồ vật khẳng định có thể vì hắn này sòng bạc mang đến ích lợi, không khỏi trêu ghẹo nói, nhìn không ra tới phó đại mãi mãi còn có này yêu thích. Tiểu Nhược có thể cảm giác được Dương Nghĩa đối chính mình phát ra thiện ý, làm Dương Lão Bản chê cười. Dương Nghĩa cảm thấy vị này phó đại mãi mãi thật sự là thú vị. Trong khoảng thời gian này Cố Thắng Đình cùng Phó Chí Văn Chi gian tranh đấu hắn rõ ràng. Trong đó không thiếu vị này phó đại gia cùng phó đại mãi mãi bút tích. Hắn phía trước được đến tin tức chỉ nói phó gia là từ nông thôn đến, nhưng mà liền vị này phó đại gia bên người những cái đó ám vệ căn bản là không có khả năng là một cái ở nông thôn tiểu tử có thể chi phối được. Còn có vị này phó đại mãi mãi, cư nhiên còn hiểu y y thuật, này hai vợ chồng đều quá làm người nắm lấy không ra. Chính mình phải đi theo dõi bọn họ người còn không có gần bọn họ thân đã bị phát hiện. Việc này nói ra thực mất mặt, nhưng hắn không thể không thừa nhận, vị này phó đại gia bên người người chỉ cần vươn một ngón tay đầu là có thể đem người của hắn cấp diệt. Nghe nói phó gia phía trước còn ở kinh thành ngốc quá một đoạn thời gian, hắn đã phái người đi trước kinh thành tìm hiểu hai người thân phận thật sự, khả năng không có nhanh như vậy có tin tức truyền đến, bất quá tiềm thức nói cho hắn, chính mình cùng này hai cái giao hảo tuyệt đối không có chỗ hỏng. Xem đi, chính mình ngày ấy bất quá là làm cái thuận nước dong thuyền, vị này phó đại nãi nãi liền cho hắn tặng phân đại lễ. Kỳ thật này phó đại nãi nãi liền tính nuốt lời hắn cũng không thể lấy nàng thế nào, hắn đưa kia túi bạc bất quá là thử, hiện tại xem ra vị này phó đại nãi nãi là thật sự quên mất ngày đó sự. Tiểu Nhược đưa cho Dương Nghĩa này phân tạ lễ kỳ thật chính là mặt trược, nàng tới sòng bạc nhiều như vậy hồi đâu không gặp người chơi mặt trược, nghĩ đến sẽ có không ít người thích này mới mẻ ngoạn ý. Dương Nghĩa phái hai người cùng Tiểu Nhược học này mặt trược đấu pháp, Tiểu Nhược giáo xong sau liền cùng Phó Hàn Văn Uyển chuyển từ chối Dương Nghĩa mời khách rời đi sòng bạc. Nếu có thể, Phó Hàn Văn không hy vọng chính mình tức phụ lại tiến cái này rồng rắn hôn tạp địa phương. Vừa ra sòng bạc, Phó Hàn Văn liền nhìn đến chờ cuối hẻm có cái lén lút người ở chiều bọn họ bên này nhìn xung quanh, hắn nắm lấy chính mình tức phụ thủ đoạn đi nhanh rời đi. Tiểu Nhược có thể nhận thấy được nam nhân nhà mình căng chặt, tâm đi theo nhắc lên. Tiểu Nhược cho rằng hắn sẽ mang chính mình hồi nha môn, ai ngờ hắn lại mang theo chính mình đi tử lầu. Phó Hư. Tiểu Nhược vừa muốn mở miệng, Phó Hàn Văn liền cho nàng đánh cái im tiếng thủ thế, sau đó nghiêng thai nghe bên ngoài động tĩnh. Phó Hàn Văn lại cùng nàng đánh cái thủ thế, ý bảo nàng tiến không gian. Tiểu Nhược ý niệm vừa động, hai người rời đi tiểu lầu phòng. Làm sao vậy, cái kia rốt cuộc là người nào? Có thể làm nam nhân nhà mình kiêng kỵ người một con bàn tay chỉ sợ đều có thể số đến lại đây đi. Phó Hàn Văn sắc mặt ngưng trọng, không rõ ràng lắm, bất quá đối phương võ công rất cao, là địch là bạn cũng rất khó nói. Tiểu Nhược đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, hỏi. Hưởng hưởng có thể hay không có nguy hiểm. Người này có thể theo dõi bọn họ, khẳng định cũng có thể theo dõi hưởng hưởng. Ta đã cấp hưởng hưởng tăng số người ám vệ, nếu là có việc nguyên bảo cùng nguyên tiêu đủ để ứng phó. Phó Hàn Văn nói, ngươi chừng nào thì phát hiện có người theo dõi chúng ta. Tiểu Nhược khẩn trương hỏi. Hai ngày trước, chính văn chương 1267 thành công dẫn lưu. 1285. Tiểu Nhược nhìn hắn. Có thể hay không là Cố Thắng Đình hoặc Dương Nghĩa người. Bất quá Tiểu Nhược thực mau liền bài trừ Cố Thắng Đình khả năng tính, Cố Thắng Đình bên người nếu có như vậy cao thủ, Trần Bạch Quang liền không ngừng là bị tạm phá đầu, chỉ sợ đầu đều phải chuyển nhà. Không phải bọn họ người. Phó Hàn Văn rất là chắc chắn. Người này võ công sâu không lường được, ám vệ cùng hắn giao quá hai lần tay cũng chưa thí ra này sâu cạn, chính mình cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Sau khi nghe xong lời này, Tiểu Nhược lo lắng sốt ruột nói, Phó Đại ca, ngươi đuổi theo hưởng hưởng được không? Ta sợ những người này theo dõi hưởng hưởng. Hưởng hưởng ít nhất còn muốn 2 tháng mới có thể đến kinh thành, nếu hưởng hưởng ở nửa đường có cái vặn nhất, nàng cho dù có không gian cũng là ngoài tầm tay với A. Chúng ta đã bị theo dõi, hiện mới đuổi theo hưởng hưởng chỉ biết đem hắn mang nhập nguy hiểm bên trong, chúng ta không thể đi. Phó Hàn Văn nhíu mày nói, hắn làm sao không lo lắng nhi tử? Nhưng ở tình huống không rõ hạ bọn họ tốt nhất là tĩnh xem này biến. Không biết qua bao lâu, hai người nghe được nhã gian môn bị đẩy ra, thực mau lại đóng lại. Tiểu Nhược không có nghe được nửa điểm tiếng bước chân, không khỏi đối bên người nam nhân hỏi, người đi rồi. Nam nhân gật đầu. Hai người một hồi mới trở lại nhã gian, Phó Hàn Văn xem xét hạ không có người tiến vào dấu vết. Phó đại ca, chúng ta bên người ám vệ đâu? Tiểu Nhược bất an hỏi, nàng lo lắng ám vệ giữ nhiều lành ít. Phía trước có hai cái ám vệ cùng hắn giao thủ bị thương, ở hắn động thủ phía trước, ta làm ám vệ không cần lại dễ dàng ra tay. Kế tiếp mấy ngày, người kia vẫn luôn như bóng với hình đi theo bọn họ, hơn nữa liền che giấu đều lười đến che giấu, lại không có làm ra thương tổn bọn họ việc. Tiểu Nhược không cảm giác được hắn ác ý, căng chặt cảm xúc dần dần thả lỏng lại. Lê Gia huynh đệ bên kia hai ngày trước liền cấp Tiểu Nhược truyền đến tin tức tốt, nói thành công dẫn thủy, bất qua yêu cầu hỗ trợ nhân thủ. Ở xác định người nọ sẽ không làm ra đối bọn họ bất lợi việc sau, Tiểu Nhược lúc này mới cùng Phó Chí Văn nói việc này. Việc này vốn dĩ chính là quan phủ sự, Lê Gia huynh đệ hỗ trợ thành công dẫn thủy, Tiểu Nhược nhưng không nghĩ lại tiếp tục chịu trách nhiệm việc này. Phong địch huyện ba tánh biết được này một tin tức tốt sau rất là nhảy nhót, tự động tự phát đến Lệ Hà bên kia hỗ trợ. Lê Gia huynh đệ tạo hai cái xe chở nước, giáo hội các hương thân như thế nào bơi đứng xe. Như thế nào dẫn lưu liền đem việc này bông ra. Đưa tới dòng nước là có lợi dân sinh đại sự, Phó Chí Văn rất coi trọng, Trần Bạch Quang thân thể cũng hảo đến không sai biệt lắm, hai người tự mình trình diện giám sát. Phó Chí Văn được đến Tiểu Nhược nhắc nhở, làm ngục tốt đến trong nhà lao để ra phạm nhân cùng bá tánh cùng nhau ở Phong Địch huyện gần đồng ruộng địa phương đào xúc thủy ao. Ở chứng kiến nước sông dẫn tới ao kia một khắc, toàn thành bá tánh hoan hô lên, còn có người hỉ cực mà khóc. Tại đây kích động nhân tâm một khắc, quan thị cũng lệ nóng doanh trọng. Tiểu nhi tử toàn tâm toàn ý vì bá tánh làm thật sự, chịu bá tánh kính yêu, nàng cái này làm mẫu thân cũng có chung vinh dự. Không quá quan thị trong lòng rõ ràng, lần này nếu không có lao đại cùng lao đại tức phụ, lao tam cũng rất khó cấp bá tánh đưa tới dòng nước. Nghĩ vậy, quan thị đối nhi tử nói, Chí Văn, lần này ngươi nhưng đến hảo hảo cảm ơn Lê Gia huynh đệ. Một bên Phó Tĩnh Văn cũng vì Phong Địch huyện bá tánh cao hứng, nàng lau lau khỏe mắt cao hứng nước mắt, đối Phó Chí Văn nói, Tam ca, ngươi có thể hay không phái vài người tay đến Tấn Châu thành giáo bá tánh như thế nào dẫn lưu. Nàng cùng bà ở Phong Địch huyện đều ở nửa tháng, cũng là thời điểm đi trở về. Như vậy dẫn thủy lưu so mở đường sông đỡ tốn công sức nhiều, nếu là mở rộng khai, được lợi chính là toàn bộ Tấn Châu thành bá tánh. Chính văn chương 1268 Cố Thắng Đình thỏa hiệp. 1286 Phó Chí Văn nhìn về phía chính triều bọn họ bên này đi tới Tiểu Nhược, việc này ngươi vẫn là tìm đại tẩu đi. Dẫn thủy lưu nhân thủ là có, nhưng kia dùng để dẫn thủy lưu hốc cây trừ bỏ Lê Gia huynh đệ nhưng không ai sẽ làm. Tiểu Nhược xa xa liền nghe được bọn họ nói chuyện, cười nói, Thính Văn, đại ca ngươi đã làm Tào Minh mang Lê Gia huynh đệ đi tìm Vĩ Khâm. Mặc Vĩ Khâm là Tấn Châu thành chi phủ, như vậy có thể ở chiến tích thượng nhớ thượng một công sự Tiểu Nhược sao có thể sẽ đã quên hắn. Nghe vậy, Phó Tĩnh Văn tiến lên vãn trụ Tiểu Nhược tay, cười hì hì nói, đại tẩu, cảm ơn ngươi. Tiểu Nhược tà nàng liếc mắt một cái, miệng thượng tạ có ích lợi gì. Một bên Mạc Mẫu vui tươi hớn hở nói, quay đầu lại ta và ngươi Mạc thúc cho ngươi lộng thượng một bàn tiệc, hảo hảo rún một đốn. Mạc Thẩm cái này chủ ý hảo. Tiểu Nhược câu môi nói, quan thị oán trách chừng mắt nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, bà thông ra, đứa nhỏ này liền thích náo, ngươi không cần phải xen vào nàng. Muốn. Mạc Mẫu vui vẻ nói, đây chính là kiện đại sự, đừng nói chỉ là một bàn tiệc, chính là vàng bạc châu báu ta cũng phải nhường Vĩ Khâm cùng Tĩnh Văn cấp Tiểu Nhược tìm kiếm tới. Nàng là không niệm cái gì thư, cũng không có gì kiến thức. Nhưng như vậy lợi cho dân sinh rất tốt sự khẳng định đối nhi tử con đường làm quan coi trợ giúp, nàng như thế nào có thể một chút tỏ vẻ đều không có. Mạc Mẫu cùng Phó Tĩnh Văn trong lòng nhớ Tấn Châu Thành, ngày hôm sau liền mang theo hai đứa nhỏ đi trở về. Phó Tĩnh Văn mấy người rời đi sau, Cố Thắng Đình cư nhiên đến huyện Nha tới tìm Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược. Tiểu Nhược còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, đối tiến vào truyền lời nha dịch xác nhận nói, thật là Cố Thắng Đình. Đúng vậy. Tiểu Nhược nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, ngươi đi gặp đi, ta liền không đi. Lần này Cố Thắng Đình là mặt sám mày cho thấy Phó Hàn Văn, bởi vì ở dòng nước dẫn vào Phong Địch huyện kia một khắc khởi, hắn liền biết chính mình nếu không túi đầu nói liền không có đường sống. Phong Địch huyện có dòng nước, tùy ý đều có thể khai hoang loại lương thực, hơi chút có điểm năng lực đều sẽ không nguyện ý lại bị quản chế với người. Mà hắn mà không có trồng trọt liền không địa tô nhưng thu. Bọn họ Cố gia trên dưới gần trăm tới khẩu người chỉ có thể miệng ăn núi lở. Nhi tử hiện tại một lòng muốn bán đất, hắn đương nhiên không đồng ý, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hướng Phó Chí Văn bọn họ thỏa hiệp. Nhưng hắn cùng Phó Chí Văn đã xé rách mặt, hắn tiếp không dưới mặt đi cầu hắn, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo tìm Phó Lao Đại Phu Thê, nhiều ít cũng có thể vãn hồi chút mặt mũi. Cố Thắng Đình hướng Phó Hàn Văn nhiều lần bảo đảm sẽ không lại thường thường cấp tá điền thêm thuê. Sẽ không bức tá điền làm không muốn làm sự, Phó Hàn Văn mới đáp ứng giúp hắn cùng Phó Chí Văn nói một tiếng, xem có thể hay không thỉnh chút bá tánh giúp hắn trồng trọt. Kỳ thật Cố gia những cái đó mà đều là ruộng tốt, nếu địa tô không nặng nói sẽ có không ít bá tánh nguyện ý giúp hắn loại. Phó Chí Văn cùng bá tánh vừa nói, nguyên lai Cố gia những cái đó tá điền đại bộ phận đều đi trở về. Này đó bá tánh chính mình đã khai chút đồng ruộng. Bất quá này đó mới vừa khai ra tới đồng ruộng đến cày thượng 1-2 năm mới có thể phi nhiêu. Không có Cố Thắng Đình giảo sự, Phong Địch huyện thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, dòng nước sung túc, ba cánh có hy vọng, nhiệt tình mười phần. Phó Chí Văn cùng Trần Bạch Quang đến trong đất, nhìn đến đều là khí thế ngất trời trường hợp. Phó Đại Nhân, cảm ơn ngài. Trần Bạch Quang tự đáy lòng nói. Hắn vì quyết định của chính mình cảm thấy may mắn, bằng không nào có hôm nay này phiên quang cảnh. Đến bây giờ hắn còn có loại nằm mơ cảm giác, hắn không thể tin được vẫn luôn khống chế được Phong Địch huyện ba cánh Cố Thắng Đỉnh cứ như vậy bị vặn ngã, còn thỏa hiệp. Trần đại nhân lời này ta nhưng không thích nghe, ta là Phong Địch huyện quan phụ mẫu, ta vì ba cánh làm việc ngươi cùng ta nói cái gì tạ. Chính văn chương 1269 hưởng hưởng trước tiên đệ kinh. 1287 Trần Bạch Quang lại nói, Phó đại nhân, ngài cũng biết, ở ngài phía trước kia vài vị Phong Địch huyện huyện lệnh cũng là bá tánh quan phụ mẫu, nhưng bọn họ lại. Trần đại nhân, Phó Chí Văn đánh gãy Trần Bạch Quang ca tụng hắn nói, cải thiện các bá tánh sinh hoạt, đây là chúng ta chức trách, những lời này về sau không cần nói nữa. Ca tụng nói nghe nhiều dễ dàng làm người bành trướng, hắn không muốn trở thành người như vậy. Một tháng nhiều tháng sau, Tiểu Nhược thu được kinh thành bên kia ra dòi thúc ngựa đưa lại đây tin, này tin là Miêu Hiển phái người đưa tới. Tiểu Nhược xem xong tin cũng không biết là nên an tâm hay là nên sinh khí, nguyên lai phụ thân này tin là nói cho nàng Hưởng Hưởng đã bình an về tới kinh thành. Ấn hành trình, Hưởng Hưởng ít nhất còn phải lại quá một tháng mới có thể trở lại kinh thành, này trước tiên một tháng đến kinh thành là bởi vì còn không có ra Tấn Châu địa giới hắn liền ồn ào muốn cưỡi ngựa, không muốn ngồi xe ngựa. Hưởng Hưởng nháo đến lợi hại, Nguyên Bảo cùng Nguyên Tiêu không cho phép, chủ khách điếm thời điểm hắn thế nhưng ở nửa đêm trộm đi, may mắn phó thư phó võ cảnh giác, lại có ám vệ nhìn chằm chằm mới không làm hắn chạy thành. Nguyên Bảo cùng Nguyên Tiêu biết Hưởng Hưởng tính tình, biết hắn chạy một lần không thành công khẳng định còn sẽ chạy lần thứ hai, cuối cùng quyết định vẫn là theo hắn ý cưỡi ngựa vào kinh, lấy bảo đảm hắn an toàn. Quan thị xem xong tin, lại tức lại đau lòng. Miêu thừa tướng ở tin nói Hưởng Hưởng đến kinh thành thời điểm phần bên trong đùi đều ma chảy ra sinh ngủ, đại phu cho hắn thượng dược hắn lại chịu đựng không cổ họng một tiếng, đừng nói thừa tướng phu nhân nhìn thẳng rớt nước mắt, nàng chỉ là nhìn tin này tâm đều từng trận chịu đau. Đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy không cho người bất lo đâu. Quan thị bất đắc dĩ nói, thường nghiệm như cũng là nghe được hái hùng khiếp vía, nhẹ vô về còn không có hiện hoài bụng nhỏ, nghĩ thầm vẫn là sinh nữ nhi tương đối bất lo. Bất quá lời này nàng không dám nói xuất khẩu, sợ chọc bà không cao hứng, rốt cuộc chỉ có nhi tử mới có thể căng môn đình. Miêu Hiển tin đến sau, Phó Kiến Văn tin cũng theo sau đưa đến, nói cũng là Hưởng Hưởng sự. Phó Kiến Văn ở tin chung nói Hưởng Hưởng nói chính mình là phó gia người, ở phủ thừa tướng bồi Miêu Hiển cùng Mạnh Thị hai ngày liền trở về Nam Thông Phố, cùng bọn họ trụ tới rồi một khối. Vô luận Miêu ra người như thế nào thay phiên ra trận khuyên bảo cũng không chịu hồi phủ thừa tướng đi trụ, còn rất có chủ ý nói chờ hắn đi Minh Nguyên thành nhập thư, nghỉ tắm gội thời điểm lại trở về bồi Miêu Hiển cùng Mạnh Thị. Quan thị rất là vui mừng, Tiểu Nhược vừa tức giận vừa buồn cười, tiểu tử thúi, chủ ý còn rất đại. Bọn họ ở Tấn Châu, xa không biết kinh thành náo nhiệt. Kỳ thi mùa xuân vừa qua khỏi, kinh thành còn có rất nhiều người xứ khác, trên đường so thường lui tới nhiều rất nhiều sạp. Bán đủ loại tiểu ngọn ý. Hưởng Hưởng thừa dịp còn không có nhập học cùng phó thư phó võ một khối tới rồi trên đường, chờ vào học liền không như vậy tự do. Hưởng Hưởng ở trên phố dạo mệt mỏi liền trực tiếp đi thám hoa lâu, Miêu Nhược Trần nhìn đến cháu ngoại trai lập tức làm đầu bếp cho hắn làm thích thức ăn. Hưởng Hưởng một bên ăn, Miêu Nhược Trần liền ở một bên hung nói, Hưởng Hưởng, nghe nhị cứu hồi phủ thừa tướng trụ đi, ngươi ông ngoại bà ngoại tưởng ngươi nghĩ đến cần đâu. Nhị cứu đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi hồi phủ thừa tướng trụ, nhị cứu mỗi ngày cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Miêu Nhược Trần ở một bên lại nhải, Hưởng Hưởng cùng phó thư phó võ ba cái một chút đều không chịu ảnh hưởng ăn nhiều, cũng không ai đáp lời. Ăn xong, ba người miệng một mạng, đứng lên. Nhị cứu, ta ăn no, tài kiến. Hưởng Hưởng nói xong, ở Miêu Nhược Trần còn không có phản ứng lại đây phía trước liền mang theo phó thư phó võ nhanh như chớp chạy. Lưu lại tức giận đến dậm chân Miêu Nhược Trần. Hưởng Hưởng lòng hiếu kỳ rất mạnh, cái này sạp nhìn xem, cái kia sạp đình đình. Đột nhiên, Hưởng Hưởng ngẩng đầu hướng phía trước mặt đám người nhìn lại. Chính văn chương 1270 xin giúp đỡ cô nương. 1288 Ly Hưởng Hưởng mấy người hơn 10 mét ngoại một cái sạp trước vây quanh không ít người, đối diện trong vòng chỉ trỏ trỏ nói cái gì. Phó võ thấy Hưởng Hưởng tò mò hướng bên kia nhìn lại. Lo lắng hắn sẽ đi qua, vội nói, Hưởng Hưởng thiếu gia, bên kia người quá nhiều, nếu không ta hãy đi trước nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Người nhiều địa phương đại biểu cho nguy hiểm, nếu có thể, bọn họ đương nhiên không hy vọng chính mình chủ tử đi mạo hiểm, nhưng mà bọn họ vị này chủ tử cũng không phải là cái thành thật. Quả nhiên, Phó Võ lời nói mới vừa hỏi ra khẩu, Hưởng Hưởng cũng đã mở miệng nói, một khối đi. Hưởng Hưởng đem trong tay đồ vật thả lại quầy hàng thượng, chiếu bên kia đám người tễ qua đi. Phó Thư cùng Phó Võ nhìn nhau, đành phải nhận mệnh đuổi kịp. Hưởng Hưởng chen vào đám người, kiến giải thượng quỳ cái 10 tuổi tả hữu, ăn mặc một thân đánh gắn đầy đinh áo vải thô, lúc này chính vẻ mặt sợ hai ôm đầu gối ngồi dưới đất khóc lóc. Ở kinh thành, cơ hồ đều nhìn không tới như vậy ăn mặc người, mọi người xem hướng tiểu cô nương ánh mắt mang theo thương hại, lại không có một người đưa ra giúp này tiểu cô nương nói. Hưởng Hưởng một chen vào đám người liền nghe được mọi người thấp giọng nghị luận, nói cái này tiểu cô nương là cùng cha mẹ cùng đi nàng huynh trưởng tới kinh tham gia kỳ thi mùa xuân, bởi vì tiểu cô nương huynh trưởng rơi xuống bảng, cha mẹ huynh trưởng tâm tình đều thật không tốt, rời đi thời điểm đã quên kêu nàng, đem nàng một người ném ở kinh thành. Mấy ngày này đều là một ít người hảo tâm cho nàng đưa ăn, bằng không nàng đã sớm chết đói. Hưởng Hưởng nhìn chằm chằm cái kia tiểu cô nương nhìn mắt, liền thu hồi ánh mắt đối Phó Thư cùng Phó Võ nhẹ giọng nói câu, đi thôi. Phó Thư Phó Võ có chút buồn bực, bất quá Hưởng Hưởng chịu rời đi người nhiều địa phương, bọn họ cầu mà không được. Liên ở Hưởng Hưởng xoay người kia trong nháy mắt, kia tiểu cô nương đột nhiên khóc lóc chiều Hưởng Hưởng đánh tới, tiểu thiếu gia giúp giúp ta. Phó Thư cùng Phó Võ thân mình một chán, đem kia tiểu cô nương ngăn cách bởi Hưởng Hưởng nửa thước ngoại. Tiểu thiếu gia, cầu ngươi giúp giúp ta, cầu ngươi. Tiểu cô nương khóc đến hảo không thương tâm. Hưởng Hưởng đáy mắt hiện lên tức giận, hắn không có quay đầu lại xem kia tiểu cô nương liếc mắt một cái, thẳng ra đám người. Phó Thư cùng Phó Võ cảnh cáo trừng mắt nhìn kia tiểu cô nương liếc mắt một cái, xoay người đuổi kịp Hưởng Hưởng. Ai ngờ kia tiểu cô nương thế nhưng cũng đi theo lao ra đám người, đuổi theo lại đây, tiểu thiếu gia, cầu ngài giúp giúp ta. Phó Thư cùng Hưởng Hưởng đầu cũng không hồi đi phía trước đi, Phó Võ xoay người đem kia tiểu cô nương ngăn lại, quát lệnh nói, vị cô nương này, nhà ta chủ tử còn chỉ là cái hài tử, ngươi như vậy nhiều đại nhân không cầu chạy tới cầu nhà ta chủ tử, ngươi là cảm thấy nhà ta chủ tử hảo lừa sao. Tiểu cô nương khóc đến hảo không thế thảm, ta cầu, không có người nguyện ý giúp ta. Cầu vị này tiểu thiếu gia cứu cứu ta. 10 lượng bạc có đủ hay không? Hưởng Hưởng không biết khi nào trở lại tiểu cô nương trước mặt, đem một thỏi bạc ném ở nàng trước mặt, nhà ngươi nếu ly kinh thành không xa, 10 lượng bạc đủ ngươi thuê chiếc xe ngựa đi. Tiểu cô nương thấy Hưởng Hưởng đi mà quay lại mặt lộ vẻ vui sướng, nàng lau lau nước mắt, tiểu thiếu gia, ta không biết ta cha mẹ cùng ta huynh trưởng có phải hay không trở về nhà, ta muốn ở kinh thành chờ bọn họ trở về tìm ta, ta không quay về, thỉnh tiểu thiếu gia trước thu lưu ta mấy ngày, làm ta ở chỗ này chờ ta người nhà tới tìm ta, cầu ngài. Tiểu cô nương vừa mới dứt lời, một người mặc đỏ thâm váy áo, trên người tản ra gây mùi hương phấn vị phụ nhân ném khăn đã đi tới, ai ra, nhiều thủy linh tiểu cô nương à, vị này tiểu thiếu gia không chịu thu lưu ngươi, không bằng cùng nô gia trở về đi, nô gia bảo đảm, nô gia nhất định ăn ngon uống tốt cùng phụ ngươi. Chính văn chương 1271 thật là duyên phận. 1289. Vị này phụ nhân vừa xuất hiện, đám người bên kia một người tuổi trẻ chợt kêu lên, hỏng rồi, cái này không phải Dương Thành quần phương các tú bà sao, này tiểu cô nương dừng ở nàng trong tay còn có thể hảo. Người trẻ tuổi tiếng nói vừa dứt, ở đây mọi người sắc mặt đều thay đổi hạ. Một cái cô nương ra rừng ở tú bà trong tay đại biểu cho cái gì, không có người sẽ không biết. Tiểu cô nương hiển nhiên cũng biết, vẻ mặt hoảng sợ nhìn kia tú bà, ta không cần đi theo ngươi, ngươi tránh ra, đừng chạm vào ta. Cô nương đừng sợ, tới rồi ta nơi đó chẳng những có thể ăn no chủ hảo, mặc vàng đeo bạc, còn có người hầu hạ ngươi, tổng so ngươi về nhà hảo. Cha mẹ ngươi đem ngươi dừng ở nơi này nói rõ chính là không nghĩ muốn ngươi, không nghĩ ngươi trở thành bọn họ liên lụy, khẳng định là sẽ không trở về tìm ngươi, ngươi vẫn là theo ta đi đi. Quần phương các tú bà nói liền phải đi kéo tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ đều doa trắng, tràn đầy cầu xin nhìn về phía Hưởng Hưởng, tiểu thiếu gia, cầu xin ngài, cầu ngài cứu cứu ta. Ta không nghĩ đi loại địa phương kia, cầu ngài. Tiểu cô nương đầy mặt nước mắt, đáy mắt tràn ngập sợ hãi, xem đến ở đây người đều lòng có xúc động. Bất quá kinh thành không thể so địa phương khác, cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại, ai vô pháp biết trước chính mình tùy tay làm hạ sự có thể hay không cho chính mình cùng người nhà mang đến tai họa, cho nên bọn họ lại đáng thương này tiểu cô nương cũng không dám đưa ra đem nàng mang về nhà nói. Phó Võ cho rằng lấy Hưởng Hưởng tính tình nhìn thấy như vậy tình hình sẽ giúp này tiểu cô nương, không khỏi chiều Hưởng Hưởng nhìn qua đi, nào biết Hưởng Hưởng lại vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, một chút muốn cứu này tiểu cô nương ý tứ đều không có. Tiểu thiếu gia, cứu ta tiểu cô nương khóc đến mau ngất đi rồi. Tú bà nhìn Hưởng Hưởng liếc mắt một cái, đối tiểu cô nương châm chọc mỉa mai nói, tiểu cô nương, nô gia chính là có ý tốt, ta đừng không biết tốt xấu, vị này tiểu thiếu gia bất quá là cái hài tử, nơi nào làm được chủ mua ngươi, ngươi vẫn là đừng làm khó dễ nhân gia, mau cùng nô gia đi thôi. Không cần, ta không cần đi theo ngươi. Tiểu cô nương kêu lên chói tai lên, đẩy ra tú bà muốn tới kéo chính mình tay, thân mình theo bản năng chiều Hưởng Hưởng bên kia tới sát. Phó võ. Hưởng Hưởng hô thanh. Phó võ cho rằng Hưởng Hưởng muốn hắn ra tay, dương giọng đáp, thiếu gia, ta ở. Đã có người thu lưu vị cô nương này, nói vậy nàng cũng không dùng được này bạc, đem bạc nhặt về tới, chúng ta về nhà đi. Hưởng Hưởng nói xong, lần này là thật sự đi nhanh rời đi. Phó võ há hốc mồm, nhặt lên bạc đi nhanh theo đi lên. Ở đây mọi người hiển nhiên cũng chưa dự đoán được Hưởng Hưởng sẽ làm như vậy, bao gồm quần phương các tú bà cùng kia tiểu cô nương. Vị này tiểu thiếu gia là không biết quần phương các là địa phương nào đi. Có người nhịn không được ra tiếng. Ta xem giống, vị này tiểu thiếu gia thoạt nhìn cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng, không biết thế sự cũng không kỳ quái. Tính, nếu đại gia không thể giúp cô nương này, liền tan đi. Có người thở dài nói, vừa rồi vị kia tiểu thiếu gia cho nàng bạc nàng lại không chịu rời đi, đây là nàng mệnh. Mọi người đều không nghĩ chọc phiền toái, sôi nổi tan đi. Cách đó không xa một cửa hàng trước Miêu Nhược Trần đem bên này phát sinh sự thu hết đáy mắt, hơi hơi nhíu mày. Nghĩ nghĩ, Miêu Nhược Trần chiều kia tiểu cô nương đi đến. Hưởng Hưởng mang theo đầy bụng nghi hoặc phó thư phó võ còn không có trở lại Nam Thông phố liền đụng phải Miêu Nhược Trần, đương nhìn đến Miêu Nhược Trần phía sau tiểu cô nương sau. Phó thư cùng phó võ lắp bắp kinh hãi. Thật là duyên phận à, nhà mình thiếu gia không có cứu cô nương này, thế nhưng bị Miêu nhị thiếu gia cứu xuống dưới. Nhị cứu. Hưởng Hưởng xem cũng chưa xem kia tiểu cô nương liếc mắt một cái, đối Miêu Nhược Trần nhếch miệng cười nói, thật xảo. Chính văn chương 1272 nhạy bén Hưởng Hưởng. 1290. Không khéo. Miêu Nhược Trần hắc mặt nhìn hắn, ta là cố ý tới tìm ngươi. Hưởng Hưởng khuôn mặt nhỏ tràn đầy bất đắc dĩ, nhị cứu, ta đều nói không trở về phủ thừa tướng ở. Ta không phải muốn cùng ngươi nói chuyện này. Miêu Nhược Trần hơi hơi nghiêng người, chỉ vào cúi đầu đứng ở hắn bên cạnh tiểu cô nương nói, vừa rồi này tiểu cô nương thiếu chút nữa bị thanh lâu tú bà mang đi, ngươi biết này đại biểu cho cái gì sao? Một cái cô nương ra nếu là vào loại địa phương kia đã có thể hủy hoại, đừng nói cho ta ngươi không biết thanh lâu là cái địa phương nào. Tiểu tử này trưởng thành sớm thật sự, trước kia còn ở quân doanh hôn quá, những việc này hắn không có khả năng không hiểu. Biết ta, nhưng kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hưởng Hưởng hỏi lại. Hưởng Hưởng này không để bụng bộ dáng làm Miêu Nhược Trần sinh khí. Hưởng Hưởng, ngươi còn tuổi nhỏ như thế nào có thể một chút đồng tình tâm đều không có. Cha mẹ ngươi biết ngươi như vậy ý chí sắt đá sao. Tiểu Nhược liền Hưởng Hưởng như vậy một cái nhi tử. Miêu Nhược Trần đối cái này duy nhất cháu ngoại trai ký thác kỳ vọng cao, đương hắn nhìn đến Hưởng Hưởng lạnh nhạt đối mặt cái này tiểu cô nương xin giúp đỡ khi, hắn rất là kinh hãi. Hắn không hy vọng chính mình cháu ngoại trai trở thành một cái máu lạnh vô tình người, cho nên hắn mới có thể đem cái này tiểu cô nương mang theo trở về. Hưởng Hưởng bình tĩnh nhìn Miêu Nhược Trần bên người tiểu cô nương liếc mắt một cái, đối Miêu Nhược Trần nói, nhị cứu, ngài lại đây. Phó thư cùng phó võ nhìn Hưởng Hưởng liếc mắt một cái, đồng thời nhấp khẩn môi, gắt gao nhìn chằm chằm kia tiểu cô nương. Nhiều năm chủ tớ, hai người thực mau hiểu ý. Miêu Nhược Trần cho rằng Hưởng Hưởng biết sai rồi muốn cùng chính mình xin lỗi, thần sắc vừa chậm, đi tới hắn bên người. Ai ngờ hắn mới vừa ở Hưởng Hưởng bên người đứng yên, Hưởng Hưởng liền hét lớn một tiếng, đem nàng bắt lấy. Cơ hồ là ở Hưởng Hưởng mở miệng cùng nháy mắt, phó thư cùng phó võ thân mình đã hướng kia tiểu cô nương lao đi. Kia tiểu cô nương bản năng hướng bên cạnh một tránh, động tác sạch sẽ lưu loát, khó khăn lắm tránh khỏi phó thư phó võ hai người đánh lén. Miêu Nhược Trần cầm thiếu chút nữa rơi xuống, hắn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm phía trước cái kia vẻ mặt tàn nhẫn tiểu cô nương, trên mặt nàng nào còn có vừa rồi kinh sợ cùng vô thố. Nhị cứu, ngài hiện tại biết ta vừa rồi vì cái gì không ra tay cứu giúp đi. Hưởng Hưởng lạnh lạnh hỏi. Miêu Nhược Trần sắc mặt đỏ lại thanh, thanh lại hắc. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt kia cô nương, nói. Là ai sai xử ngươi tiếp cận Hưởng Hưởng? Hắn thật là dại dột hết thuốc chữa, cư nhiên còn không biết xấu hổ tới huấn Hưởng Hưởng. Cái này tiểu cô nương rõ ràng là chịu người sai xử cố ý tiếp cận Hưởng Hưởng, mà hắn lại còn tự cho là đúng đem người cấp Hưởng Hưởng mang về tới. Nếu không phải Hưởng Hưởng đủ cơ linh phát hiện manh mối, hậu quả không dám tưởng tượng. Tưởng tượng đến Hưởng Hưởng thiếu chút nữa bị chính mình cấp hại, Miêu Nhược Trần hận thiếu là chịu chính mình mấy bàn tay. Kia tiểu cô nương thấy tình thế không đúng, xoay người liền muốn chạy. Vừa rồi phó thư cùng phó võ là cố ý bức nàng ra tay, cũng không phải chế phục không được nàng. Thấy nàng muốn chạy, phó võ một mình tiến lên, nhẹ nhàng đem nàng ngăn lại, giơ tay ở nàng còn không có phản ứng trước khi đến đây liền điểm trúng nàng huyệt vị, đem nàng ném tới rồi Miêu Nhược Trần dưới chân. Hưởng Hưởng, ngươi là thấy thế nào ra này nha đầu chết tiệt kia không thích hợp? Miêu Nhược Trần hỏi, ngượng nghịu phi thường không tốt. Kỳ thật phó thư cùng phó võ cũng rất tò mò, bọn họ vừa rồi cũng không thấy ra nha đầu này khác thường. Nhị cứu, ngài xem nàng đôi tay. Hưởng Hưởng mở miệng nói, trừ bỏ hổ khẩu chỗ kén, nàng mu bàn tay cùng lòng bàn tay ra thịt trắng nõn, vừa thấy chính là không có trải qua việc nặng người, nhưng nàng vừa rồi nói trong nhà khốn cùng. Bọn họ toàn ra là một bên lên đường một bên cho người ta làm chút tay nghề sống tránh lộ phí. Ngươi chính là chỉ dựa vào điểm này hoài nghi nàng. Miêu Nhược Trần vẻ mặt kinh ngạc. Chính văn chương 1273 nhìn thấy ăn chơi chắc táng cảm giác quen thuộc. 1291 Hưởng Hưởng nhíu môi, non nớt khuôn mặt nhỏ thượng mang theo hắn cái này tuổi không nên có thận trọng, ta vốn là không dám khẳng định. Ta là nghĩ đến ta hồi kinh trước nương dặn dò ta muốn ly hết thể có nguy hiểm sự vật rất xa, mới tính toán đi. Sau lại nàng thế nào cũng phải quấn lấy ta, ta mới dùng bạc thử nàng. Hưởng Hưởng chiều kia so với hắn lớn mấy tuổi cô nương nhìn lại, căm giận nói, không nghĩ tới theo sát lại tới nữa cái tú bà, các nàng đem ta trở thành 3 tuổi tiểu hài tử lựa, ta nương không được ta đánh nhau, ta là nhịn đã lâu mới không tấu các nàng. Miêu Nhược Trần sờ sờ cái mũi. Hảo đi, lúc này mới giống Hưởng Hưởng tính tình. Hưởng Hưởng nghe Tiểu Nhược nói không đánh nhau, là hắn đem người cấp đưa về tới, hy vọng Tiểu Nhược biết sau đường bực hắn mới hảo. Thấy nhà mình nhị cứu không nói, Hưởng Hưởng mới lạnh mặt lên tiếng, phó thư, tìm một chỗ thầm thầm. Là, Miêu Nhược Trần vì đoái công chỗ tội, vội đối Hưởng Hưởng lấy lòng nói, ta ở thành nam bên kia có cái uống rượu tiểu viện, nếu không đến ta bên kia thầm. Trước kia mọi người đều nói Hưởng Hưởng lớn lên giống phụ thân hắn, chính là Miêu Nhược Trần chưa bao giờ cảm thấy nhà mình cháu ngoại trai cùng muội phu có bao nhiêu giống, nhưng nhìn đến này lạnh khuôn mặt Hưởng Hưởng, hắn thật sự có loại nhìn đến nhà mình muội phu ảo giác. Hảo! Hưởng Hưởng không có cự tuyệt, đoàn người đi Miêu Nhược Trần theo như lời cái kia tiểu viện. Tới rồi thành nam tiểu viện, Hưởng Hưởng cũng không có tham dự thẩm vấn, phó thư cùng phó võ chỉ tốn một khắc tới trung công phu liền thẩm ra kết quả tới. Miêu Nhược Trần hoài nghi này hai người là trải qua huấn luyện, nghĩ thầm chính mình về sau nếu là gặp được như vậy sự có lẽ có thể cùng Hưởng Hưởng mượn người dùng dùng. Miêu Nhược Trần bên này âm thầm tính toán, bên kia phó thư đã đem thẩm ra tới kết quả bẩm báo Hưởng Hưởng. Hưởng Hưởng nghe xong kia nha đầu sở chiêu xong việc nổi trận lôi đình, đối phó thư phó võ hai người uống lên thanh, cùng buồn thiếu ra đi. Miêu Nhược Trần khỏe miệng co giật một chút, có loại nhìn đến ăn chơi chắc táng cảm giác quen thuộc. Hưởng Hưởng, các ngươi đi đâu? Miêu Nhược Trần đuổi theo ra sân, cái này nha đầu chết tiệt kia làm sao bây giờ? Nhị cứu tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ? Hưởng Hưởng đầu cũng không hồi, ba người hùng hổ hướng thành tây phương hướng mà đi. Cái kia tiểu nha đầu võ công cũng không cao, lại bị điểm huyệt cột lấy, bọn họ không lo lắng nàng sẽ thương đến Miêu Nhược Trần. Miêu Nhược Trần lo lắng Hưởng Hưởng nháo xảy ra chuyện gì tới? Đều gã sai vật chạy nhanh hồi phủ thừa tướng đi tìm Miêu Xuân Giang đến cửa cung chờ nhà mình lão nhân, sau đó lại đem tiểu nha đầu mang về phủ thừa tướng trông giữ lên. Miêu Hiển vừa ra cung liền nghe được nhà mình cháu ngoại có khả năng là dẫn người tìm người khác cha đi, mặt mày cũng chưa nâng một chút, vậy cấp hài tử nhiều phái mấy cái võ công cao cường giúp đỡ, đem người đánh cho tàn phế không quan hệ, đừng làm ra mạng người liền hảo. Miêu Xuân Giang không lời gì để nói, yên lặng cấp Hưởng Hưởng tìm giúp đỡ đi. Mạnh thị gấp đến độ xoay quanh, vừa thấy đến Miêu Hiển trở về liền thúc giục nói, lao ra, nếu Trần nói Hưởng Hưởng dẫn người đi theo người đánh nhau, ngươi mau đi xem một chút. Đúng lúc này, Miêu Nhược Trần cùng phủ thừa tướng đại tổng quản Miêu Thành từ ngoại viện tiến vào, đem từ kia tiểu nha đầu nơi đó cậy ra tới sự nói cho Miêu Hiển cùng Mạnh Thị. Mạnh Thị nghe xong giận tím mặt, hảo một cái không biết xấu hổ Trình Uyển Liên, cư nhiên còn dám trở lại kinh thành tới. Nguyên lai Trình Uyển Liên bị Lâm Bằng Lượng vừa đấm vừa xoa cấp mang về kinh thành, thành Lâm Bằng Lượng dưỡng ở bên ngoài ngoại thất. Trình Uyển Liên từ đám mây ngã xuống bùn trong đất, nàng đem này hết thảy đều đổ lỗi đến Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược trên người, cảm thấy nếu không phải bọn họ hai vợ chồng, nàng cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ như vậy đồng ruộng, cho nên nàng muốn báo thù. Nàng không đối phó được Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược, biết được hai người nhi tử trở về kinh liền theo dõi hắn, muốn lợi dụng cái kia tiểu nha đầu, làm nàng ẩn núp ở hưởng hưởng bên người, sau đó tùy thời động thủ. Chính văn chương 1274 cấp tiểu gia lăn ra đây. 1292. Miêu Nhược Trần cũng không nghĩ tới kia Trình Uyển Liên sẽ như vậy vô sỉ, cư nhiên tưởng đối một cái 6 tuổi hài tử xuống tay, nổi trận lôi đình nói, cha mẹ, ta hiện tại liền dẫn người đi đem kia Trình Uyển Liên cấp trảo lại đây. Cho ta trở về. Mạnh Thị trầm giọng quát bảo ngưng lại, mắt lộ ra tàn nhẫn, Trình Uyển Liên hiện giờ chính là Lâm Bằng Lượng ngoại thất. Ngươi đi chỉ biết làm bẩn ngươi thanh danh, vẫn là ta tự mình dẫn người qua đi. Nhi tử còn không có cưới vợ, kia Trình Uyển Liên hiện giờ liền cùng than bùn lầy giống nhau, nàng sẽ không làm Trình Uyển Liên hư chính mình nhi tử thanh danh cơ hội. Trước kia không biết Tiểu Nhược chính là bọn họ thân sinh nữ nhi, rất nhiều sự nàng không tiện nhúng tay, chờ bọn họ biết Tiểu Nhược thân phận sau Trình Uyển Liên sự lại đã bình ổn, không nghĩ tới kia Trình Uyển Liên tà tâm bất tử, còn dám trở về hại nàng cháu ngoại. Lần này nàng sẽ không lại thả hổ về rừng. Mạnh Thị đang muốn kêu lên trong phủ nha hoàn bà tử cùng chính mình ra cửa, Miêu Hiển lại đem nàng gọi lại, phu nhân, ngươi trước bình tĩnh một chút, chúng ta vẫn là xem hưởng hưởng xử lý như thế nào chuyện này đi. Theo nhi tử vừa rồi sở miêu tả, hưởng hưởng tuổi tuy nhỏ lại là cái có chủ ý, có tâm kế, nói không chừng hắn sẽ thực tốt xử lý tốt chuyện này. Mạnh Thị vừa nghe đến lời này thiếu chút nữa khí tạc, hưởng hưởng vẫn là cái hài tử, hắn xử lý như thế nào việc này. Kia Trình Uyển Liên tâm tư ác độc, hài tử nếu là có cái tốt xấu ngươi không phải muốn ta mệnh sao. Phu nhân Miêu Hiển đem nàng kích động đến phát run thân mình ấn trở về ghế trên, ôn thanh trấn an nói, hưởng hưởng so với chúng ta tưởng tượng chung còn muốn thông minh nhạy bén đến nhiều, hơn nữa có Xuân Giang bọn họ ở bên cạnh nhìn, hưởng hưởng nhất định sẽ không có việc gì. Đại quản gia Miêu Thành cũng hỗ trợ khuyên đủ, phu nhân, Lão gia nói được không sai, nhị thiếu gia cũng chưa nhìn ra kia tiểu nha đầu có vấn đề, hưởng hưởng thiếu gia lại liếc mắt một cái liền phát hiện manh mối còn có ý thức tránh đi, từ điểm đó liền có thể nhìn ra, hưởng hưởng thiếu gia là cái hành sự có kết cấu, hắn có thể dẫn người đi tìm Trình Uyển Liên, trong lòng khẳng định có cái gì tính toán, nếu chúng ta tùy tiện tiến đến hỗ trợ, nói không chừng sẽ làm hỏng hưởng hưởng thiếu gia sự. Miêu Thành phân tích làm Mạnh Thị thoáng bình tĩnh xuống dưới, nàng nghĩ nghĩ, hỏi, Xuân Giang thật sự dẫn người đi qua. Đương nhiên. Miêu Hiển nói, hưởng hưởng chính là ta thân cháu ngoại, ngươi cho rằng ta không lo lắng hắn sao, ta làm Xuân Giang mang theo mấy cái võ công cao cường người qua đi, có Xuân Giang ở cũng không sợ Trình Uyển Liên tinh kế hưởng hưởng. Ở Miêu Hiển cùng quản gia ngươi một câu, ta một câu khuyên bảo hạ, Mạnh Thị lúc này mới nghe xong khuyên, ở nhà chờ tin tức. Miêu Nhược Trần nóng nảy đến ở đại sảnh qua lại xoay quanh. Miêu Hiển bị hắn xoay chuyển choáng váng đầu, đem hắn cấp chạy về phòng đi. Lại nói hưởng hưởng tới rồi thành tây, xác định trong đó một tòa tam tiến tòa nhà chính là Lâm Bằng Lượng cấp đặt mua cấp Trình Uyển Liên cư trú tòa nhà sau cũng không có lập tức hành động, mà là nói khẽ với phó võ phân phó vài câu, sau đó cùng phó thư tìm cái che giấu góc chờ. Phó võ không bao lâu liền đã trở lại, hưởng hưởng lúc này mới mang theo phó thư phó võ đứng ở tòa nhà trước lớn tiếng gào lên, Lâm Bằng Lượng, ngươi cấp tiểu gia lăn ra đây. Ba người thanh âm không nhỏ, chung quanh tòa nhà người đều nghe được bên ngoài tiếng gào, không phải làm hạ nhân ra tới xem xét chính là chính mình đem cửa mở ra điều phùng tự mình xem cái đến tuột cùng. Lâm Bằng Lượng, tiểu gia ta đếm tới tam, ngươi nếu không chính mình lăn ra đây cũng đừng quái tiểu gia không khách khí. Hưởng hưởng ba người tiếp tục hô to. Trong nhà Trình Uyển Liên nghe được có người đến nơi đây tới tìm Lâm Bằng Lượng, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Đối bên người Lâm Bằng Lượng cho nàng an bài nha hoàn nói, ngươi đi ra ngoài nhìn xem phát sinh chuyện gì. Nếu là làm người biết nàng ở chỗ này, nàng tánh mạng liền khó bảo toàn. Chính văn chương 1275 không phải Phó Hàn Văn Nhi tử lại là ai? 1293. Nha hoàn đi ra ngoài không một hồi liền bước chân hỗn độn, sắc mặt trắng bệnh vọt vào tới, cô nương, ngoại. Bên ngoài có hai cái tiểu tử dẫn theo kiếm tìm thiếu gia, nhưng hung. Cái này nha hoàn cũng liền 12-13 tuổi tuổi tác, này sẽ sợ tới mức hồn đều mau không có. Chi Nguyễn Liên vũ mị trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, vội vàng hỏi, kia hai cái tiểu tử tuổi bao lớn, ngươi xác định chỉ có hai cái tiểu tử, không có hải tử. Cô nương, nô tỳ xác định chỉ có hai cái tiểu tử, một cái 14-15 tuổi, một cái khác hẳn là tiểu thượng 1-2 tuổi, không thấy được có hải tử. Nha hoàn kinh hồn táng đảm nói. Vừa rồi nha hoàn đi ra ngoài thời điểm hưởng hưởng đã núp vào, cho nên này nha hoàn chỉ nhìn đến phó thư cùng phó võ hai người. Chi Nguyễn Liên gánh nặng trong lòng được giải khai, hỏi, nhà các ngươi thiếu gia khi nào trở về? Bên ngoài hai người là tìm Lâm Bằng Lượng, cho dù có thâm cửu đại hận cũng nên đi Lâm Phủ tìm người. Cô nương, thiếu gia sáng nay mới vừa đi, hôm nay hẳn là sẽ không lại qua đây. Nha hoàn gấp đến độ đều mau khóc ra tới. Bên ngoài hai người hào hùng, vạn nhất bọn họ xông tới, nàng cùng cô nương hai cái liền giữ nhiều lành ít. Chi Nguyễn Liên tức giận đến cắn răng. Vậy nghĩ cách đem nhà ngươi thiếu gia cấp tìm trở về. Ai biết Lâm Bằng Lượng như thế nào sẽ chọc tới này hai cái hung thần ác sát người, nàng nhưng không nghĩ thế Lâm Bằng Lượng đâu sự. Cô nương, chúng ta ra không được a. Đúng lúc này, bên ngoài người đã bắt đầu tông cửa, Trình Nguyễn Liên cùng nha hoàn hoảng sợ. Hai người vội vàng đi đến thính khẩu ra bên ngoài xem, thấy ván cửa đã lung lay sắp đổ, hai người sắc mặt đều trắng. Trình Nguyễn Liên liều mạng làm chính mình bình tĩnh lại. Một lát sau, làm nha hoàn đi cho chính mình mang tới khăn che mặt mang lên, sau đó đối nha hoàn nói, đi đem cửa mở ra. Cô nương, nha hoàn thanh âm đầu nhắc lên, bọn họ sẽ giết người. Là nhà ngươi thiếu gia đắc tội bọn họ, lại không phải chúng ta. Chi Nguyễn Liên tức muốn hộp máu nói, chỉ cần chúng ta hảo hảo cùng bọn họ sẽ không khó xử chúng ta. Hiện tại liền tính các nàng không mở cửa, bên ngoài người cũng có thể phá cửa mà vào. Còn không bằng hảo hảo cùng bọn họ nói, mặc kệ hắn là vì tiền vẫn là vì hết giận, đều hẳn là sẽ không khó xử các nàng hai nữ nhân mới là. Nha hoàn không dám ngỗ nghịch Trình Uyển Liên, nơm nớp lo sợ đi đến cạnh cửa, hướng ra phía ngoài hô, đừng, đừng đụng phải, ta, mở cửa chính là. Nha hoàn tiếng nói vừa dứt, bên ngoài tông cửa thanh liền ngừng lại. Nha hoàn kinh hồn chưa định bưng kín ngực, xem ra cô nương là đúng, bên ngoài kia hai cái tuy hùng. Khá vậy không phải hoàn toàn không nói đạo lý. Nha hoàn vừa mở ra môn xuyên liền xoay người chạy về Trình Uyển Liên bên người, thân mình dùng mình nhìn chằm chằm đứng ở ngoài cửa hai người. Cửa vừa mở ra, phó thư cùng phó võ liền sau này lui lại mấy bước. Trình Uyển Liên ngước mắt nhìn lại, câu tình nói còn không có xuất khẩu đã bị đứng ở phó thư cùng phó võ trung gian tiểu thân ảnh cấp chấn đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Cái này cùng Phó Hàn Văn cùng cái khuôn mẫu ân tới hải tử không phải Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược Nhi tử lại là ai? Nha hoàng thế nhưng nói không thấy được hải tử. Bọn họ có thể tìm tới nơi này tới, có phải hay không tỏ vẻ nàng mưu kế thất bại? Là cái kia tiểu nha đầu đem nàng ở nơi này sự cấp cung ra tới. Nhìn đến ngoài cửa không ngừng có Phó Hàn Văn Nhi tử cùng tùy tùng, còn có phụ cận hàng xóm, Trình Nguyễn Liên đáy lòng dâng lên một tia bất an. Nghe được ngoài cửa ba tánh khe khẽ nói nhỏ, còn đối chính mình chỉ trỏ trỏ, Trình Uyển Liên đáy lòng bất an không ngừng mở rộng, tiêm thanh hô lên, đóng cửa, mau đóng cửa. Chính văn chương 1276 sớm một đầu đâm chết ở tổ tông linh vị trước. 1294 vẫn luôn lạnh khuôn mặt nhìn chằm chằm Trình Uyển Liên hưởng hưởng đột nhiên nở nụ cười, Trình Uyển Liên, hiện tại mới sợ hãi có chút chậm. Chi Nguyễn Liên vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía bên hông bội kiếm phó thư cùng phó võ, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, rõ như ban ngày, các ngươi còn muốn giết người không thành. Ngoài cửa như vậy nhiều bá tánh nhìn, lượng bọn họ cũng không dám giết người. Ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Hường hường lạnh lùng ném xuống những lời này, thế nhưng xoay người liền đi rồi. Phó thư cùng phó võ gắt gao đuổi kịp. Chi Nguyễn Liên nhất thời không phản ứng lại đây. Liền như vậy đi rồi. Bất quá Trình Uyển Liên thực mau liền biết hưởng hưởng rời đi trước câu nói kia là có ý tứ gì. Theo một trận dồn dập tiếng bước chân, Lâm Phu Nhân mang theo nha hoàn bà tử vọt tiến vào. Nhìn đến Trình Uyển Liên, Lâm Phu Nhân đôi mắt đều tái rồi. Trình Uyển Liên, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân thế nhưng còn tới câu dẫn ta nhi tử. Lâm Phu Nhân giận chỉ Trình Uyển Liên, đối bên người nha hoàn bà tử nói, đem cái này dơ bẩn ác độc nữ nhân cho ta xé. Nữ nhân này vào quần phương các nơi đó, từng có vô số nam nhân, cư nhiên còn đem nàng nhi tử câu đến thần hồn điên đảo. Nàng hôm nay nếu không đem nữ nhân này xử trí, làm nhi tử tiếp tục cùng như vậy nữ nhân ở bên nhau, nhi tử đời này liền hủy. Đúng vậy, vừa rồi phó võ chính là cấp Lâm gia đưa tin tức đi, Lâm phu nhân nghe được tin tức như vậy sau thiếu chút nữa khí hộp máu, không hề nghĩ ngợi liền mang theo nha hoàn bà tử lại đây. Lâm phu nhân một phát lời nói, mấy cái sức lực đại bà tử tiến lên méo Trình Uyển Liên đầu tóc liền tay năm tay mười lên. Trình Uyển Liên sợ tới mức hét lên, Lâm phu nhân nghe được phiền lòng, làm người đem miệng nàng cấp lấp kín. Lâm phu nhân thiếu chút nữa khí điên, nhi tử vừa mới thành thân mấy tháng liền cho nàng làm ra giữa ngoại thất sự tới, này ngoại thất vẫn là Trình Uyển Liên cái này giết cha lại dơ bẩn nữ nhân. Nhi tử vừa mới thành thân, vì không cho thông gia không cao hứng, việc này nàng nguyên bản là tính toán che lên, nào biết nàng đang muốn ra cửa con dâu phải tới rồi tin tức, khóc lóc chạy về nhà mẹ đẻ đi. Nàng nếu không biểu cái thái, quay đầu lại chọc giận thông gia, nhi tử cũng chiếm không được hảo. Lâm gia hạ nhân biên đánh biên mắng, bên ngoài vây xem ba tánh từ các nàng chửi bậy trong tiếng biết được tòa nhà này trụ nữ nhân lại là Lâm gia thiếu gia ngoại thất, điểm chết người vẫn là thân phận của nàng. Nữ nhân này lại là đương triều thái tử thiếu phó thân sinh nữ nhi, từng gả chồng, còn nhập quá thanh lâu, lúc trước muốn chết muốn sống cự tuyệt Lâm gia cầu hôn, hiện giờ rồi lại cam nguyện cấp Lâm thiếu gia làm tiếp thất. Liên ở Trình Uyển Liên đau đến sắp ngất xỉu đi hết sức, bên ngoài lại truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Liên nhi, thái thị người chưa tới, thanh tới trước. Chờ nàng mang theo bà tử vọt vào sân thời điểm nhìn đến chính là chính mình nữ nhi bị Lâm gia người đánh đến mặt đều sưng thành đầu heo, không khỏi gào thanh, tiến lên muốn đem nữ nhi cứu ra. Kéo ra, Lâm phu nhân tức giận đến đầu đều mau tắc nước, không cho thái thị tiến lên cứu Trình Uyển Liên. Lâm phu nhân, ngươi còn không cho các nàng dừng tay. Thái thị gần không được nữ nhi thần, chỉ có chiều Lâm phu nhân giống lên lên. Trình phu nhân, cái này ngàn người kỵ vạn người ngủ nữ nhân ngươi còn có mặt mũi nói nàng là ngươi nữ nhi. Lâm phu nhân giống lên trở về, ta nếu là sinh ra như vậy nữ nhi, ta sớm một đầu đâm chết ở tổ tông linh vị trước, cũng liền Trình phu nhân còn không biết xấu hổ như thế lớn tiếng nói nàng là ngươi nữ nhi. Ngươi nói ai ngàn người kỵ vạn người ngủ. Thái thị hai mắt bốc hỏa chất vấn. Ta nói chính là cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Lâm phu nhân một phen xả quá Trình Uyển Liên đầu tóc, buộc nàng ngẩng đầu lên, làm cho thái thị thấy rõ ràng Trình Uyển Liên kia xương thành đầu heo mặt. Chính văn chương 1277 vứt là ai mặt. 1295. Thái thị vừa thấy đến nữ nhi bộ dáng này, lại nghe được Lâm phu nhân như vậy ô nhục chính mình nữ nhi, tức khắc bị kích thích, lại gào một tiếng. Đôi mắt đỏ lên chiều Lâm phu nhân phóng đi, ta liều mạng với ngươi. Thái thị vừa động, Trình gia hạ nhân cũng động lên, Lâm gia bà tử thấy Trình gia người đối nhà mình phu nhân động thủ, bỏ qua Trình Uyển Liên hộ khởi nhà mình chủ tử tới. Trong khoảng thời gian ngắn, sân loạn thành một đoàn, Lâm phu nhân cùng thái thị hai cái quý phu nhân thế nhưng làm cho hạ nhân cùng chúng ba tánh mặt vận đánh thành một đoàn, nơi nào còn có ngày thường ung dung hoa quý. Trong viện tức giận mắng thanh, tiếng thét chói tai không ngừng, so chợ còn muốn náo nhiệt. Không biết qua bao lâu, viện môn khẩu đột nhiên vang lên một tiếng rung trời giận tiếng gầm gừ, đều cho ta dừng tay. Thái thị nghe thế thanh âm thân mình run lên hạ, trên mặt huyết sắc tấn khởi. Lao ra như thế nào sẽ đến? Bị Lâm phu nhân đè ở trên mặt đất thái thị kinh nghi bất định ngẩng đầu chiều viện môn khẩu nhìn lại. Thật là Trình Văn Hoành. Thái thị này trận biểu hiện hảo mới bị Trình Văn Hoành cho phép ra cửa. Không nghĩ tới sẽ làm hắn nhìn đến trường hợp như vậy. Trình Văn Hoành đối thái thị đã tuyệt vọng, xem đều không hề xem nàng, một chân đá hướng quỳ gối chính mình bên chân, toàn thân bị trói quần phương các tú bà, ngươi cho ta hảo hảo mở to hai mắt thấy rõ ràng, cái này rốt cuộc là ta Trình Văn Hoành nữ nhi Trình Uyển Liên vẫn là ngươi các liên nhi cô nương. Tú bà bị Trình Văn Hoành một đá, bò ngã xuống đất, rất xa chiều Trình Uyển Liên nơi đó nhìn mắt, cũng không biết xem không thấy rõ liền nói, là chúng ta quần phương các liên nhi cô nương. Lâm phu nhân sửa sửa tóc cùng trên người quần áo đứng lên, mà thái thị sau khi nghe xong Trình Văn Hoành cùng tú bà nói sau kinh hãi kêu lên, lao ra, ngươi nói cái gì? Nô! Thái thị vừa muốn nói cái gì, Trình Văn Hoành phía sau mang đến hai cái bà tử liền tiến lên dùng bố đem miệng nàng cấp lấp kín. Đại gia nghe được, đây là quần phương các cô nương, đều không phải là ta Trình Văn Hoành nữ nhi, còn thỉnh các vị không cần loạn khua môi múa mép. Trình Văn Hoành lời nói đều bị mang uy hiếp mở miệng nói, lạnh băng tầm mắt đem sân trong ngoài người quét mắt, như là muốn đem nơi này tất cả mọi người nhận tiếp theo dạng. Trình Văn Hoành thấy chính mình nói khởi tới rồi kinh sợ tác dụng, lúc này mới đối Lâm Phu Nhân nói, Lâm Phu Nhân, nhà ta Phu Nhân hôm nay cũng là bị người lừa lại đây, chỗ đắc tội còn thỉnh Lâm Phu Nhân thứ lỗi, ngày mai Trình mẫu người lại tự mình tới cửa cấp Lâm Đại Nhân cùng Lâm Phu Nhân bồi tội. Việc xấu trong nhà không ngoài dương, Trình Văn Hoành đều đem nói đến này phân thượng, Lâm Phu Nhân vốn là tưởng bóc qua chuyện này, ai ngờ Trình Văn Hoành còn muốn đem Trình Uyển Liên mang đi, Lâm Phu Nhân đương nhiên không thuận theo, nếu nữ nhân này không phải Trình gia tiểu thư, Trình thiếu phó không quyền lợi đem nàng mang đi đi, nàng chính là nhà ta nhi tử giữa ngoại thất. Nghe được ngoại thất hai chữ, Trình Văn Hoành ngực đổ đổ, một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Nếu là sớm biết sẽ có hôm nay, lúc trước này nữ nhi sinh hạ tới khi hắn khẳng định trực tiếp đem nàng bóc chết, đỡ phải làm bẩn Trình gia thanh danh. Trước kia hắn đối cái này nữ nhi nhiều ít vẫn là có chút cảm tình, chính là đương nàng dùng lư hương tạp hướng hắn đầu là lúc, bọn họ chi gian cha con chi tình liền chặt đứt, hắn sẽ không lại làm nữ nhân này tiếp tục cấp Trình gia bôi đen. Trình Văn Hoành mím môi, lời lẽ chính đang nói, Lâm Phu Nhân, nữ nhân này thiếu chút nữa làm hại Trình Lâm hai nhà phản bội, ta cần thiết mang về nhà thẩm vấn, xem nàng hay không chịu người sai xử. Lâm Phu Nhân cười lạnh thanh, loại sự tình này không ở Trình thiếu phó quản hạt trong phạm vi đi. Lâm Phu Nhân uy hiếp chi ý thực rõ ràng, nếu Trình Văn Hoành một hai phải đem người mang về, việc này liền tính nháo đến đại lý tự đi nàng cũng phục bồi, nhìn xem đến lúc đó vứt là ai mặt. Chính văn chương 1278 Kinh Triệu Doãn 1296. Trình Văn Hoành bối ở sau người tay cầm thành quyền, lạnh giọng hỏi, kêu y Lâm Phu Nhân ý tứ muốn xử trí như thế nào nữ nhân này. Lâm Phu Nhân còn không có ra tiếng, bên ngoài liền truyền đến có nề nếp thanh âm khiển trách thanh, nhường một chút, cảnh đại nhân tới. Thanh âm rơi xuống, một cái vẻ mặt nghiêm túc, thân xuyên quan phục trung niên nam tử mang theo nha dịch bước nhanh đi đến. Vị này thân xuyên quan phục cảnh đại nhân không phải người khác, đúng là kinh thành Kinh Triệu Doãn cảnh Tam Thu. Cảnh Tam Thu vừa tiến đến liền đối với Trình Văn Hoành chắp tay nói, cảnh Tam Thu gặp qua Trình thiếu phó. Nhìn đến cảnh Tam Thu, Trình Văn Hoành sắc mặt càng thêm khó coi, cực lực khống chế được chính mình cảm xúc, cảnh đại nhân như thế nào sẽ đến này. Cái này cảnh Tam Thu liền cùng hắn họ giống nhau, là cái ngay thẳng không thông nhân tình, có hắn ở, việc này hắn tưởng điệu thấp xử lý đều không được. Là binh bộ phó đại nhân đến nha báo án, nói tòa nhà này nữ nhân muốn hại hắn cháu trai, thỉnh hạ quan tiến đến bắt người. Cảnh Tam Thu vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Trình Văn Hoành đột nhiên nhìn về phía bên kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất còn không có lên Trình Uyển Liên, đáy mắt là ngập trời tức giận, ở đối mặt cảnh Tam Thu thời điểm lại đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh, cảnh đại nhân nói chính là binh bộ phó kiến văn phó đại nhân. Trình thiếu phó, binh bộ chỉ có một phó đại nhân. Cảnh Tam Thu chính thức nhắc nhở. Trình Văn Hoành phía sau nắm tay nắm thật chặt, giả vờ khó hiểu nói, chúng ta tới tòa nhà này một hồi lâu, cũng không thấy có hải tử tại đây, phó đại nhân có thể hay không nghĩ sai rồi. Cảnh đại nhân nếu là không tin có thể hỏi hỏi Lâm Phu Nhân. Lâm Phu Nhân cười nhạo một tiếng, Trình thiếu phó, chúng ta tới thời điểm chưa thấy được hải tử, không đại biểu chúng ta tới phía trước không có hải tử tại đây. Trình Uyển Liên hôm nay cần thiết đến chết, nàng tuyệt không có thể làm Trình Văn Hoành đem Trình Uyển Liên lộng trở về. Trình Văn Hoành khí cái ngưỡng đảo, Lâm ra đây là tính toán cùng Trình ra sẽ rách mặt sao. Này Lâm Phu Nhân còn có hay không đầu óc, Lâm Bằng Lượng nhạc ra cũng không phải là giống nhau nhân ra, Lâm Bằng Lượng giữa ngoại thất sự truyền ra đi sẽ không sợ Lâm Bằng Lượng nhạc ra nháo lên. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến từng trận hài tử tiếng khóc, này tiếng khóc từ xa đến gần. Thức mau, một lớn một nhỏ thân ảnh xuất hiện ở viện môn khẩu. Nhị thúc, kia cô nương nói chính là nơi này. Này ở nơi này mặt nữ nhân muốn hại ta tiểu thân ảnh hưởng hưởng đầy mặt nước mắt cùng sợ hãi lôi kéo Phó Kiến Văn tay áo, thật đáng thương bộ dáng. Phó Kiến Văn đem hưởng hưởng ôm lên, đi vào, Trình thiếu phó, cảnh đại nhân. Nguyên bản còn tính đại sân bị nhiều người như vậy vừa đứng, có vẻ chen chúc lên. Hưởng hưởng ghé vào nhà mình nhị thuốc dày rộng trên vai anh thẳng khóc. Cảnh Tam Thu nhìn về phía Trình Văn Hoành, Trình thiếu phó, hạ quan là kinh thành quan phụ mẫu. Còn thỉnh Trình thiếu phó chớ có cùng hạ quan khó xử. Trình Văn Hoành tức giận đến hộp máu, hắn cái gì đều còn chưa nói đâu, như thế nào cùng hắn khó xử. Bất quá xem này trận trượng, Trình Văn Hoành biết chính mình nói cái gì cũng chưa dùng, đành phải nói, cảnh đại nhân nên làm như thế nào liền như thế nào làm đi, ta sẽ không gây trở ngại cảnh đại nhân chấp hành công vụ. Đa tạ Trình thiếu phó thông cảm. Cảnh Tam Thu nói xong đối mang đến nha dịch mệnh lệnh nói, đem người mang đi. Cảnh Tam Thu không ngừng mang đi Trình Uyển Liên cùng hôn mê quá khứ tú bà, còn đem Trình gia cùng Lâm gia hạ nhân tất cả đều mang đi, náo nhiệt tòa nhà một chút thanh tĩnh xuống dưới. Xem đến vây xem bá tánh một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Phó Kiến Văn tiến tòa nhà sau một câu cũng chưa nói, thậm chí cũng chưa cùng Trình Văn Hoành chào hỏi, chờ cảnh Tam Thu đem người mang đi, chính mình cũng ôm hưởng hưởng tùy khẩn sau đó đi kinh triệu phủ. Miêu Hiển cùng Mạnh Thị mấy người ở nhà đợi nửa ngày, cuối cùng chờ trở về Miêu Xuân Giang. Nghe được Miêu Xuân Giang giảng thuật Phó Kiến Văn cùng hưởng hưởng thúc cháu hai như thế nào ở kinh triệu phủ khẩu chiến Trình Văn Hoành, đem Trình Văn Hoành nói được sắc mặt biến thành màu đen thiếu chút nữa ké xỉu, cuối cùng còn bức cho cảnh Tam Thu không thể không đương trường xử quyết Trình Uyển Liên sau. Miêu Hiển thoải mái cười to, phu nhân, chúng ta này cháu ngoại đến không được a. Trưởng tử tâm tính trầm ổn, tâm tư thận mật có mưu lược, cho tới nay hắn đều lấy trưởng tử vì vinh, nhưng hiện tại xem ra, hắn đứa cháu ngoại này tâm cơ so với nếu dễ tới là chỉ có hơn chứ không kém a. Hưởng hưởng hiện tại mới 6 tuổi liền có như vậy tâm trí, nếu là tăng thêm dẫn đường về sau định có thể trở thành nhân trung long phượng. Càng làm cho hắn vui sướng chính là, hưởng hưởng đứa nhỏ này so nếu dễ tính tình còn muốn hảo, hoạt bát rộng rãi, còn tuổi nhỏ võ công cũng không yếu, như vậy hưởng hưởng thực dễ dàng mê hoặc những cái đó có khắc giáp tâm người. Sớm tuệ dễ chiết, hưởng hưởng bộ dáng này thực hảo, thật sự thực hảo. Mạnh thị cũng đầy mặt vui sướng, trong lòng tồn hoài nghi, lao ra, hưởng hưởng mới bao lớn, này nửa ngày công phu đã xảy ra nhiều như vậy sự, sẽ không đều là hưởng hưởng mưu kế đi. Có lẽ là hắn bên người phó thư cùng phó võ cho hắn ra chủ ý đâu, hưởng hưởng mới 6 tuổi, sao có thể suy xét như vậy toàn diện, ngầm mượn Lâm phu nhân tay giáo huấn Thái thị cùng Trình Uyển Liên, bên ngoài thượng một mảnh ủy khuất, làm Phó Kiến Văn cái này thân thúc thúc ra mặt vì chính mình thảo công đạo, còn làm Trình gia thanh danh quét rác. Nay một loạt sự tình làm được tích thủy bất lậu, làm cảnh Tam Thu cũng chưa biện pháp hoài nghi, hưởng hưởng mới vài tuổi, hắn có thể có như vậy tâm trí. Miêu Nhược Trần cũng bị hưởng hưởng sợ làm hạ sự cấp kinh chứ, nghe được mẫu thân nói sau nói, nương, ta tán đồng cha nói, chúng ta trước kia khả năng thật sự xem thường hưởng hưởng kia hài tử, phó thư cùng phó võ cũng chưa nhìn ra cái kia nha đầu có vấn đề, là hưởng hưởng chính mình phát hiện. Nói đến việc này, Mạnh thị một cái mặt lạnh quăng qua đi, ngươi còn không biết xấu hổ nói, hôm nay nếu không phải ngươi nhiều chuyện, nếu không phải ngươi buồn, như thế nào sẽ cho hưởng hưởng rước lấy lớn như vậy phiền toái? Nghĩ đến này vô tâm không phổi còn không chịu thành thân nhi tử, Mạnh thị tâm lại nhất chịu nhất chịu. Phu nhân Miêu Hiển mở miệng nói, hôm nay nếu không phải nếu Trần, Trình Uyển Liên cái này tai họa ngầm cũng không thể diệt trừ, như vậy đối hưởng hưởng càng thêm bất lợi. Miêu Nhược Trần còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, lão nhân cư nhiên giúp hắn nói lên lời nói tới. Thiên muốn hạ hồng vũ sao? Không đến nửa ngày thời gian, mãn kinh thành truyền khắp Trình gia gièm pha, Thái thị bị hưu. Trình Văn Hoành cao ốm phủ môn nhắm chặt. Nam thông phố phó phủ, Phó Kiến Văn ngồi ở ghế trên, bản khuôn mặt nhìn chăm chú vào rũ đầu đứng ở chính mình phía trước cháu trai, nửa ngày không có mở miệng. Hưởng hưởng không sợ chính mình cha mẹ, chính là đối cái này ở chung không lâu sau nhị thúc là có chút e ngại. Thấy nhà mình nhị thúc vẫn luôn không mở miệng, hưởng hưởng nước mắt lạch cạch rớt xuống dưới, nhị thúc, ta biết sai rồi. Vốn dĩ cũng bị hôm nay sự sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán Thiệu thị vừa thấy đến cả ngày liền miệng, chưa từng cảm xúc hạ xuống thời điểm hưởng hưởng thế nhưng rất khởi hạt đậu vàng, tâm đều nắm lên. Phu quân, hưởng hưởng con nhỏ, hắn làm sai sự ngươi hảo hảo dạy hắn chính là, đừng dọa hắn. Thiệu thị oán trách nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, đem hưởng hưởng kéo lại đây, dùng khăn cho hắn sắt nước mắt, nhẹ giọng hướng nói, hưởng hưởng đừng khóc, ngươi nhị thúc cũng là lo lắng ngươi. Không phải cố ý dọa ngươi. Đừng nói là hưởng hưởng, nam nhân nhà mình không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm người xem thời điểm nàng đều có chút sợ đâu. Phó Kiến Văn vô ngữ, hắn có nói cái gì sao? Chính văn chương 1280 ác nhân trước cáo trạng. 1298. Thiệu thị một tan ủi, vốn dĩ chỉ là không tiếng động rớt nước mắt hưởng hưởng hoa một tiếng khóc ra tới, nhị thúc, nhị thẩm, ta biết sai rồi, ta không nên cho các ngươi lo lắng. Ai nha, đừng khóc, ngươi xem này nước mắt đều sát không xong rồi. Thiệu thị luống cuống tay chân nói, có chuyện chậm rãi nói, đừng khóc. Phó Kiến Văn hơi không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng, cuối cùng khai tôn khẩu, đừng khóc. Phó Kiến Văn thanh âm rơi xuống, hưởng hưởng tiếng khóc lập tức vừa thu lại, nâng lên hai mắt đấm lệ nhìn nhà mình nhị ca. Hưởng hưởng này ủy khuất ba ba bộ dáng làm Phó Kiến Văn trong lòng dừng một chút, một lát sau đem hắn ôm lên đùi mình, bất đắc dĩ nói, nhị thúc đều còn không có má ngươi, như thế nào liền khóc thượng. Phó Kiến Văn cũng thực buồn bực, hắn tự nhận rất đau đứa nhỏ này, nhưng đứa nhỏ này chỉ thân cận lão tam, mỗi lần ở trước mặt hắn đều một bộ thật cẩn thận bộ dáng, thật giống như hắn sẽ ăn thịt người giống nhau, hắn cũng thực bất đắc dĩ. Hường hường ủy khuất chu chu môi, nhị thúc không nói lời nào thời điểm hào hung. Thật đúng là ác nhân trước cáo trạng. Phó Kiến Văn dở khóc dở cười, hảo, đừng khóc. Nhị thúc sinh khí là bởi vì ngươi trước đó cũng không trước cùng nhị thúc thông thông khí, vạn nhất nơi nào ra bại lộ, hoặc là ngươi bị thương gì đó, ngươi làm nhị thúc như thế nào cùng cha mẹ ngươi giao đái. Hắn cái này cháu trai lá gan đại đến có thể đâm thủng thiên, một cái không lưu ý là có thể gặp phải sự tới, bất quá hôm nay việc này đảo thật là trách không được đứa nhỏ này. Hường hường. Phó Kiến Văn lời nói thâm thiế mở miệng, về sau nếu là lại phát sinh như vậy sự, ngươi nhất định phải trước cùng nhị thúc nói, biết không? Ngươi phải nhớ kỹ, chuyện gì đều không có tánh mạng quan trọng. Hưởng hưởng cái hiểu cái không nói, nhị thúc, nhưng cha ta cùng ta nói rồi, không được ta đi khi dễ người, khá vậy không thể bị người khi dễ. Ta nghe nói qua cái kia Trình Uyển Liên khi dễ quá ta nương, hôm nay lại nghĩ đến khi dễ ta, ta chỉ là thay ta nương báo thù mà thôi. Mạnh thị vẫn luôn đều đem hưởng hưởng trở thành không biết sự hài tử. Có đôi khi nói chuyện đều không coi tránh hắn, hưởng hưởng mới vừa hồi kinh kia sẽ ở phủ thừa tướng nghe được Mạnh thị cùng Nghiêm lão phu nhân nhắc tới Trình Uyển Liên giết cha sự, nói liền nói tới rồi trước kia Trình Uyển Liên khiêu khích tiểu nhược sự tới, hưởng hưởng đem việc này ghi tạc trong lòng. Phó Kiến Văn vui mừng cười nói, ngươi muốn thay ngươi nương báo thù không có sai, nhưng ngươi cũng muốn vì chính mình tánh mạng phụ trách, cha mẹ ngươi liền ngươi như vậy một cái hài tử. Ngươi ở làm bất luận cái gì sự phía trước đều đến trước đem chính mình bảo vệ tốt. Nhị thúc, ta có đem chính mình bảo vệ tốt. Hưởng hưởng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc, ta bên người có ám vệ, ta còn biết ta đi tìm kia Trình Uyển Liên thời điểm ông ngoại cũng phái người bảo hộ ta, bằng không ta không tính toán đem Trình ra người kêu đi. Nghe được hưởng hưởng lời này, Thiệu thị cả kinh há miệng thở dốc. Phó Kiến Văn cũng vẻ mặt ngoài ý muốn. Đứa nhỏ này cư nhiên có như vậy thâm tâm tư. Xem ra hắn thật là lo lắng vô ích. Thúc cháu hai đang nói chuyện, liền nghe hạ nhân nói Mộ Dung Hân tới. Phó Kiến Văn nhìn về phía Thiệu thị, ngươi cùng nàng có ước. Thiệu thị buồn bực lắc lắc đầu, không có a. Phó Kiến Văn biết không có thể đem Mộ Dung Hân đương nữ nhân đối đãi, Mộ Dung Hân là cái tùy tính người, không giới thiệp tới cửa cũng không kỳ quái. Nhị thúc, nhị thẩm, hân gì là tới tìm ta. Nghe được Mộ Dung Hân tới, hưởng hưởng lúc này mới nhớ tới một sự kiện tới. Đã quên nói cho nhị thúc nhị thẩm, ta cùng hân gì nói tốt muốn cùng nàng đi quân doanh ngốc mấy ngày. Ngươi chừng nào thì nhìn thấy nàng? Phó Kiến Văn kinh ngạc hỏi. Phó Kiến Văn biết Mộ Dung Hân từ Bắc Địa quân doanh sau khi trở về đã bị Hoàng thượng phái đến cấm quân đi đương chỉ huy sứ, hưởng hưởng như thế nào sẽ nhìn thấy nàng, lại còn có cùng nàng quan hệ tốt như vậy. Chính văn chương 1281 hưởng hưởng bảo đảm. 1299 Thiệu thị cũng thực lo lắng, nàng chính là biết Mộ Dung Hân từng ái mộ quá lớn ca, hưởng hưởng cùng nàng đi được thân cận quá không hào đi. Hưởng hưởng không biết Thiệu thị lo lắng, vui vẻ nói, nhị thúc nhị thẩm, ta vừa trở về thời điểm cùng bà ngoại đi Mộ Dung phủ vài lần, khi đó hân gì vừa lúc ở ra, nghe bà ngoại nói hân gì nhưng lợi hại, trước kia vẫn là cái nữ tướng quân đâu. Nhìn tiểu gia hỏa nhắc tới Mộ Dung Hân vẻ mặt sùng kính, Phó Kiến Văn không khỏi cùng Thiệu thị nhìn nhau. Phó Kiến Văn mím môi, nói, hưởng hưởng, Mộ Dung tiểu thư trước kia đích xác đương quá nữ tướng quân, nhưng ngươi lại có biết hay không nàng đương nữ tướng quân thời điểm đã từng bị địch nhân đại tướng quân bắt đi, vẫn là ngươi nương đem nàng cứu ra. Nhị thúc, ngươi nói thật sao? Hưởng hưởng kích động lên, ta nương không biết võ công, nàng lại như thế nào cứu hơn gì? Phó Kiến Văn lần đầu tiên làm này ở sau lưng phê bình người khác sự, bị hưởng hưởng cấp hỏi kẹt. Đúng lúc này, Thiệu thị nói tiếp nói, ngươi nương không biết võ công, chính là ngươi nương thông minh á, cứu Mộ Dung tiểu thư bất quá là kiện việc nhỏ. Ngươi nương tâm địa thiện lương, y lý thuật cao minh, trợ giúp cùng cứu trợ quá không ít người đâu. Nếu không phải ngươi nương, chúng ta hậu lĩnh thôn hương thân nào có hôm nay ngày lành quá. Ngươi nương làm những chuyện như vậy không biết vãn hồi quá bao nhiêu người tánh mạng, bất quá ngươi nương là cái thi ân không vọng báo, cho nên mới không cùng ngươi để những việc này. Đại tẩu cùng đại ca từng bởi vì Mộ Dung Hân thiếu chút nữa tách ra, nếu là làm đại tẩu biết hưởng hưởng như vậy sùng bái Mộ Dung Hân còn không biết sẽ như thế nào thương tâm đâu, cho nên bọn họ cần thiết xoay chuyển hưởng hưởng đối Mộ Dung Hân ấn tượng. Hưởng hưởng một đôi mắt to lấp lánh tỏa sáng, nguyên lai ta nương như vậy vĩ đại a. Nghe tới, nương giống như so hơn gì còn muốn lợi hại đâu, bất quá nương cũng quá điệu thấp, trước nay đều không nói với hắn việc này. Phó Kiến Văn lúc này mới gật đầu nói, không sai, ngươi nương là cân quắc không nhường tu mi, trên đời này rất nhiều nam tử đều so ra kém ngươi nương. Ta nói như thế nào không ai mời ta tiến vào, nguyên lai là tại đây thổi phồng Tần Tiểu Nhược đâu. Mộ Dung Hân chế nhạo thanh âm từ thính truyền miệng tới, đánh gãy Phó Kiến Văn nói. Mộ Dung tiểu thư Thiệu thị ở kinh thành ngốc lâu rồi, cũng học xong lá mặt lá trái kia một bộ, cười đón nhận đi, chúng ta nói đều là sự thật, cũng không phải là thổi phồng, chậm trễ Mộ Dung tiểu thư, còn thỉnh Mộ Dung tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Mộ Dung Hân ở Phó Kiến Văn trong mắt cùng nam tử vô dị, hắn cũng không có cố tình lảng tránh, mà là hỏi, nghe nói hưởng hưởng muốn cùng Mộ Dung tiểu thư đi quân doanh. Đúng vậy, việc này Miêu thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân đều đã biết, hưởng hưởng phía trước không cùng các ngươi nói sao? Mộ Dung Hân hỏi. Nàng vốn dĩ muốn quá hai ngày mới trở về tiếp hưởng hưởng, chính là vừa rồi nàng một hồi đến trong phủ liền nghe nói Trình Uyển Liên yếu hại hưởng hưởng sự, cố ý lại đây nhìn xem. Chúng ta vừa mới biết được. Phó Kiến Văn nói, hưởng hưởng quá mấy ngày liền phải cùng Miêu đại thiếu gia đi Trúc Minh thư viện, chúng ta là hy vọng hắn ở nhà hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Phó Kiến Văn là lo lắng hưởng hưởng đi quân doanh liền không muốn đã trở lại, hắn tuổi này quan trọng nhất vẫn là trước đem thư niệm hảo, hắn bên người phó thư phó võ dạy hắn võ công vậy là đủ rồi, đến nỗi tích góp kinh nghiệm có thể chờ hắn lớn lên một ít lại nói. Ta biết, ta hỏi qua thừa tướng phu nhân, thời gian ta đều an bài hảo, ta liền mang hưởng hưởng ở kinh thành ngốc mấy ngày, chờ Miêu đại thiếu gia hồi kinh ta liền đem hưởng hưởng đưa về tới. Mộ Dung Hân nói. Hưởng hưởng lo lắng nhà mình nhị thúc không cho hắn đi, vội nói, nhị thúc, ngài khiến cho ta đi thôi, ta bảo đảm sẽ không làm chính mình chịu nửa điểm thương, sẽ nguyên vẹn cùng đại cứu đi Minh Nguyên Thành. Chính văn chương 1282 tài nữ thành trào phúng chi ý. 1300. Phó Kiến Văn ở hưởng hưởng năn nỉ ý ôi dưới, không thể không tùng khẩu, hưởng hưởng, ngươi nói đến nhưng đến làm được, thời gian vừa đến nhưng nhất định phải trở về. Nhị thúc. Ta chính là cái nam tử Hán, tự nhiên là nói chuyện giữ lời. Hưởng hưởng nâng nâng cằm, ngạo kiều nói. Có đôi khi Phó Kiến Văn cũng không thể không thừa nhận nhà mình đại ca đại tẩu dạy dỗ hài tử phương thức chính mình thật sự làm không tới, ít nhất chính mình tàn nhẫn không dưới cái này tâm tới. Ở ân thành khi hưởng hưởng bất quá 3-4 tuổi, đại ca liền đem hắn ném đến quân doanh đi, cũng may hưởng hưởng đứa nhỏ này đánh tiểu lá gan đại, bằng không chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Giống Sương Nhi tính tình liền không thích hợp tiến quân doanh. Sương Nhi trước kia ở đại ca bên người học một ít quyền cước công phu, có chút đấy, hiện tại chính mình lại dạy hắn một ít chiêu thức làm hắn gặp được nguy hiểm thời điểm có tự bảo vệ mình năng lực là đủ rồi, bởi vì Nhi tử giống như có ý nghĩ của chính mình, chí không ở này. Mộ Dung Hân xác định hưởng hưởng không có việc gì sau cùng Phó Kiến Văn nói tốt tới đón hưởng hưởng nhật tử liền rời đi, Mộ Dung Hân vừa đi, hưởng hưởng liền nói, nhị thúc. Nhị thẩm, ông ngoại bà ngoại hôm nay khẳng định dọa tới rồi, ta muốn đi phủ thừa tướng xem bọn hắn. Hảo, đi thôi. Phó Kiến Văn cười vỗ vỗ hưởng hưởng đầu. Trình gia bởi vì Trình Uyển Liên mà bại hoại nề nếp gia đình, thái thị lại bị hưu, việc này làm thái tử tức giận. Hắn minh kỳ ám chỉ Trình Văn Hoành bao nhiêu lần, muốn hắn giải quyết rất Trình Uyển Liên, Trình Văn Hoành lại đem hắn nói vào thai này ra thai kia, như vậy như thế nào làm người tín nhiệm. Đã từng là kinh thành đại tài nữ Trình Uyển Liên thế nhưng lưu lạc thành quần phương các đầu bảng, tùy theo lại trở thành Lâm Bằng Lượng ngoại thất, cuối cùng bởi vì yếu hại 3 ngày tướng quân nhi tử mà bị xử quyết, chuyện này kinh mất không ít người cảm, càng trở thành kinh thành bá tánh đề tài câu chuyện, Trình thị nhất tộc cũng bởi vì chuyện này mà xuống dốc. Đáng giá nhắc tới chính là, bởi vì Trình Uyển Liên việc, thật dài một đoạn thời gian, tài nữ hai chữ ở kinh thành khuê tú bên trong biến thành tràn ngập trào phúng chi ý. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược là tại đây sự phát sinh một tháng sau mới thu được Miêu Hiển gửi thư, mới biết được việc này. Tiểu Nhược từ phụ thân đôi câu vài lời trông được đến ra phụ thân đối Hưởng Hưởng coi trọng, hơn nữa phụ thân còn ở tin nói rõ phải hảo hảo bồi dưỡng Hưởng Hưởng, cái này làm cho Tiểu Nhược giật mình không thôi. Phụ thân lại yêu thương Hưởng Hưởng, trước kia cũng không có nói qua muốn bồi dưỡng Hưởng Hưởng lời nói, rốt cuộc Hưởng Hưởng là phó gia hài tử. Phụ thân như vậy khôn khéo một người như thế nào sẽ nhúng tay phó gia sự, làm phó gia người không mừng đâu. Chính là đại ca nhi tử Tử Tuấn, phụ thân cũng chưa nói muốn đưa tới bên người giáo dưỡng nói, như thế nào sẽ tưởng đem Hưởng Hưởng mang bên người giáo dưỡng đâu. Phó đại ca, vẫn là làm ám vệ đúng giờ hướng chúng ta hội báo Hưởng Hưởng ở kinh thành tình huống đi. Tiểu Nhược trầm ngâm một lát sau, nói, phía trước vì cấp hải tử tự do. Bọn họ chỉ làm phó thư cùng phó võ gặp được nguy hại Hưởng Hưởng tánh mạng việc mới hướng bọn họ hội báo, chính là hiện tại xem ra, bọn họ tốt nhất vẫn là nắm giữ nhi tử sở hữu hướng đi thì tốt hơn. Hưởng Hưởng ở kinh thành gặp được những việc này, vợ chồng hai người không dám nói cho quan thị, miễn cho nàng lo lắng. Lúc này Phong Địch huyện theo chân bọn họ vừa tới khi quả thực xưa đâu bằng nay, bởi vì có nguồn nước, trong đất không hề chỉ loại những cái đó không cần thủy phân lương khô. Các ba tánh trừ bỏ loại chút ứng quý rau xanh, Mạc Vĩ Khâm còn từ các huyện lấy ra tiểu bộ phận ba tánh thử gieo trồng lúa nước, hạt giống từ quan phủ phát. Phong Địch huyện ba tánh không gieo trồng quá lúa nước, Mạc Vĩ Khâm cũng không biết bên này thời tiết thích không thích hợp gieo trồng lúa nước, phái người hồi Vân Trí huyện thỉnh vài vị có kinh nghiệm nông phu lại đây giáo các hương thân gieo trồng. Chính văn chương 1283 gieo trồng cây ăn quả. 1301. Có nguồn nước. Phó Chí Văn thực hiện lúc trước đối ba cánh hứa hẹn, đem lúc trước từ Cố Thắng Đỉnh nơi đó làm ra trăm tới mẫu đất, còn có phạm nhân hỗ trợ khai khẩn ra tới tảng lớn đồng ruộng ấn đầu người phân cho ba cánh. Tiểu Nhược thấy không ít ba cánh nguyên bản liền giúp đỡ địa chủ trồng trọt, chờ huyện nha bên này mà phân đi xuống sau rất khó đầu đuôi chiếu cố, liền đem bọn họ chiếu cố không đến mà cấp thuê lại đây, thêm lên có mấy chục mẫu. Nguyên Bảo cùng Nguyên Tiêu vừa vặn trở lại Phong Địch huyện. Tiểu Nhược làm Nguyên Bảo ra đến Tấn Châu thành ngoại giúp nàng mướn chút nông hộ đến Phong Địch huyện giúp chính mình trồng trọt. Nguyên Bảo tìm không ít người, nhưng người ta vừa nghe đến là tới Tấn Châu liền lập tức cự tuyệt, rốt cuộc Tấn Châu là có tiếng khốn cùng. Nguyên Bảo không có cách nào, cuối cùng đơn giản đến người nha tử phô chọn mười mấy thân cường thể tráng lại làm ruộng qua nam tử cùng vài vị phụ nhân, cùng nhau mang về Tấn Châu thành. Nguyên Bảo mang theo đoàn người mênh mông quần quận trở lại Phong Địch huyện, đưa tới không ít người ghé mắt. Ba tánh biết được những người này là huyện lệnh đại nhân đại tẩu mua trở về hỗ trợ trồng trọt, thổn thức không thôi, đều cảm thấy Tiểu Nhược là tiền nhiều thiêu đến hoảng. Tiểu Nhược trách cứ Nguyên Bảo, ngược lại khen hắn lần này sự tình làm tốt lắm. Tiểu Nhược không có hướng các hương thân giải thích, mỗi ngày sáng sớm cùng đi những người này xuống đất gieo trồng cây ăn quả. Tiểu Nhược chẳng những chính mình loại cây ăn quả, còn kiến nghị Phó Chí Văn phái người ở Phong Địch huyện quanh thân gieo trồng một ít cây ăn quả hoặc nại hạn cây cối. Phó Chí Văn thực đau đầu nói cho nàng nha kinh phí không đủ, không có tiền mua cây ăn quả cùng lại hạn cây cối. Tiểu Nhược biết Phó Chí Văn khó xử, mà Mạc Vĩ Khâm ở Tấn Châu thành kia này cũng thực yêu cầu bạc, căn bản là không bạc nhưng bắt đến Phong Địch huyện tới. Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn thương lượng sau, quyết định ở không gian cấp lao tam nuôi trồng cây giống. Nửa tháng sau, Tiểu Nhược liền cùng Phó Hàn Văn nuôi trồng ra 8 vạn nhiều cây ăn quả miêu cùng 4-5 vạn cây lại hạn loại cây. Phó Chí Văn đã không phải lần đầu tiên cảm thấy nhà mình đại ca đại tẩu liền cùng thần tiên giống nhau, hắn nhạc hỏng rồi, cùng ngày liền đem cây ăn quả miêu cấp các hương thân phát đi xuống, sau đó lại mang theo nha dịch tự mình ở thành biên tài nại hạn cây giống, mà Tiểu Nhược tắc lưu tại bên trong thành giáo các hương thân như thế nào tài cây ăn quả. Này cây ăn quả miêu là miễn phí phát, các hương thân nghe được Tiểu Nhược nói có cây ăn quả 2-3 năm, có 5 năm sau là có thể kết ra trái cây tới. Trồng ra trái cây có thể ăn còn có thể bán tiền, đều rất vui lòng đằng ra bộ phận mà tới tải cây ăn quả. Hôm nay, Tiểu Nhược mang theo Thu Vân mới từ trong đất trở lại huyện Nha Hậu Đường, Trần Bạch Quang phu thê sau lưng liền tới rồi, phu thê hai người còn mang theo không ít lễ vật. Trần Đại Nhân, Trần Phu Nhân, các ngươi tới liền hảo, còn mang cái gì lễ vật? Tiểu Nhược cười nói, Trần gia gia cảnh còn có thể, bất quá Phong Địch huyện là cái thâm sơn cùng cốc. Muốn mua điểm hiếm lạ đồ vật cũng không dễ dàng, Trần Bạch Quang phu thê đưa tới này đó lễ vật vừa thấy chính là dùng tâm tư. Tân đại phu, chúng ta hôm nay là thế nữ nhi tới cảm tạ ngài. Trần phu nhân vẻ mặt vui vẻ nói. Tiểu Nhược nhìn về phía Trần phu nhân, đơn nhị nãi nãi nàng. Trần phu nhân mặt mày hớn hở gật đầu nói, nhà ta Ngọc Yến mang thai. Thật sự. Tiểu Nhược cười nói, kia thật là chúc mừng Trần đại nhân cùng Trần phu nhân. Quan thị đám người không ở, Trần phu nhân một cao hưng cứ việc nói thẳng nói, Tần đại phu, lại nói tiếp chúng ta còn phải cảm ơn ngài, nếu không phải ngài nhắc nhở ta, ta cũng không biết hai đứa nhỏ thành thân mấy năm còn không có hành phu thê chi lễ. Khu. Trần Bạch Quang thật mạnh ho khan một tiếng, đánh gãy Trần phu nhân nói. Trần phu nhân lúc này mới nhớ tới nhà mình phu quân còn ở, đối Tiểu Nhược ngượng ngùng cười một cái, bưng lên trong tầm tay trà uống lên khẩu, lấy che giấu chính mình thất thố. Đợt, hôm nay đổi mới xong, mấy ngày này tích cốt bản thảo, quá mệt mỏi càng bất động, ngày mai lưu đến ban ngày lại càng cùng thân nhóm nói cái sớm muộn gì ăn. Chính văn chương 1284 chí văn làm tư thủ. 1302. Tiểu Nhược không thèm để ý cười cười. Đơn nhị mãi mãi có thai, đơn người nhà khẳng định thật cao hứng. Là rất cao hứng. Nhắc tới đến đơn người nhà, Trần phu nhân trên mặt ý cười phai nhạt chút, bất quá thực mau lại vui vẻ lên. Tần đại phu, lại nói tiếp ngài thật đúng là nữ nhi của ta con rể đại ân nhân. Trần phu nhân ngài nói quá lời. Tiểu Nhược lắc lắc đầu. Trần Ngọc Yến không phải thật sự vô pháp sinh dục, chính mình lại chưa cho nàng chữa bệnh, nàng đều ngượng ngùng chịu Trần phu nhân này thanh tạ. Một chút đều không nói trọng. Trần phu nhân máy hát vừa mở ra liền thu không được. Tần đại phu, ta kia con rể vốn dĩ chính là cái dù một đầu, lại là cái ngu hiếu. Trước kia mọi chuyện nghe theo hắn cha mẹ, bởi vì Ngọc Yến nhiều năm chưa dựng lén không thiếu cha tấn nữ nhi của ta. Ta kia con rể cũng là mắt nhắm mắt mở, chính là hiện tại không giống nhau. Cái kia dù một đầu cũng biết đau người. Trần phu nhân nói lời này thời điểm cười tủm tỉm, vì nhà mình nữ nhi khổ tận cam lai mà cao hứng. Đơn ra hai lão bởi vì Trần Bạch Quang cái này thông ra là huyện thừa, lớn lớn bé bé là cái quan, làm cho người ngoài mặt không dám đối Trần Ngọc Yến như thế nào, chính là ngầm đối Trần Ngọc Yến hư đến không thể lại hư, Trần Ngọc Yến lại là cái có thể nhẫn, lại cảm thấy chính mình không có thể vì đơn ra sinh hạ con nối dõi, đối nhà mình phu quân lòng mang ấy nấy, cho nên vô luận đơn ra hai lão cùng chị em dâu như thế nào đối nàng, nàng đều ẩn nhận xuống dưới, càng không dám nói cho chính. Mình cha mẹ. Trần Ngọc Yến cho rằng chính mình không nói cho cha mẹ, bọn họ liền không biết chính mình ở đơn gia gian nan. Kỳ thật Trần Bạch Quang hai vợ chồng cũng là đau lòng nữ nhi, không đành lòng làm nữ nhi khó làm mới không hé răng. Nghe xong Trần phu nhân nói, Tiểu Nhược nở nụ cười, vậy là tốt rồi, đơn nhị mãi mãi ngày lành còn ở phía sau đâu. Kỳ thật này cũng không khó tưởng tượng, trước kia đơn gia lão nhị cùng Trần Ngọc Yến chẳng qua là trên danh nghĩa phu thê. Hai người thành thân mấy năm liền phu thê chi thật đều không có, hơn nữa cha mẹ huynh đệ đám người cở trách Trần Ngọc Yến, dần ra, đơn lão nhị nội tâm đối Trần Ngọc Yến nhiều ít sẽ có bất mãn, phu thê quan hệ lại như thế nào sẽ hảo. Chính là hai người có gia thịt chi thân, hai người quan hệ tự nhiên có đột phá tính phát triển, chỉ cần đơn ra lão nhị không phải thật sự ngốc, phu thê chi gian khẳng định sẽ phát sinh rất lớn thay đổi, hơn nữa Trần Ngọc Yến mang thai. Đơn lão nhị sẽ có điều chuyển biến cũng không kỳ quái. Bất quá trước kia Tiểu Nhược vẫn luôn cảm thấy nam nhân ở nam nữ việc phương diện là không thầy dạy cũng hiểu, gặp được Trần Ngọc Yến việc này sau nàng mới hiểu được, cũng không phải sở hữu nam nhân đều cùng nhà nàng nam nhân giống nhau. Buổi tối Tiểu Nhược đem ý nghĩ của chính mình cùng nam nhân nhà mình thuận miệng vừa nói, nam nhân nhướng mày nói, có ý tứ gì? Tiểu Nhược liếc hắn liếc mắt một cái, cố ý nói, ta thật hoài nghi ngươi phía trước có phải hay không thật sự có như vậy sạch sẽ. Nam nhân mặt đen hắc, ngươi gần nhất có phải hay không quá nhàn. Hắn này tức phụ một rảnh rỗi liền thích tưởng chút lung tung rối loạn đồ vật, đến nhiều tìm chút sự cho nàng làm mới thành. Còn hành. Tiểu Nhược híp mắt cười nói. Chí Văn nói muốn ở Phong Địch huyện làm cái cấp hài tử vỡ lòng tư thục, đang ở tìm thích hợp phu nhân, dù sao các hương thân cây ăn quả đã tài hảo. Ngươi nếu là có rảnh nói không bằng đi giúp giúp lao tam. Nghe vậy, nguyên bản ghé vào trên người hắn Tiểu Nhược vội ngồi dậy, Chí Văn không phải nói nha không bạc sao, hắn từ đâu ra tiền làm tư thục. Làm tư thục tòa nhà đừng nói là tân kiến, chính là dùng thuê cũng là phải tốn bạc, càng miễn bàn mỗi tháng phải cho phu tử quà nhập học, mà phong địch huyện ba cánh liền tinh có thể làm hài tử thượng tư thủ, bọn họ khẳng định cũng là lấy không ra bạc. Chính văn chương 1285 chí văn làm tư thủ. 1303. Nói đến việc này, Phó Hàn Văn cũng không thể không bội phục Lão Tam ra mặt dày. Hắn cùng Cố Thắng Đình những cái đó đại địa chủ đánh giấy vay nợ mượn một tuyệt bút bạc dùng để kiến tư thục, này bút bạc đại khái có thể sử dụng đến nha điều kiện hoán lại đây. Ha ha, tiểu nhược vui vẻ, Lão Tam có tiến bộ. Phó Hàn Văn cũng nở nụ cười, bất quá Lão Tam hiện tại chính vì thỉnh phu tử sự buồn rầu. Tấn Châu là có tiếng khốn cùng, ở Tấn Châu đương phu tử giống nhau đều sẽ cử ra mà đến, bình thường nông hộ đều không muốn lại đây, càng đừng nói là phu tử. Cho nên ở Tấn Châu chỉ có Tấn Châu Thành có một cái tư thục cùng một cái thư viện. Tiểu Nhược biết ở cái này triều đại, thương nhân đê tiện, nông dân khó sinh tồn, muốn trở nên nổi bật chỉ có từ võ hoặc từ văn hai con đường có thể đi. Chí Văn có thể nghĩ đến trước cùng bản địa địa chủ mượn bạc làm tư thục, chủ ý này là không tồi, phàm là sự ngẩng đầu lên khó, Tiểu Nhược cảm thấy chính mình vẫn là giúp Lao Tam một phen đi. Nàng trong không gian vừa lúc còn có mười mấy bộ vỡ lòng giáo tài có thể mượn cấp bọn nhỏ dùng. Phó Chí Văn biết được nhà mình đại tẩu nguyện ý ở chính mình tìm được phu tử trước cấp bọn nhỏ đi học, sợ nàng đổi ý, vội ở huyện nha phụ cận trước thuê cái sân, đem nguyện ý tiến tư thuộc 7-8 cái hài tử kêu lại đây, làm tiểu nhược trước cho bọn hắn đi học. Nay 7-8 cái hài tử tuổi không lớn không nhỏ, tiểu nhược sợ bọn họ đem giáo tài hư hao. Chỉ có đi học thời điểm mới đem giáo tài phát đến bọn họ trên tay, vừa tan học liền đem giáo tài cấp thu hồi tới. Ở phong địch huyện căn bản là không có thư phòng, mua không được giấy và bút mực, liền tính ở thư phòng, các ba cánh cũng mua không nổi, cho nên tiểu nhược cấp này mấy cái hài tử làm một cái giản dị sa bàn, cho bọn hắn mang về nhà luyện tự. Này đó trai trai hài tử mỗi ngày còn muốn xuống đất làm việc, tiểu nhược mỗi ngày chỉ cho bọn hắn thượng nửa canh giờ khóa. Có đôi khi sẽ lại đằng ra một 30 phút cấp bọn nhỏ nói một chút chuyện xưa. Tiểu nhược không giống nhau phu tử giảng bài như vậy buồn tẻ vô vị, tuy rằng đi học không lâu sau, nhưng bọn nhỏ lại có thể thực tốt nắm giữ trụ nàng sở giảng nội dung. Này đó hài tử sau khi trở về, biên làm việc còn có thể biên đem tiểu nhược cho bọn hắn giảng khóa hoặc chuyện xưa thuật lại cho chính mình người nhà nghe. Này đó hài tử cha mẹ kinh hỉ không thôi, này tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100. Nguyên bản không muốn đưa hải tử tiến tư thục miễn cho chậm trễ việc nhà nông bá cánh sôi nổi thay đổi chủ ý, tự mình đem hải tử đưa đến tiểu nhược trước mặt, cầu nàng giáo chính mình hải tử. Phó Chí Văn một mấy người số, đã xa xa vượt qua hắn dự đánh giá nhân số, hắn phái người đến nơi khác đánh bàn ghế xa xa không đủ ngồi. Các bá cánh biết bàn ghế không đủ cũng không ngại, nói có thể cho hải tử ngồi dưới đất đi học, dù sao này sẽ là hạ mạn, ngồi dưới đất cũng không lo lắng hải tử sẽ sinh bệnh. Tiểu Nhược cảm thấy cái này chủ ý không tồi, đơn giản làm Thịnh Mụ Mụ dùng một ít cũ bố ghép nối lên, liền nàng cũng ngồi dưới đất cùng hài tử hô động, cái này làm cho bọn nhỏ cảm thấy thực mới lạ. Trong lúc có một vị địa chủ ở Tấn Châu Thành đi học tôn tử nghỉ tắm gội thời điểm đến tư thục tới nhìn sau đều không muốn hồi Tấn Châu Thành đi niệm thư, khóc lóc muốn lưu tại này tư thục niệm thư, muốn cùng Tiểu Nhược một khối học tập, kia địa chủ không có biện pháp. Đành phải đáp ứng làm cái này tôn tử trước tiên ở tư thục niệm một đoạn thời gian. Làm này địa chủ không thể tưởng được chính là, hắn này tôn tử ở Phó Chí Văn làm cái này tư thục chỉ niệm nửa tháng, so với hắn ở Tấn Châu Thành niệm nửa năm học đồ vật còn nhiều, học đồ vật còn muốn toàn diện. Địa chủ cao hứng không thôi, cuối cùng quyết định đem tôn tử lưu tại này tư thục đi theo tiểu nhược học tập. Có một thì có hai. Mặt khác địa chủ biết việc này sau cũng đem trong nhà hài tử đưa đến tư thục tới thí niệm đoạn thời gian, phát hiện ở chỗ này niệm thư thật sự so ở Tấn Châu Thành thư viện học đồ vật còn nhiều, hài tử cũng càng có thể nhớ kỹ, đều quyết định đem hài tử lưu lại nơi này. Tư thục học sinh càng ngày càng nhiều, tiểu nhược chỉ có mười mấy buồn vỡ lòng giáo tài, nàng chỉ có thể phân đoạn cấp bọn nhỏ đi học, buổi sáng thượng nửa canh giờ khóa, buổi chiều trở lên nửa canh giờ. Đi học thời điểm hai đứa nhỏ xài chung một quyển giáo tài. Này đó địa chủ biết này đó giáo tài hảo, thưởng cùng tiểu nhược mua này giáo tài, tiểu nhược làm Tào Minh làm kinh thành bên kia y nấn phường bên đưa chăm tới sách giáo tài lại đây. Chứ bỏ giáo tài, tiểu nhược còn muốn một ít giấy và bút mực, tính toán phong địch huyện khai cái tiểu thư phòng. Nàng biết hiện tại ở phong địch huyện khai thư phòng có thể khẳng định là lỗ sạch vốn, nhưng nàng tin tưởng dựa theo như vậy tình huống phát triển đi xuống. Phong Địch huyện thực mau sẽ có một khác phiên phong mạo. Mạc Vĩ Khâm biết Phó Chí Văn này tư thục càng làm càng tốt, còn tự mình tới tư thục nghe Tiểu Nhược nói một đường khóa. Nghe xong Tiểu Nhược khóa, Phó Chí Văn có chút đắc ý, lại cảm thấy có chung vinh dự vô vô Mạc Vĩ Khâm bả vai, nghe xong đại tẩu giảng khóa có cái gì cảm tưởng. Mạc Vĩ Khâm tự giễu cười, ta thừa nhận, liền tính là ta cũng không có khả năng đem như vậy buồn thẻ khóa nói được như vậy sinh động, đáng tiếc đại tẩu chỉ có một. Bằng không ta còn muốn cho đại tẩu đến Tấn Châu Thành thư viện đi giáo những cái đó học sinh đâu. Tấn Châu Thành trong thư viện đã có vài cái học sinh là đồng sinh, Mạc Vĩ Khâm đối bọn họ kỳ vọng rất cao, bởi vì Tấn Châu Thành đã có mười mấy năm không có ra quá tú tài cử tử. Tiểu Nhược vì Mạc Vĩ Khâm lánh hài hước nở nụ cười, Vĩ Khâm, ta giảng khóa cũng là đầu này đó hài tử sở hảo, khiến cho bọn họ đối niệm thư hứng thú, đối tuổi ở học sinh không nhất định hữu dụng. Bất quá ngươi nếu là cảm thấy đối tuổi đại học sinh cũng áp dụng, không bằng làm Tấn Châu Thành phu tử tới thí nghe ta khóa, nói không chừng bọn họ sẽ có ý nghĩ của chính mình. Tấn Châu Thành thư viện học sinh là bên kia phu tử một tay mang ra tới, chỉ có bên kia phu tử mới hiểu biết chính mình học sinh sâu cạn, nàng liền tính có thể phân thân cũng không thể tùy tiện đi dạy bọn họ. Nói nữa, nàng có thể thực tốt cấp này đó hài tử vỡ lòng, khiến cho bọn họ niệm thư hứng thú. Kia cũng là vì nàng có bất đồng thế giới này linh hồn, nhưng nàng tự nhận không có cái kia năng lực dạy ra tú tài cử tử tới, bởi vì nàng chính mình nhìn đến những cái đó bát cổ văn liền đau đầu. Tiểu Nhược đề nghị làm Mạc Vĩ Khâm trước mắt sáng ngời, đại tẩu cái này chủ ý không tồi. Ta quay đầu lại liền đem thư viện mấy cái phu tử, còn có tư thục hai cái tiên sinh một khối đưa lại đây nghe đại tẩu giảng bài. Tiểu Nhược mỗi ngày cấp bọn nhỏ lên lớp xong liền sẽ đến trong đất đi dạo. Nhìn đến hiện giờ phóng nhãn chỗ đều là lục ý giạt rào cảnh tượng, thật sự rất khó tưởng tượng nơi này phương nửa năm phía trước còn một mảnh hoang vắng. Các ba cánh làm việc làm được khí thế ngất trời, nhìn đến Tiểu Nhược xa xa liền đánh lên tiếp đón tới, Tiểu Nhược chiều các hương thân vây vây tay, ý bảo bọn họ tiếp tục làm việc. Hiện giờ ở Phong Địch huyện, Tiểu Nhược địa vị chỉ ở sau Phó Chi Văn, ba cánh đối Tiểu Nhược cũng rất là kính trọng. Tiểu Nhược biết Mạc Vĩ Khâm muốn thỉnh Tấn Châu Thành phu tử lại đây nghe giảng bài, hảo hảo chuẩn bị một phen, hy vọng có thể cho bọn họ một ít chân chính trợ giúp, nào biết không đợi đến những cái đó phu tử, lại chờ tới cực kỳ bi thương Phó Tĩnh Văn. Phó Tĩnh Văn vừa thấy đến Tiểu Nhược liền ôm nàng khóc giống lên, Tiểu Nhược hoảng sợ, vội vàng hỏi, làm sao vậy, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Quan thị vừa vặn mang nha hoàn ra cửa mua đồ ăn đi. Chỉ có Tiểu Nhược cùng Thường Nghiệm Như ở nhà, Thường Nghiệm Như thấy nhà mình cô em chồng không mang hài tử lại đây, trong lòng nhảy dựng, Tĩnh Văn, hài tử đâu? Ngàn vạn hay là hài tử xảy ra chuyện gì mới hảo, Thường Nghiệm Như thầm nghĩ, lại không dám đem chính mình suy đoán hỏi ra khẩu. Chính văn chương 1287 Phó Tĩnh Văn muốn hòa ly. 1305 Phó Tĩnh Văn một cái kính khóc, cũng không nói lời nào, Tiểu Nhược cùng Thường Nghiệm Như trao đổi một ánh mắt. Đều tỏ vẻ sợ không được đầu óc. Tĩnh Văn, ngươi không nói nói ta đã có thể làm Nguyên Bảo đi Tấn Châu Thành đi một chuyến. Tiểu Nhược bất đắc dĩ mở miệng. Không cần đi. Phó Tĩnh Văn đột nhiên ngẩng đầu kêu lên. Tiểu Nhược bình tĩnh nhìn nàng, vậy ngươi nói cho ta, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Phó Tĩnh Văn đáy mắt trừ bỏ thương tâm, còn có không dễ phát hiện tức giận, Tiểu Nhược suy đoán nàng hẳn là cùng Mạc Vĩ Khâm cãi nhau. Phu thê cãi nhau cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là nàng cư nhiên một mình một người chạy về nhà mẹ đẻ tới, xem ra sự tình không nhỏ. Đúng vậy, Tĩnh Văn Thường Nghiệm Như cũng lo lắng sốt ruột nói, ngươi mau nói cho ta biết nhóm rốt cuộc ra chuyện gì. Gần nhất liền khóc, các nàng có thể không lo lắng sao. Phó Tĩnh Văn cắn cắn môi, vừa mới dừng nước mắt lại hạ xuống, đại tẩu, tam tẩu, ta muốn cùng Mạc Vĩ Khâm hòa ly. Cái gì? Tiểu Nhược cùng Thường Nghiệm giống như khi kêu sợ hãi ra tiếng. Đại tẩu, tam tẩu, ta muốn cùng hắn hòa ly. Ta muốn hòa ly. Phó Tĩnh Văn lại ôm Tiểu Nhược khóc lên. Tĩnh Văn, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thường Nghiệm Như lại tức lại cấp, hòa ly việc này có thể tùy tiện nói ra sao? Phu thê cãi nhau thực bình thường, như thế nào năng động bất động liền đem hòa ly treo ở bên miệng, làm Trường Sinh cùng Trường Nhạc nghe được nhưng làm sao bây giờ? Ở Thường Nghiệm Như xem ra, Mạc Vĩ Khâm đối Tĩnh Văn đó là hảo đến không thể lại hảo. Nàng cho rằng nhà mình cái này cô em chồng là bị cái gì ủy khuất ở chơi tính tình. Tiểu Nhược lại biết Phó Tĩnh Văn đối Mạc Vĩ Khâm cảm tình có bao nhiêu sâu, nếu không phải ra cái gì đại sự là không có khả năng nói ra Hòa Ly loại này lời nói tới, nàng lấy lại bình tĩnh, hỏi, Tĩnh Văn, ngươi nói trước nói đã xảy ra chuyện gì? Đại tẩu, Mạc Vĩ Khâm hắn có nữ nhân khác, hắn dưỡng ngoại thất, liền hài tử đều có. Phó Tĩnh Văn ném xuống một cái bom, đem Tiểu Nhược cùng Thường Niệm Như cấp chấn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Thật sự, Thường Niệm Như phẫn nộ manh đứng lên, vừa muốn nói gì, bụng liền truyền đến một trận đau đớn, nàng sắc mặt trắng bệnh che lại bụng kêu lên, bụng, đau quá. Tam tẩu, Phó Tĩnh Văn sợ tới mức sắc mặt so Thường Niệm Như còn bạch, nàng không biết làm sao ngốc đứng ở nơi đó. Tiểu Nhược sắc mặt biến đổi, đem còn ghé vào trên người Phó Tĩnh Văn cấp đẩy ra vọt tới Thường Niệm Như trước mặt nắm lên cổ tay của nàng. Niệm Như, ngươi trước ngồi xuống. Thải Liên, đi lấy cái đệm lại đây. Tiểu Nhược đỡ Thường Niệm Như chậm rãi ngồi trở về. Niệm Như, đừng khẩn trương, không có việc gì. Đại tẩu, ta bụng đau quá, hài tử có hay không sự? Thường Niệm Như ôm bụng sợ hãi hỏi. Nàng đứa nhỏ này được đến không dễ, nếu là ra cái gì đừng dễ. Liền tính phu quân không trách nàng, nàng cũng không mặt mũi thấy phu quân cùng bà. Một bên Phó Tĩnh Văn cũng tự trách đến hận không thể có thể chịu chết chính mình, tam tẩu thân mình vốn dĩ liền không tốt, nàng trong bụng đứa nhỏ này là nương cùng tam ca ngàn mong vạn mong mới mong tới, nếu là tam tẩu cùng hài tử có cái vạn nhất, nàng muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Thương Nghiệm Như tình huống cũng không tốt, bất quá Tiểu Nhược cũng không dám để cho nàng biết, mà là ra vẻ nhẹ nhàng cười trấn an nói. Không có việc gì, chính là nhẹ thai khí, chờ ngươi nằm hảo ta cho ngươi thi mấy châm liền không có việc gì, bất quá chính ngươi muốn thả lỏng, quá khẩn trương đối hải tử không tốt. Thương Nghiệm Như đối Tiểu Nhược là tin tưởng không nghi ngờ, nghe được nàng lời này tuy rằng bụng vẫn vô cùng đau đớn, nhưng vẫn là thả lỏng xuống dưới, đại tẩu, ta nghe ngươi. Chỉ cần hải tử có thể giữ được, nàng liền cái gì đều không lo lắng. Chính văn chương 1288 Thường Niệm Như động thai khí. 1306. Từ biết Thường Niệm Như có thai, Tiểu Nhược liền bị an thai hoàn, nàng đem an thai hoàn cấp Thường Niệm Như ăn vào, tiếp cận Thải Liên mang tới cái đệm lót tới rồi Thường Niệm Như sau thắt lưng, lúc này Thường Niệm Như đã đau đến mồ hôi đầm địa. Tĩnh Văn, ngươi cùng Thải Liên đè lại Niệm Như. Thấy Phó Tĩnh Văn ở bên kia sững sờ, Tiểu Nhược hô thanh. Thường Niệm Như đã đau thành như vậy. Đợi lát nữa nếu là thật sự không có biện pháp, nàng chỉ có thể bỏ Tiểu Bảo lớn. Phó Tĩnh Văn bị Tiểu Nhược tiếng la bừng tỉnh, vội xông tới hỗ trợ. Đại tẩu, đau quá. Thường Niệm Như đau đến khóc lên. Tiểu Nhược cắn chặt răng, áp xuống trong lòng bất an, cười sơ soạng nàng đầu. Không có việc gì, một hồi liền hảo, ngươi nhất định phải thả lỏng, ta hiện tại liền cho người thi châm. Hảo, ta thả lỏng. Thường Niệm Như chịu đựng lệ ý nói. Đại tẩu, ngươi nhất định phải cứu ta hài tử. Tiểu Nhược biết đứa nhỏ này đối lao tam hai vợ chồng ý nghĩa cái gì, nàng không dám làm chính mình lộ ra nửa điểm lo âu chi sắc, ôn nhu nói, yên tâm, ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Tiểu Nhược lấy ra ngân châm, ở Thường Niệm Như bụng hạ chát đi xuống. A, Thường Niệm Như thân mình một đĩnh, thét chói thai ra tiếng. Phó Tĩnh Văn cùng Thải Liên tay run lên, Tiểu Nhược hét lớn một tiếng, chào ổn. Phu nhân, chúng ta tới. Ở bên ngoài Thu Vân cùng Mưa Xuân nghe tin vội vàng tới rồi, kéo ra Thải Liên cùng Phó Tĩnh Văn, đè lại Thường Niệm Như thân mình. Các ngươi muốn nắm chắc hảo lực độ, đừng bị thương nàng. Tiểu Nhược nhắc nhở câu. Là, phu nhân. Tiểu Nhược đệ nhị châm đi xuống thời điểm Thường Niệm Như trực tiếp đau ngất xỉu đi. Tam nãi nãi. Thải Liên cùng Thải Lan hai cái nha hoàn sợ tới mức đương trường quỳ xuống lên tiếng khóc lên. Câm miệng. Tiểu Nhược gầm lên một tiếng, tiếp tục cấp Thường Niệm Như kim kim. Thịnh mụ mụ đem hai người nhấc ra ngoài, thấp giọng mắng, tam mãi mãi hảo hảo, các ngươi khóc cái gì, còn không đi đem lão phu nhân cùng tam gia tìm trở về. Thịnh mụ mụ cũng tức chết rồi, bị các nàng này vừa khóc, người khác còn tưởng rằng tam mãi mãi không được đâu. Đại sảnh Phó Tĩnh Văn không dám dựa đến thân cận quá, rơi lệ đầy mặt, gắt gao nắm góc áo nhìn chằm chằm sắc mặt bạch đến cùng giấy dường như. Vẫn không nhúc nhích Thường Niệm Như. Ông trời phù hộ tam tẩu cùng hài tử đều không cần có việc. Phó Tĩnh Văn yên lặng dưới đáy lòng cầu nguyện. Tiểu Nhược thi xong châm lại cấp Thường Niệm Như đem hạ mạch. Phó Tĩnh Văn lúc này mới thấp giọng hỏi nói. Đại tẩu, tam tẩu cùng hài tử thế nào? Không có việc gì. Tiểu Nhược không dám đem tình hình thực tế nói cho Phó Tĩnh Văn. Thường Nghiệm Như thân thể mới dưỡng hảo không 2 năm, nguyên bản hoài này thai liền không dễ dàng, vừa rồi cảm xúc kích động dưới động tác quá mạnh đem eo cấp vặn đến, trực tiếp ảnh hưởng đến trong bụng thai nhi, giữ được đứa nhỏ này cơ suất không lớn. Bất quá lời này ngàn vạn không thể làm Thường Nghiệm Như biết, nếu không nàng cảm xúc khẩn trương dưới tình huống chỉ biết tệ hơn. Phó Tĩnh Văn không biết nhà mình đại tẩu chưa nói lời nói thật, trong lòng buông lỏng, chúng ta đây đem tam tẩu đưa về phòng đi. Không được. Tiểu Nhược không hề nghĩ ngợi liền nói, Nghiệm Như hiện tại còn không thể di động. Phó Tĩnh Văn sửng sốt, nhưng nơi này là phòng khách. Vậy đóng cửa từ chối tiếp khách 2 ngày, chờ 2 ngày sau Nghiệm Như thân thể có điều chuyển biến tốt đẹp lại dịch về phòng. Tiểu Nhược không dung thương lượng nói. Nghe được lời này, Phó Tĩnh Văn trong lòng lộn bột một chút. Chẳng lẽ tam tẩu tình huống không tốt? Liên ở Phó Tĩnh Văn kinh nghi bất định hết sức, Quan Thị cùng Phó Chí Văn được đến tin tức thần sắc hoảng loạn đuổi trở về. Nghiệm Như cùng hài tử thế nào? Quan Thị một chân mới vừa bước vào phòng khách lại hỏi. Nghiệm Như. Phó Chí Văn triều Thường Nghiệm Như bên kia vọt qua đi, bất quá còn không có đụng tới Thường Nghiệm Như đã bị Tiểu Nhược ngăn lại. Chính văn chương 1289 Phó Tĩnh Văn tự trách. 1307. Phó Chí Văn nóng nảy lên, đại tẩu, Nghiệm Như cùng hài tử thế nào? Trước đừng chạm vào nàng. Tiểu Nhược hướng phía sau ỉ ở mưa xuân trên người Thường Nghiệm Như nhìn mắt, Nghiệm Như cùng hài tử đều không có việc gì, bất quá không thể đại biên độ di động, trước tìm 2 khối tấm ván gỗ đua cái giản dị giường làm Nghiệm Như ở chỗ này nghỉ ngơi, quá 2 ngày lại về phòng. Sau khi nghe xong lời này, Quan Thị tâm đột nhiên trầm đi xuống. Nàng rất rõ ràng Tiểu Nhược lời này ý nghĩa cái gì, Phó Chí Văn còn ở ngốc lăng bên trong, nàng đã đâu vào đấy đối thải liên mấy cái phân phó nói, 2 ngày này từ chối tiếp khách, dựa theo đại nãi nãi nói, lộng 2 khối ván giường lại đây, lại ôm 1 giường hậu điểm chăn bông lót ở chiếu hạ, gối đầu cũng không thể quá cao. Tiểu Nhược nhẹ nhàng thở ra, cũng may bà trải qua đến nhiều, minh bạch nàng dụng ý. Đại tẩu, ngươi tránh ra, trước làm ta nhìn xem Nghiệm Như. Phó Chí Văn sau khi lấy lại tinh thần lòng nóng như lửa đốt nói. Xem có thể, nhưng nhất định không thể đụng vào đến nàng. Tiểu Nhược biết không làm hắn xem Nghiệm Như không thể nào nói nổi, không yên tâm dặn dò câu. Ta biết. Phó Chí Văn vừa thấy nhà mình đại tẩu nghiêng đi thân mình liền vội vã tiến lên. Thương Nghiệm Như đúng lúc này từ từ chuyển tỉnh, nhìn đến Phó Chí Văn chiều hắn lộ ra một cái suy yếu tươi cười. Phu quân, ngươi đã trở lại. Nhìn sắc mặt trắng bệnh, tội liên đới cũng chưa biện pháp ngồi Thường Nghiệm Như, Phó Chí Văn tim như bị đau cắt, Nghiệm Như, ngươi cảm giác thế nào? Thường Nghiệm Như sờ sờ bụng nhỏ, bài trừ một mặt cười tới, so vừa rồi khá hơn nhiều. Hiện tại không có vừa rồi kia xuyên tim đau, bất quá còn từng trận kim đâm giống nhau, là loại rầm rạp độ đau. Đại tẩu nói không có việc gì, bất quá đến hảo hảo nằm, ngươi cũng không thể lộn xộn. Phó Chí Văn muốn ôm nàng, nghĩ đến nhà mình đại tẩu nói lại không dám, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo cầm tay nàng lấy kỳ an ủi. Ta biết, phu quân ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi có việc liền vội đi thôi, ta nơi này có nương cùng đại tẩu. Phó Chí Văn nghe được lời này trong lòng khó chịu đến không được, ngươi an tâm dưỡng, không cần nhọc lòng cái khác sự, ngươi cùng hài tử mới là quan trọng nhất. Phó Chí Văn từ đi vào Phong Địch huyện sau còn không có cho chính mình buông tha giả. Hiện giờ ba tánh sinh hoạt cũng coi như yên ổn xuống dưới, Thường Nghiệm Như tình huống như vậy không tốt, hắn quyết định buông xuống công sự lưu tại hậu viện bồi nàng. Một bên Phó Tĩnh Văn hồi đến ruột đều thành, tam ca, thực xin lỗi, đều do ta, nếu không phải ta tam tẩu cũng sẽ không động thai khí. Tam tẩu có mang, nàng không nên đem chính mình sự nói cho nàng, làm nàng kích động nhọc lòng. Phó Tĩnh Văn một mở miệng. Quan Thị liền nghĩ đến Thải Liên vừa rồi tìm được nàng khi nói Nghiệm Như thế bởi vì nghe được Tĩnh Văn muốn cùng Mạc Vi Khâm hòa ly mới kích động đến động thai khí, không khỏi khóa khẩn mày nói, Tiểu Nhược, ngươi ở chỗ này chiếu cố Nghiệm Như, Tĩnh Văn, ngươi cùng ta vào nhà. Thấy bà cùng cô em chồng vào phòng, Thường Nghiệm Như lúc này mới nhớ tới chuyện vừa rồi, có chút lo lắng hỏi, Đại Tẩu, Tĩnh Văn vừa rồi nói chính là thật vậy chăng? Mạc Vi Khâm dưỡng ngoại thất, liền hài tử đều có. Chợt nghe thế sự khi nàng thực tức giận, nhưng này một gián đoạn, nàng như thế nào cảm thấy việc này như vậy không chân thật đâu. Ta cảm thấy hẳn là có cái gì hiểu lầm. Tiểu Nhược nói, Tĩnh Văn sự có ta cùng nương xử lý, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo an thai, thả lỏng tâm tình. Không sai. Phó Chí Văn banh mặt nói, ta ta vừa rồi thiếu chút nữa không bị ngươi hù chết, ngươi hiện tại hảo hảo nghe đại tẩu nói cấp hảo hảo dưỡng, không được lộn xộn. Thương nghiệm như tình huống như vậy, tiểu nhược không có khả năng yên tâm đi cấp bọn nhỏ đi học, liền làm Thu Vân đi tư thục thông chi hải tử phóng 3 ngày giả, 3 ngày sau lại hồi tư thục đi học. Chính văn chương 1290 quan thị tức giận. 1308. Quan thị trong phòng, Phó Tĩnh Văn rũ đầu, trầm mặc ngồi ở mẫu thân mép giường. Sau một lúc lâu, quan thị mới mở miệng hỏi, nói đi, sao lại thế này? Nương, ta muốn cùng Mạc Vĩ Khâm hòa ly. Phó Tĩnh Văn đấy mắt mang theo tuyệt quyết thống khổ. Thấy nữ nhi một cái kinh nói muốn hòa ly, quan thị khí cực, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói nguyên nhân a. Chính mình nữ nhi chính mình rõ ràng, nếu không phải Mạc Vĩ Khâm làm thương nữ nhi tâm sự, nữ nhi là sẽ không nói ra hòa ly hai chữ. Chính là mấy năm nay nữ nhi con rể cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, như thế nào đột nhiên nháo hòa ly. Vừa rồi Thải Liên tìm được nàng thời điểm nói một nửa lưu một nửa, nàng cũng không biết nguyên nhân trong đó. Nương Phó Tĩnh Văn nhào vào quan thị trong lòng ngực, khóc lên, nương, Mạc Vĩ Khâm hắn lửa đến ta hảo khổ. Quan thị trong lòng lột bột một chút, vỗ nữ nhi phía sau lưng, trấn an nói, đừng khóc, chậm rãi nói. Phó Tĩnh Văn biên khóc biên đem cùng tiểu nhược cùng thường nghiệm như lời nói lặp lại một lần, nương, ta cũng không tin đây là thật sự. Chính là ta tận mắt nhìn thấy đến hắn đi cái kia tòa nhà, kia nữ nhân vui sướng ôm cái hải tử ra tới đón hắn vào cửa. Mạc Vĩ Khâm xem kia hai mẹ con ánh mắt thực không giống nhau, nàng không nghĩ tin tưởng cái kia lộ ra tin tức cho nàng người kia đều khó. Nương, hắn vì cái gì muốn như vậy gạt ta, vì cái gì? Nếu nàng lúc trước có nghe mẫu thân nói, vừa ra ở cữ liền đem trường nhạc lưu tại kinh thành cho mẫu thân mang, chính mình trước cùng cha mẹ chồng tới Tấn Châu Thành, có phải hay không liền sẽ không có chuyện như vậy đã xảy ra? Quan thị nghe được vừa kinh vừa giận, nhưng nàng không có xúc động trực tiếp đi tìm Mạc Vĩ Khâm, mà là luôn mãi xác nhận, Tĩnh Văn, Vĩ Khâm cùng kia nữ nhân hải tử ở bên nhau thời điểm, bên cạnh có hay không những người khác? Nếu việc này là thật sự, Vĩ Khâm cùng kia nữ nhân biên liền hài tử đều sinh, thuyết minh Vĩ Khâm vừa tới Tấn Châu Thành liền cùng kia nữ nhân câu đáp thượng. Nghĩ vậy loại khả năng tính, quan thị ngực cũng bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Lúc trước Mạc Vĩ Khâm cầu thú nàng nữ nhi thời điểm lời thề son sắt nói đời này trừ bỏ Tĩnh Văn sẽ không lại có nữ nhân khác, hiện giờ Tĩnh Văn vì bọn họ Mạc gia sinh hạ hai cái nhi tử, hắn Mạc Vĩ Khâm mà ngay cả một hai năm tịch mịch đều chịu đựng không được. Cư nhiên học khởi người khác dưỡng ngoại thất tới. Nương, lúc ấy nếu là còn có những người khác, ta còn có thể lừa mình dối người một chút, chính là không có. Lúc ấy liền hắn cùng nữ nhân kia cùng đứa bé kia Phó Tĩnh Văn bụ mặt khóc lên. Đừng khóc, vạn sự có nương cùng ca ca ngươi tẩu tẩu ở. Quan thị áp xuống trong lòng tức giận, đau lòng an ủi nữ nhi. Tức giận qua đi quan thị thực mau lại bình tĩnh xuống dưới, hỏi, việc này là ngươi trong lúc vô ý phát hiện. Vẫn là có người cố ý đem này tin tức tiết lộ cho ngươi. Nàng ở lão bác gia quản gia thời điểm, những cái đó dơ bẩn thủ đoạn không hiếm thấy quá, nàng sợ nữ nhi bị người tính kế. Một người bản tính là không dễ dàng thay đổi, nàng không muốn tin tưởng ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian con rể liền sẽ trở nên như thế ác liệt. Là trong nhà nha hoàn phát hiện, sau đó trộm nói cho ta. Việc này nếu là người khác nói, Phó Tĩnh Văn có lẽ còn sẽ hoài nghi một chút. Nhưng việc này là bên người nàng nha hoàn phát hiện, nàng không cảm thấy sẽ có giả. Này nha hoàn là ngươi từ kinh thành mang lại đây sao, ngày thường tính tình như thế nào? Quan thị tiếp tục hỏi. Chính khóc đến lợi hại Phó Tĩnh Văn nghe được mẫu thân lời này, tiếng khóc một đốn, nâng lên hai mắt đấm lệ nhìn mẫu thân, một lát sau mới nói, kia nha hoàn là ta tới Tấn Châu Thành sau ở người nha tử phố mua. Chính văn chương 1291 quá xúc động. 1309. Quan thị trong lòng Mạc danh buông lỏng, vậy ngươi có hay không cùng Vĩ Khâm xác nhận qua chuyện này? Phó Tĩnh Văn ngẩn người, đối thượng mẫu thân mang theo chỉ trích ánh mắt, không khỏi túi đầu ngập ngừng nói, không có. Ta nhìn đến phu quân tiến vào sau liền trực tiếp ngồi trên xe ngựa tới phòng địch huyện. Quan thị từ nữ nhi đối Mạc Vĩ Khâm xưng hâu nghe ra nữ nhi kỳ thật cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Mạc Vĩ Khâm sẽ làm thực xin lỗi chuyện của nàng, chỉ là có nha hoàn lộ ra ở phía trước. Lại nhìn đến Mạc Vĩ Khâm cùng cái nữ nhân vào tòa nhà liền vào trước là chủ cho rằng hắn làm thực xin lỗi chính mình sự. Quan thị sắc mặt trầm xuống dưới, nhẹ trách mắng, Tĩnh Văn, việc này ngươi quá xúc động. Nhi tử chỉ là một huyện huyện lệnh, ở Phong Địch huyện gặp được ngạnh cha đều không ít, cùng Cố Thắng Đỉnh cùng mặt khác địa chủ đấu trí đấu dũng, càng đừng nói là Mạc Vĩ Khâm cái này chi phủ. Chuyện này quan thị hoài nghi là địa phương những cái đó cùng Mạc Vĩ Khâm là địch thương hộ hoặc địa chủ cố ý hãm hại Mạc Vĩ Khâm, làm hắn thê ly tử tán. Nghe xong mẫu thân phân tích, Phó Tĩnh Văn vừa mừng vừa sợ lại ấy nấy, nương, thật là như vậy sao? Phu quân đối nàng vẫn luôn đều thực hảo, kỳ thật nàng cũng không tin chính mình phu quân sẽ làm thực xin lỗi chuyện của nàng, chính là sự thật bại ở trước mắt, nàng lại không thể không tin. Hiện tại kinh mẫu thân một phân tích, nàng nói không chừng thật là bị người tính kế. Ta hỏi ngươi, hướng ngươi lộ ra tin tức nha hoàn có hay không theo tới? Kỳ thật quan thị đoán cũng có thể đoán được, nếu kia nha hoàn không theo tới, kia nha hoàn tám phần có vấn đề. Phó Tĩnh Văn chột dạ cúi đầu, không có. Ngươi làm ta nên nói như thế nào ngươi hảo? Quan thị tức giận chọc chọc nàng cái chán, ngươi liền tính bị ủy khuất phải về nhà mẹ đẻ, tốt xấu cũng đem hai cái nhi tử mang đến a. Đem hai cái nhi tử câu tại bên người, liền tính nữ nhi đã làm sai chuyện, Mạc Vĩ Khâm hoặc Mạc gia hai lão cũng tới tiếp bọn họ mẫu tử trở về. Hiện tại nữ nhi rất có khả năng trách lầm con rể, còn như vậy chạy về nhà mẹ đẻ tới khóc lóc kể lể, còn như vậy mặt sám mày cho trở về sau ở Mạc gia người trước mặt còn như thế nào ngẩng được đầu tới. Nương, ta không phải cấp thương tâm sao, nơi nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Phó Tĩnh Văn này hiểu ý định rồi không ít, không khỏi hờn dỗi lên. Nếu tới liền trước an tâm tại đây ở vài ngày, trước nhìn xem ngươi tam tẩu tình huống như thế nào lại nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là lão tam tức phụ thân thể. Chỉ mong thai nhi có thể giữ được. Nói đến Thường Nhậm Như, Phó Tĩnh Văn vẻ mặt tay này nói, nương, đều do ta quá xúc động mới có thể hại tam tẩu động thai khí. Ngươi không cần cùng ta nói, chờ ngươi tam tẩu tình huống ổn định ngươi lại tự mình hướng ngươi tam tẩu xin lỗi. Quan thị trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Phó Tĩnh Văn vì đền bù chính mình sai lầm muốn tự mình chiếu cố Thường Nghiệm Như lại bị tiểu nhược cự tuyệt. Nơi này có ta là được, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán liền đi phòng bếp cho chúng ta làm tốt ăn. Phó Chí Văn cũng cảm thấy vẫn là nhà mình đại tẩu ở bên cạnh làm người an tâm chút, chiều nhà mình muội muội vây vây tay, có nghe hay không? Chạy nhanh đi cho chúng ta lộng ăn, đúng rồi, ngươi tam tẩu muốn ăn cháo gà, sẽ không làm mưa xuân giáo ngươi. Phó Tĩnh Văn cháo gà còn không có ngao hảo, Mạc phụ Mạc mẫu liền mang theo Trường Sinh Trường Nhạc tới. Nhìn đến cha mẹ chồng, Phó Tĩnh Văn nhiều ít có chút chột dạ, cha, nương, nương. Vừa thấy đến Phó Tĩnh Văn, Mạc mẫu trong lòng ngực Trường Nhạc liền bẹp khởi miệng chiều nàng vươn đôi tay muốn ôm một cái. Tĩnh Văn à! Ngươi như thế nào không nói một tiếng liền chạy đến Phong Địch huyện tới, Trường Nhạc khóc lóc kêu tìm ngươi, nếu không phải nghe nha hoàn nói ngươi đã đến rồi Phong Địch huyện, chúng ta còn không biết đi đâu tìm ngươi đâu. Mạc mẫu trong giọng nói mang theo oán trách. Chính văn chương 1292 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 1310. Thương Nghiệm Như liền ở đại sảnh nằm, quan thị cùng Phó Tĩnh Văn đem Mạc phụ Mạc mẫu đưa tới sương phòng. Tiểu Nhược tiến vào thời điểm vừa vẫn nghe được Mạc Mâu oán trách, ở Phó Tĩnh Văn nhận sai trước dành trước mở miệng, Mạc thúc Mạc thẩm, Tĩnh Văn sẽ như vậy không rên một tiếng chạy về nhà mẹ đẻ tới đó là bởi vì nàng bị ủy khuất. Sao có thể? Mạc Mâu không hề nghĩ ngợi liền nói. Tĩnh Văn là bọn họ Mạc gia đại công thần, bọn họ hận không thể đem nàng cung lên, như thế nào sẽ ủy khuất nàng? Nhi tử cả ngày không về nhà, liền càng không thể có thể ủy khuất nàng. Nghĩ vậy Mạc mẫu tâm niệm vừa động, nhìn Phó Tĩnh Văn thử hỏi, Tĩnh Văn, ngươi là bởi vì Vĩ Khâm cả ngày không về nhà mà cảm thấy ủy khuất sao? Ngươi cũng biết Vĩ Khâm Tấn Châu là địa phương nào, Vĩ Khâm cũng có hắn khó xử, hắn không phải cố ý ủy khuất ngươi, Vĩ Khâm không phải nói, chờ vội xong một đoạn này thì tốt rồi. Nghĩ đến vội đến chân không chạm đất Mạc Vĩ Khâm, Phó Tĩnh Văn đáy lòng dâng lên áy náy. Vừa định mở miệng liền thu được nhà mình đại tẩu phóng tới một cái con mắt hình viên đạn, đến bên miệng xin lỗi nói vội thu trở về. Quan thị thấy Mạc phụ Mạc mẫu tới, nguyên bản tưởng nhân cơ hội cùng các hy bùn đem việc này bóc qua đi, làm nữ nhi thừa dịp này bậc thang cùng Mạc phụ Mạc mẫu hồi Tấn Châu Thành, chính là xem tiểu nhược thần sắc, nàng cấm thanh. Tiểu nhược xử lý phương thức nói không chừng sẽ so nàng càng tốt. Mạc thẩm, nhà của chúng ta Tĩnh Văn không phải như vậy không hiểu chuyện người. Nếu Vĩ Khâm thật sự vội, chúng ta Tĩnh Văn khẳng định sẽ thông cảm hắn. Tiểu Nhược nói không tỉ mỉ, trên mặt lại ẩn ẩn mang theo tức giận. Mạc phụ Mạc mẫu cùng phó gia người từ trước đến nay ở chung đến hảo, ở Kinh Thành, còn có từ Kinh Thành một đường đi vào Tấn Châu Thành, bọn họ đã chịu phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược không ít chiếu cố. Đây là bọn họ Tiểu Nhược lần đầu tiên cho bọn hắn ném sắc mặt, hai lão trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Tiểu Nhược, rốt cuộc đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự? Mạc mẫu hỏi Tiểu Nhược, lại nhìn về phía Tĩnh Văn.